Chương 1576 khi Mạc Phàm xé thiếu nữ Medusa, thì thiếu nữ Medusa đang vô cùng đắc ý trở nên sợ hãi cùng đau đớn chảy nước mắt. Mạc Phàm dùng nước mắt để giải trừ lời nguyền của mình cùng những người khác. Heidi cảm thấy Juvio cùng Sofa rất đáng thương, cho hai người một chút nước mắt để giải trừ nguyền rủa. Số nước mắt còn lại Mạc Phàm giao cho nữ thợ săn Anna, cho Anna đi lãnh tiền thưởng. Hiện tại Mạc Phàm không còn tâm trí mà quan tâm tới ao tiền thưởng, chờ thêm mấy ngày cho tới khi Kha Frey kết thúc đợt tấn công thứ nhất, sau đó tới Giza. Giza có 3 kim tự tháp, quyền uy cao nhất là kim tự tháp Khufu. Thực tế khi Minh Huy chiếu khắp như này thì kim tự tháp Khufu cũng thể hiện ra nhiều vong linh được, cùng đại quân của Kha Frey tấn công thành Cairo. Nhưng kim tự tháp Khufu đang củng cố đại quân, sau lần chém giết hôn thiên địa ám ở Bắc Cương Trung Quốc, cũng coi như đại thương nguyên khí. Lần chiến tranh này thì kim tự tháp Khufu thành thật, không sai phé vong linh nào cả. Kỳ thực là Cairo nên cố gắng cảm ơn Bắc Cương Trung Quốc, vì đã chia sẻ cho bọn họ một cuộc đấu đá chiến tranh Pharaoh đáng sợ, nhưng tiếc là không có ai cảm kích, ở quốc nội cũng ít người biết, huống gì là ở Ai Cập. Sau khi giải trừ nguyền rủa thì Mạc Phàm cảm thấy thả lỏng rất nhiều, thấy được APAC đang tĩnh dưỡng trong cabin, Mạc Phàm biết mình tiếp theo đối mặt với vấn đề nặng nề. Nhưng từ đâu mà một sinh mệnh yếu đuối vô tội lại trở nên gian nan khi muốn sống sót, xã hội loài người dị dạng làm người ta căm hận không thể trực tiếp diệt vong. Nghĩ tới đây Mạc Phàm không khỏi lắc đầu cay đắng, làm sao mà cái lý niệm này lại giống Hắc Giáo Đình như đúc. Bất kể là Hắc Giáo Đình hay thượng tầng thối nát không thể tả, thì đều nên xuống địa ngục, giả như thế giới đều buồn nôn như vậy thì con đường mình đi hoàn toàn đúng đắn. Mình không cần bất luận ai kính ngưỡng cùng tôn trọng cả, càng không để ý tới đa số người phỉ nhổ cùng hận thù, chỉ cần nghe bản thân được gột rửa qua nước mắt. Đại ca ca, một âm thanh yếu ớt phát ra, làm Mạc Phàm đang suy tư bừng tỉnh lại, nở nụ cười, xoa đầu APAC. Hiện tại APAC là tiểu đầu trọc, không còn một sợi tóc u lam nào nữa, nhưng mà điều này không cản được vẻ đẹp tới mức cảm động của APAC. Phối hợp thêm khí chất thanh nhã, ôn nhu, cảm thấy quyến rũ, đáng yêu xinh đẹp tới đặc biệt mê người. Rất nhanh sẽ ổn thôi, Mạc Phàm thấy APAC khôi phục rất nhanh, tâm thái cũng không thay đổi bao nhiêu, làm trong cũng yên ổn không ít. Bị nuốt sống, bị dịch dạ dày tiêu hóa hành hạ, bất lực cùng sợ hãi chung đẳng chờ chết. Mạc Phàm chưa từng lĩnh hội qua quá trình này, mà sau khi APAC tỉnh lại cũng không mất đi ánh sáng. Điều này chứng tỏ APAC vẫn còn tràn ngập chờ mong cùng hy vọng với thế giới này. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp này thì Mạc Phàm cảm thấy tất cả đều đáng giá. An tâm tĩnh dưỡng ở đây, sẽ không có ai làm gì em đâu, Mạc Phàm nói với APAC. Có phải hiện tại em rất xấu phải không? APAC hỏi. Mạc Phàm buồn cười, con gái đều như vậy sao? Trải qua đại nạn còn quan tâm tới vấn đề này đầu tiên. Qua một tuần nữa thì em sẽ trở lại như cũ thôi, Mạc Phàm nói. Vậy thì trước lúc đó thì đại ca ca có thể không tới thăm em có được hay không? Em sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, sẽ ăn đồ ăn ngon, sẽ để cho bản thân được hồi phục nhanh chóng, APAC như một con mèo nhỏ khẩn cầu. Hẳn là ngày kia anh sẽ rời đi, Mạc Phàm nói. Đi đâu? Thân thể APAC kích động giật lên, dáng vẻ rất sợ Mạc Phàm rời đi. Không rời Ai Cập, chỉ là có chuyện quan trọng cần làm, Mạc Phàm nói. Chuyện này liên quan tới những cô gái như APAC không có quyền lực có thể sống sót được trên thế giới này hay không? Vì thế mà Mạc Phàm nhất định phải đi. APAC sẽ chờ đại ca ca trở về. Đại ca ca đã đồng ý đích thân dạy cho em ma pháp rồi đó. APAC rất hiểu chuyện, gật đầu. Được, vậy từ hôm nay em chính là tiểu đệ tử của anh, có thể làm tiểu đồ đệ của đại Mạc Phàm anh đây đều không phải bình thường. Đầu tiên là phải nhan sắc cao đến chân trời như sư phụ, thứ hai là sức sống mạnh như rắn, cuối cùng còn có khả năng đặc biệt đi gây chuyện. Mạc Phàm nói với APAC. APAC nghe xong thì cười không ngừng, tiếng cười vang vọng khắp phòng hồi lâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bước ra khỏi phòng, Fenner đã ở bên ngoài, cả Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Heidi cũng đều ở đây. Đôi mắt lam tinh của Heidi nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm bị nhìn như thế thì không dễ chịu chút nào, không biết mình đã đắc tội gì với cô gái này. Triệu Mãn Duyên nói lộ ra hết chuyện mở ra cánh cửa minh giới Mục Bạch, rất đúng thời điểm bổ sung nhanh chóng lời bộc bạch quan trọng này. Cái gì mà tiết lộ, khi tớ thảo luận với cậu giữa người với người, cậu không nhắc tới là Heidi ở phía sau, còn liên tục nháy mắt, lão tử còn tưởng cậu thích khuôn mặt đẹp trai này của tớ cơ, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm không nói gì với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm cũng không ngại để Heidi tham dự vô những chuyện như nước mắt Medusa, thực sự thì năng lực chạy trốn của mọi người không tính là quá kém tới mức không được, cũng không đến nỗi là không có đường sống. Mở cánh cửa minh giới ra, đi tới kim tự tháp hoặc phải đi vào trong kim tự tháp. Có trời mới biết được trong kim tự tháp có gì, ngay cả cửu tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung. Heidi, cô còn trẻ, còn chưa được nếm thử mùi vị của đàn ông, theo chúng tôi tới nơi đều là người chết, thật sự là không đáng. Mạc Phàm nói với Hay đi hơi sâu xa. Cậu nói hưu nói vượn gì đó, cái này có liên quan gì tới mấy người một dạng đàn ông thôi chứ? Hay đi nổi giận, nói. Ý tôi là, thằng thì có số mệnh huy hoàng, thằng thì số mệnh tàn nát, không cần thiết phải đi chết cùng chúng tôi. Chúng tôi muốn chết quen rồi, có thể hóa nguy thành an. Còn cô là người mới muốn chết, càng đại nghĩa thì càng dễ chết. Cô muốn mình biến thành nữ mộc nãy ý ở trong đó à? Tới lúc nào đó lại gây phiền phức cho quân đội của Fenner. Dù sao thì nữ mộc nãy y có vóc người như cô thích SM, thì lại làm các nam quân sĩ phân tâm. Mạc Phàm nói. Cậu nói nhiều cũng vô ích, tôi đã quyết định rồi. Hay đi nói. Như vậy đi, trước tiên tôi gọi điện cho cô Blan đưa cô về học phủ. Mà cô cũng là một người kỳ lạ, lúc đầu ngoài miệng nói không thích theo chúng tôi, vậy mà giờ ôm lấy chúng tôi không tha. Mạc Phàm nói. Cậu dám, tôi sẽ kể hết chuyện của cậu cho cô Blan, xem cô Blan có yên lòng để cho mấy người đi hay không. Hay đi nói. Cái này, trước tiên mọi người đừng tranh cãi nữa, là như này, muốn vào trong kim tự tháp cần một pháp sư hỗn độn hệ Fenner cắt ngang hai người, nói. À, như thôi à, Mục Bạch, hệ thứ ba của cậu không phải hỗn độn hệ sao? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch liếc nhìn Mạc Phàm như thằng ngu. Chờ một ngày đó mình đột phá siêu giai, lên siêu giai thì mình muốn thức tỉnh hỗn độn hệ. Mạc Phàm nói. Cậu, hay đi dậm chân bực tức. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giza có 3 kim tự tháp lớn, theo thứ tự đầu tiên là kim tự tháp Khufu, thứ hai là kim tự tháp Khafre và kim tự tháp Menkaure. Mấy kim tự tháp không tính là cách nhau quá xa, mà mặc dù không có hải thị thận lâu thì khi Minh Huy cũng sẽ khúc xạ tới một nơi gần nhất của thành Cairo. Đây là điểm quan trọng cho sự tồn tại Cairo chiến thành. Khafre tấn công chia làm 4 giai đoạn, giai đoạn đầu là xả hạt quấy nhiễu, sau khi bộ đội xả hạt giảm số lượng thì đại quân vong linh mới xuất hiện. Minh Huy soi sáng càng lâu vong linh trên mặt đất, dưới mộ huyệt thì sẽ thức tỉnh cùng dưỡng dục ra càng nhiều vong linh. Minh Huy gần giống ánh sáng mặt trời của vong linh, ánh nắng chiếu trên mặt đất, ban tặng chúng nó sức sống cùng sinh mệnh. Các vong linh thức tỉnh sẽ thô bạo cùng tràn ngập tính xâm lược, chúng nó sẽ tấn công tới nơi có người sống không biết mệt mỏi. Đây chính là giai đoạn 2. Thời gian Minh Huy soi sáng không tích tụ, sẽ có càng nhiều vong linh mạnh mẽ hơn thức tỉnh dưới sự tắm rửa thoải mái này. Đồng thời vong linh cũng rất dễ lên cấp cùng sinh ra cường giả trong thời gian này, nhiều vong linh cấp cao cùng mộc nãi y liên tục xuất hiện ở trên chiến trường. Vong linh đẳng cấp cao được một nhóm người tùy tùng ủng hộ, đặc biệt là mộc nãi y. Các mộc nãi y trong quá khứ đều có thân phận chủ nô, các nô lệ chôn theo bọn họ nhiều vô kể. Những vong linh nô lệ cùng mộc nãi y mới thực sự là nhân vật đáng sợ, chúng nó không giống như cô hồn thi dã du đáng tấn công không có mục đích dễ dàng rơi vào cạm bẫy oanh tạc của những pháp sư. Quân đội Mộc Nãi Y hiểu được cách tạo thành phá hoại to lớn nhất cho nhân loại, ở trên chiến trường, có thể nói là chúng nó được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhân viên tinh nhuệ. Một lượng lớn Mộc Nãi Y thức tỉnh mang ý nghĩa đại chiến mới thật sự bạo phát, lúc đó thương vong sẽ tăng lên, toàn bộ chiến thành đều là đoàn vong linh, bao gồm một ít biên giới thành Cairo cũng sẽ gặp phải vong linh tập kích. Đại chiến sẽ kéo dài trong khoảng thời gian khá dài, lúc đó đại địa mới thực sự nhuốm máu, sự khốc liệt chắc chắn còn vượt xa tưởng tượng giai đoạn 3 này. Vẫn chưa phải đáng sợ nhất, chân chính tối tăm không ánh mặt trời là giai đoạn 4. Bản chất của vong linh là người chết đi được ban cho sinh mệnh hắc ám, nơi chết chóc, nơi có thổ nhưỡng phong phú thì sẽ có chúng nó. Vậy nơi nào tử vong nhiều nhất, tử khí dày đặc nhất? Đó không phải là chiến trường à? Vì thế mà khi tới giai đoạn 4, những pháp sư, thợ săn, quân nhân trải qua đại chiến gian khổ sẽ phát hiện những người từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng mình lại biến thành quái vật thiếu sót, không đầy đủ lao tới tấn công. Minh Huy soi sáng đủ lâu thì nơi này sẽ biến thành một ao tích tụ vong linh, chỉ cần người chết không được xử lý đúng lúc, mặc cho máu me ở trên mặt đất, thì sáng ngày thứ hai cũng trở thành một trong những đại quân vong linh công chiếm thành. Giai đoạn 4 này xử lý hơi không đúng cách, thì có thể trực tiếp phá hủy một tòa thành. Mạc Phàm biết mình giết thiếu nữ Medusa sẽ mang cho chiến thành một hồi tai nạn không nhỏ, tin tức thiếu nữ Medusa đã lan truyền tới bộ tộc xả hạt, những xả hạt ban đầu rút lui dần quay trở lại. Để phối hợp cùng những vong linh thức tỉnh ở giai đoạn 2 tấn công một lần nữa. Mạc Phàm đã nói chuyện mình làm thì mình sẽ gánh chịu, Y Thơn là một tên cặn bã từ đầu tới đuôi, nhưng không vì thế mà để cho thợ săn, quân đội, pháp sư lại chịu sự tấn công của bộ tộc của xả hạt lần nữa, vì thế mà đầu tiên Mạc Phàm làm cho bộ tộc xả hạt lui binh. Mạc Phàm định dùng ác ma hệ để giải quyết việc này, để làm một chủng tộc lui binh thì phải đánh cho nó tâm phục khẩu phục. Một thiếu nữ Medusa cũng chỉ liên lụy tới hạt quân Medusa. Mạc Phàm trực tiếp giết từ phía sau mà thiếu nữ Medusa dựa dẫm, vậy là những xà hạt tan đàn xẻ nghé rồi. Nói thật Mạc Phàm không nghĩ nhanh như thế phải sử dụng tới ác ma hệ, vẫn chưa cho ngưng tụ tà châu được tràn đầy. Ngưng tụ tà châu không tràn đầy thì khó mà không chế được ác ma hệ, tác dụng phụ lại khá lớn, có thể mở ra được cánh cửa minh giới hay không cũng là một vấn đề. Mạc Phàm không còn lựa chọn nào khác, tới đâu thì hay tới đó. Tớ cảm thấy để cho nhóm Haken giải quyết chuyện xả hạt là được rồi. Là đại quân thủ lĩnh một phương cũng không thể không làm gì. Chúng ta có nhiệm vụ đi càn quét đại quân minh giới cho bọn họ thì thoải mái ngồi đây chờ kết quả. Nếu như chúng ta có chết hết bên trong thì bọn họ cũng chả thiệt thòi gì. Chúng ta mà thành công thì bọn họ được giải phóng rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Dù sao thì tớ cũng là người giết Medusa nhỏ. Mạc Phàm hơi lúng túng, nói. Thực tế mà ngay từ đầu sử dụng tới ác ma hệ thì Mạc Phàm không có tự tin quá lớn mở ra cánh cửa minh giới. Vãi, chúng ta suýt chút nữa còn diệt cả kim tự tháp Khufu của bọn họ. Nhớ lúc chúng ta ở Bắc Cương đối phó kim tự tháp Khufu, quân đội Ai Cập có tới không, muốn giết thì giết, quan tâm bọn họ chết làm gì, không trông giữ tốt đồ của quốc gia mình, để nó chạy tới quốc gia của chúng ta làm loạn, chúng ta không thảo phạt bọn họ xem như là còn nhân từ rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Kỳ thực tớ cũng nghĩ thế, nhưng khi nghe cậu nói thì cảm thấy thoải mái trong lòng hơn nhiều, ha ha ha. Mạc Phàm nở nụ cười ha ha. Giết đều giết, làm sao thả xuống được, bộ tộc xà hạt tấn công thì có quân đội xử lý, suy nghĩ gì cho loạn, hà tất gây khó dễ cho mình. Hai người đang nói chuyện thì Mục Bạch bước nhanh tới chỗ Mạc Phàm, trên tay cầm một tờ giấy, vẻ mặt nhìn qua rất kỳ lạ. Mạc Phàm, đây thứ mà một người phụ nữ bảo tớ đưa cho cậu, Mục Bạch nói. Tớ không hiểu chữ Ai Cập, vãi luôn, làm sao lại là cổ văn? Mạc Phàm ngây người lập tức. Trên tờ giấy ghi cổ văn, cứ việc chữ nhìn qua khác biệt không nhỏ, nhưng đoán mò một nửa cũng hiểu được ý muốn biểu đạt. Chuyện cậu gây ra tôi sẽ giúp cậu giải quyết, nhưng từ bây giờ tập trung lăn vào kim tự tháp đi. Cánh cửa mình giới không mở ra, thì cứ cẩn thận tôi để các con dân U Linh của mình đục khoét vài tòa thành thị của mấy người. Triệu Mãn Duyên ở một bên, đọc mà giật mình, dịch ra thành một đoạn văn cho dễ hiểu. Mạc Phàm hơi há hốc mồm. Ý của cô ấy là cô ấy sẽ giải quyết chuyện xạ yêu sao? Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hỏi. Chắc vậy, Mạc Phàm nói. Người đó là ai? Quốc gia của chúng ta phái cao thủ tới trợ giúp à? Mẹ của thiếu nữ Medusa tốt xấu cũng là một con đại quân chủ, cô ấy thật sự làm được sao? Triệu Mãn Duyên nói. Nếu là cô ấy thì có thể giải quyết được, Mạc Phàm nói. Đưa mình đoạn cổ văn này thì không ai khác ngoài Cửu U Hậu rồi. Bát phương vong quân của đế quốc Cố Đô, người nào không phải là boss đại quân chủ chứ? Lúc trước đang cùng Sphinx dưới trướng kim tự tháp Khufu đại chiến siêu cường quân chủ đại chiến, thì Mạc Phàm cũng đã được nhìn qua sức chiến đấu khủng bố của bát phương vong quân. Cửu U Hậu nắm giữ năng lực bám vào bản thân, hành tung lại hoàn toàn trôi nổi không rõ ràng, Mạc Phàm tưởng Cửu U Hậu sẽ không xuất hiện, nào ngờ tới lúc quan trọng vẫn đứng ra giúp mình chùi đít, trong lúc nhất thời cảm động không ngớt. Mạc Phàm, đều là xà quân Medusa đó, bảo bạn của cậu đừng có kích động, Fenner nói. Yên tâm, giải quyết được là giải quyết được, tiếp theo chúng ta lẻn vào kim tự tháp là tốt rồi, Mạc Phàm nói. Thực lực của Cửu U Hậu hẳn là chỉ đứng sau Sơn Phong Chi Thi, xà quân Medusa là đại quân chủ, nhưng nếu đánh nhau thì hẳn xà quân Medusa sẽ ra chóc thịt bong. Có đùi để ôm thì tốt, chọc vào họa lớn, còn có người, còn có nữ U Linh giúp mình giải quyết hỗn loạn. Sớm biết thì đã mượn Trảm Không một tên, Sơn Phong Chi Thi thì không được, đem Hồng Lâu Khô Ma chủ dầu dĩ tới làm tay chân, thì cũng khá đắc ý ơ mà Cửu U Hậu giải quyết xả hạt. Vậy là sau khi đi vào trong kim tự tháp thì phải tự lực cánh sinh à? Rất nhanh Mạc Phàm ý thức được vấn đề này. Bên trong kim tự tháp cực nguy hiểm, trong lịch sử không có mấy người đi vào mà khi đi ra còn lành lặn. Minh Quân Oa, Tà Lân Pharaoh, Dương Giác Tướng Quân, Hắc Ám Kiếm Chủ, Hạt Quân Medusa, Xà Quân Medusa, Hồng Hạt Medusa, Hồng Xà Medusa. Chỉ cần gặp được một trong số đó thì nhóm Mạc Phàm toàn quân bị diệt, nhưng còn may là trên tay Mạc Phàm còn lá bài tẩy ác ma hệ. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, thì chạy trốn bằng ác ma hệ hẳn là không có việc gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy thực lực của mấy người không mạnh, nhưng có ưu thế lớn, đó là xuyên qua được những cấm chế dễ dàng mà chúng tôi không qua được. Phần lớn cấm chế sẽ tạo ra cản trở cho pháp sư cao giai, kim tự tháp Khufu tồn tại không ít cấm chế. Vì thế mà ngay khi Minh Huy không có chiếu bên trong thì chúng tôi cũng không có cơ hội vào kim tự tháp, Fenner nói với bốn người. Cấm chế kết giới kim tự tháp rất tương tự cấm chế kết giới Paternan thần miếu, đều là những trận pháp hỗn độn ức chế pháp sư cao cường, khi trước mặt thì tu vi càng cao lại càng chịu trở ngại lớn. Nó ở mức ngăn các pháp sư cấm chú đi vào, bao gồm cả pháp sư siêu giai, cũng khó mà thi triển toàn bộ thực lực trước mặt ức chế cấm chú. Mà thông qua kết giới tương tự, thì càng cho thấy Ai Cập cùng Hy Lạp có cùng một nguồn gốc xa xưa. Trước đó Fenner có nói muốn vào kim tự tháp thì cần pháp sư hỗn độn hệ, cũng chính là bởi nguyên nhân này. Xuyên qua kết giới, không có pháp sư hỗn độn hệ thì sẽ chịu một ít trừng phạt từ kết giới. mộ huyệt của cổ lão vương đều có những cơ quan biến thái. Mạc Phàm còn nhớ tình huống khi vào mộ huyệt cổ lão vương, đặc biệt là cây cầu cửu tử nhất sinh biến thái vô cùng. Thật sự không cho một con đường sống, nếu không phải tồn tại ác ma hệ mang năng lực đặc biệt, thì mình đã sớm biến thành một đống hài cốt rồi. Một lần nữa tới Bách Mâu đại địa, đoàn người Mạc Phàm tránh khỏi Tà Dương Trường Dốc, miễn cho cửu u hậu, chưa xử lý bộ tộc xà hạt thì lại bị những xà hạt đó tóm gọn. Thực tế thì sau Tà Dương Trường Dốc thì chính là mảnh đất Giza vàng óng. Có người nói cát ở Giza là cho tràn của vô số sinh mệnh đã chết trong vài ngàn năm qua tạo thành, được tẩy nhuộm trong một thời gian dài, tạo thành từ minh huy cùng mặt trời luân phiên nhau. Cho nên khi Mạc Phàm thấy Giza hoàng kim tráng lệ như một quốc gia bằng vàng, trong lòng lại có cảm giác sởn tóc gáy. Đất vàng kim trải rộng như này, rốt cuộc cần tới bao nhiêu sinh mệnh mới tạo ra được cảnh sắc màu vàng liên miên rực rỡ, các pharaoh cổ xưa thật là vô cùng xa xỉ. Xây lăng mộ của mình trên mặt đất mới thể hiện được sự cao quý của bọn họ, càng cho thấy bọn họ coi mình là chúa tể của vạn vật trong vũ trụ này, Mios nói. Triệu Mãn Duyên nhìn Mios da rẻ ngăm đen có vài phần ngạo khí, có vẻ rất bất mãn, huých Mạc Phàm một cái, nói, tại sao cô gái này lại đi cùng với chúng ta? Tớ cũng đâu muốn, cấm chế ở Kim Tự Tháp tương tự với cấm chế đường núi Tinh Hà ở Paternan Thần Miếu, pháp sư siêu giai vào đó sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải vậy cao thủ được sinh ra trong suốt mấy ngàn năm qua, trong đó còn một ít cấm chú, tại sao bọn họ không chân chính đi tìm bí mật trong Kim Tự Tháp? Haken chống lưng cho đội ngũ quốc phủ Ai Cập từ phía sau, khi quốc gia cần thì làm sao mà đội quốc phủ bọn họ lại không ra mặt cho được? Mạc Phàm bất đắc dĩ nói, Mios là đội phó quốc phủ Ai Cập. Lần trước ở thành Tân Tô thì Mạc Phàm cũng đã gặp qua, nào có biết Haken lại trực tiếp gọi Mios tới đâu, gia nhập vào kế hoạch mở cánh cửa minh giới. Mios còn được, nhưng tại sao còn chú lùn khiến người ta chán ghét, lại còn tên sai ít hôi hám như chó nữa, này không phải tạo phiền phức cho đội chúng ta à? Triệu Mãn Duyên chuyển qua nhìn Slip được gọi là chú lùn, còn cả sai ít không tình nguyện. Mios, Slip, sai ít, cả ba đều đại diện cho quốc phủ, hiển lộ tài năng khi dùng tới chiến thuật biển vong linh ở học phủ chi tranh. Nếu không phải gặp Mạc Phàm là cuồng nhân chiến trường, thì không chừng bọn họ giành giật được hạng nhất rồi. Haken cũng có thành ý, đem ba người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng phái cho Mạc Phàm sai khiến. Dù sao thì Mạc Phàm cũng không có phản đối hoàn toàn khi ai đó gia nhập. Mios, Srip, Sai-it, cả ba đều hiểu rõ Ai Cập nhất. Người mà Triệu Mãn Duyên, gọi là quỷ lùn Srip còn là một nhà nghiên cứu văn tự cổ đại, hiểu biết sâu sắc về Kim Tự Tháp. Nói cách khác thì cội nguồn Pharaoh vẫn do tên quỷ lùn này nghiên cứu phát triển sao? Triệu Mãn Duyên có chút không dám tin, hỏi. Đúng vậy, tớ cũng hơi bất ngờ, Mạc Phàm nói. Thực lực của Srip không tính là mạnh, tinh lực chủ yếu đặt về nghiên cứu vong linh. Năng lượng đặc thù cội nguồn chính là do Srip thu thập từ Kim Tự Tháp này, qua các Kim Tự Tháp khác được một ít. Làm cho các pháp sư vong linh triệu hoán ra lượng lớn sinh vật minh giới chiến đấu. Vì mình, thời gian tồn tại rất lâu, tương đương với việc bọn họ có kỹ năng triệu hoán điên cuồng. Thực lực của ba người bọn họ có sự chênh lệch với Mạc Phàm. Nhưng tự hồ trên tay bọn họ còn cội nguồn Pharaoh, điều này làm cho sức chiến đấu của bọn họ vượt xa tu vi bản thân. Nhắc tới thì trong tay Mạc Phàm cũng có một phần cội nguồn Pharaoh, lúc trước tiểu Nê Thu thu thập từ người của những vong linh, nuốt thứ này làm cho tiểu Nê Thu tăng EXP lên cấp, như tiếc là không thu được nhiều cội nguồn Pharaoh, nếu như có nhiều hơn thì tiểu Nê Thu sẽ tăng thêm một cấp, như vậy tốc độ tu luyện của Mạc Phàm lại tăng thêm rồi. Mios, nói rõ trước là nhiệm vụ này do tôi toàn quyền chỉ huy. Đừng có mang ngạo khí cùng ân oán của mấy người tính toán vào lúc này, Mạc Phàm nói với ba người. Hừ, không cần cậu phải nói, chúng tôi biết nhiệm vụ này mang ý nghĩa, như nào Mios vẫn mang dáng vẻ cực kỳ ngạo kiều. Srip không cần mặt mũi, khi biết mọi người đều chung một con thuyền thì là nhảy không ngừng, nơi đơn giản là từ nhỏ đã nghiên cứu về Kim Tự Tháp, rất nhiều thứ nghe không hiểu nhưng Srip vẫn nói một cách say sưa ngon lành. Sai ít thì khỏi nói, không muốn tới nhưng bị cấp trên ép tới. Đáng giận hơn là Sai-it vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau khi báo cáo xong là được cất cánh ôm hai nữ sĩ quan khiêu gợi rồi, nào ngờ gặp phải Cương Mã chết thảm. Đương nhiên là Sai-it không biết thiếu tướng Cương Mã chết là do Mạc Phàm giết, bị Mạc Phàm lợi dụng mang vào vật chất hắc ám đi vào. Nếu biết được thì đoán chừng Sai-it sẽ rút dao ra ngay lập tức liều mạng với Mạc Phàm. Sai-it không tình nguyện, không muốn biết được bên trong Kim Tự Tháp như nào, cũng không muốn trở thành anh hùng Ai Cập làm chiến tranh ngừng lại, chỉ muốn được ôm ấp hai người phụ nữ của mình. Hơi an ủi một tí là, trong đội ngũ còn có một cực phẩm mỹ nhân đôi mắt xanh tinh tế, Sai-it đã thưởng thức qua vô số loại con gái khác nhau, làm cho sắc mặt quanh năm đều trắng xám, nhưng chưa thưởng thức qua mỹ nữ mang dòng máu Thụy Sĩ châu Âu. Châu Âu có không ít huyết thống mắt xanh, nhưng phần lớn chỉ có mỗi màu sắc như vậy, chắc chắn là không bằng hay đi được, xanh làm lòng người mê mẩn, chỉ cần nhìn qua đôi mắt này cũng đã là một lần hưởng thụ cực kỳ. cũng không biết làm sao một cô gái thiên sứ mỹ lệ như vậy, lại đi theo cùng một chỗ với tên Mạc Phàm dơ bẩn, bẩn thỉu, xấu hổ này. Cái vừa nói ấy, đúng vậy, chúa tể vạn vật, các pharaoh hy vọng được bất tử, thống trị vĩnh hằng. Càng tới gần kim tự tháp, thì cát vàng càng dày. Đừng có coi ba kim tự tháp lớn ở Giza là bầu trời xanh thẳm. Thực tế màu xanh thẳm không biết bồng bềnh bao nhiêu oán khí. Qua thời gian nhất định sẽ hình thành bão táp hôi oán, đem tất cả những sinh vật tới gần kim tự tháp thành đống xương khố huyết xa. Chúng ta phải chú ý thứ này, nhất định phải tránh bão táp hôi oán. Srip lặp lại bão táp hôi oán này. Mạc Phàm nhớ lúc đại quân kim tự tháp Khufu ép tới, Khufu đã nói là nhuốm máu đại địa, tương tự như lý niệm chúa tể vạn như Srip đã nói. Srip, cậu xác định được tình hình bên trong kim tự tháp? Triệu Mãn Duyên mang theo hoài nghi, nói, tôi chưa từng đi kim tự tháp Khufu, nhưng tôi có kiến thức về vài kim tự tháp trung đẳng, có rất nhiều thứ giống nhau giữa các kim tự tháp, như kim tự tháp Khufu cao nhất cũng không thoát được, Srip nói. À mà chiến thuật biển vong linh của mấy người, lấy được cội nguồn Pharaoh từ kim tự tháp sao? Mạc Phàm dò hỏi. Đương nhiên, bên trong kim tự tháp cất giấu nhiều bí mật vô cùng, tôi mới đào được cội nguồn Pharaoh, mà suýt chút nữa đánh cho tất cả quốc gia mấy người thương tích đầy mình. Nếu lấy được nhiều cổ vật trong đó thì Ai Cập của chúng tôi sớm muộn gì, cũng trở thành bá chủ thế giới, tất cả quốc gia của mấy người xưng là Đại Ma Pháp, cũng sẽ lệ thuộc vào chúng tôi, Srip nói cực kỳ thần khí. Cậu thổi bức ở trước mặt khác thì không sao, nhưng ở trước mặt tôi với Mạc Phàm thì khiêm tốn một chút đi, Triệu Mãn Duyên cười nhạt, nói. Cũng chỉ là thua mấy người, tôi nói với mấy người, cội nguồn Pharaoh chưa phải là thứ quý giá nhất trong kim tự tháp. Khẳng định bên trong còn có bảo vật làm thế giới khiếp sợ. Mấy năm nay tôi muốn vào đó nhưng tiếc là không được phê duyệt, con mắt Srip lóe sáng. Srip không phải đến để hy sinh cho quốc gia, mà chỉ đơn giản là có đam mê kim tự tháp. Như thế cũng được, sau khi vào bên trong kim tự tháp thì bọn họ không đến nỗi như bay loạn, như ruồi không đầu. Bảo bối chật chật, nghe cũng được, Triệu Mãn Duyên vừa nghe thì tinh thần khác hẳn. Làm miễn phí vì quốc gia, Triệu Mãn Duyên cũng không tình nguyện như sai ít, có lợi thì lại khác. Lão Triệu, tớ phát hiện ra một chuyện, Mạc Phàm hích Triệu Mãn Duyên một cái, nói thầm. Cậu nói xem nào, Triệu Mãn Duyên tập trung lắng nghe, mỗi khi Mạc Phàm dùng ngữ khí này nói chuyện thì nhất định là chuyện tốt, Triệu Mãn Duyên không biết tại sao lại hơi kích động. Văn minh Ai Cập cổ kỳ thực có rất nhiều điểm tương tự với đồ đằng cổ của chúng ta, không chừng lần này vào trong kim tự tháp thì chúng ta có thể thu được một ít đồ đằng nguyên lực, Mạc Phàm nói. Cội nguồn Pharaoh bị tiểu nê thu hấp thu, đây là minh chứng tốt nhất. Ở trong nước thì Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên tìm đồ đằng rất khổ cực, chủ yếu là do đồ đằng tuyệt diệt. Thực tế không phải chỉ có mỗi Trung Quốc mới tồn tại đồ đằng, chi ít là Ai Cập lợi dụng sinh vật đồ đằng cổ đại làm quá nhiều chuyện, có thể là những thứ là được tiểu nê thu cùng mõ cụ bồn chứa bá hạ của Triệu Mãn Duyên thu nhận. Thật không? Triệu Mãn Duyên có chút mừng rỡ. Nói như nào thì Triệu Mãn Duyên là người truyền thừa của bá hạ. Vừa nghĩ tới lão rùa ngàn năm xem thường vì không có thực lực, trong lòng Triệu Mãn Duyên đặc biệt khó chịu. Vừa nghe bảo vật Ai Cập kích phát được bồn chứa bá hạ, làm cho hai mắt của Triệu Mãn Duyên sáng lên. Tớ lừa cậu bao giờ chưa, cậu xem, tử thần Hài Lạp Hy Lạp, Sphinx Ai Cập, Trung Quốc của chúng ta có huyền xà cùng bá hạ. Đều là thần linh của nền văn minh ma pháp trước đó, điều đó mang ý nghĩa chúng nó là sinh vật cùng một thời đại, mặc dù không phải niên đại, sức mạnh bản nguyên của chúng nó hẳn là tương tự, Mạc Phàm nói. Nhưng cậu từng thử qua chưa? Triệu Mãn Duyên hỏi. Thử rồi, cội nguồn Pharaoh ăn khớp với đồ đằng nguyên lực, Mạc Phàm nói khẳng định. Nếu đồ đằng huyền xà không có vấn đề gì vậy tớ cũng không có vấn đề gì. Không ngờ là hai chúng ta lại phát hiện được bí mật lớn như này. Nếu lần này chúng ta mà sống sót ra ngoài, thì sẽ tới quốc gia khác tìm đồ đằng. Vậy thì rất nhanh thôi chúng ta có thể lên được Pháp Sư Cấm Chú. Rồi Triệu Mãn Duyên kinh hỉ, nói. Pháp Sư Cấm Chú thì có chút xa vời. Nhưng mà lên được siêu giai mãn tu thì có thể, Mạc Phàm nói. Đồ đằng nguyên lực mang lại cho Mạc Phàm lợi ích rất lớn, tiểu nê thu mà lên được một cấp nữa thì Mạc Phàm có hy vọng lên siêu giai rồi. Từ cao giai lên siêu giai là một hàng rào lớn, có không ít thiên tài khoảng 30 tuổi đã là cao giai mãn tu, sau đó đến lúc chết cũng chưa lên được pháp sư siêu giai. Có người nói cơ duyên để đột phá thành pháp sư siêu giai của từng người là khác nhau, cần thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm, hoặc là trải qua kỳ ngộ phi phàm. Như vậy khái niệm mơ hồ là nếu bạn không phải là tư bản hùng hậu mạnh mẽ cùng vận may kinh thiên động địa, thì rất khó để bước vào pháp sư siêu giai. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, bao gồm cả Heidi đều kẹt ở đỉnh cao giai, không tìm thấy được cách để lên siêu giai như đã nói ở trên. Mặc dù dựa trên nền tảng của ba người, thì việc lên siêu giai cũng chỉ là sớm hay muộn, nhưng nếu là 10 hay 20 năm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn bọn họ, trong khoảng thời gian đó hoàn toàn là lãng phí. Có người trẻ tuổi đã là pháp sư siêu giai, như Hekasa, Vani đều thuộc về pháp sư siêu giai trẻ tuổi. sau khi bước vào được siêu giai sẽ có nhiều chỗ được tăng lên, không giống hiện tại, không lên được siêu giai thì muốn tăng được một ít thực lực cũng khó hơn là lên trời. Hiện tại Mạc Phàm rất mạnh, đối phó với người vừa trở thành pháp sư siêu giai nhất hệ không có vấn đề gì, nhưng nếu gặp người tu vi tinh xảo có hai hệ hay ba hệ siêu giai, thì tuyệt đối bị đánh ngược. Từ sau khi tĩnh dưỡng ở Paternan thần miếu rồi đi ra ngoài, Mạc Phàm đồng ý tìm kiếm đồ đằng cũng vì đào móc con đường tới siêu giai của mình. Vì thế nên cậu đừng oán giận tớ từ sáng đến tối chỉ vì kéo cậu đi tìm chết, gan lớn chết no, nhát gan chết đói. Kim tự tháp Khu Phu ở đâu, bên trong kim tự tháp có đồ tốt như nào? Cả cậu với tớ đều muốn làm ba ba siêu giai, không muốn vào nơi như này một lần, cậu nói có khả năng sao? Mạc Phàm nói, có đồ đằng nguyên lực thì dễ nói, Triệu Mãn Duyên khá tôn trọng đồ đằng nguyên lực. Nghĩ xem bán mõ bồn chứa có bá hạ, chi ấn tăng gấp đôi uy lực phòng ngự của mình. Nếu mõ bồn chứa hoàn chỉnh thì mạnh tới mức quái quỷ nào đây? Hai người to nhỏ gì đấy, phía trước là khu vực bão táp hôi oán, cẩn thận đừng để bị cuốn vào, không thì sẽ trực tiếp bị vạn quỷ nuốt chửng, Srip nói. Ồ ồ, không có gì, hai bọn tôi đang nói xem mông của Mios với Heidi thì ai to hơn Triệu Mãn Duyên, nói rất vô liêm sỉ. Srip không biết tiếp theo phải nói gì. Hẳn là của Mios to hơn một chút đi, nhưng cảm thấy không đẹp bằng mông của Heidi Mục Bạch, bồi thêm một câu cả Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm cũng không biết nói gì. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Mục Bạch không phát hiện ra bị Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng hóa làm cho phần xúc sinh càng ngày càng được biểu lộ tự nhiên hơn. Phía trước xuất hiện một bồn địa hơi có màu đỏ sẫm, ba kim tự tháp ở Giza đứng ở phía xa, vẫn có thể cảm nhận được khí thế hùng vĩ dù ở phía xa. Kim tự tháp Khufu cao nhất, bên cạnh là kim tự tháp Khafre. Bên cạnh kim tự tháp là tượng nhân sư, rõ ràng đang trong trạng thái ngủ say, toàn thân được bao phủ trong cát và đất, nhìn qua không khác gì một pho tượng to lớn. Là Sphinx, may là nó ngủ say, nếu không, thì chúng ta không có hy vọng tới gần kim tự tháp Khufu cùng kim tự tháp Khafre, dù chỉ nửa bước, Srip nói. Tên kia bị tôi đả thương, sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, Mạc Phàm nói. Cậu đả thương? Trời ạ, tôi chưa thấy người nào vô liêm sỉ như vậy cả, Srip phát ra âm thanh sắc bén. Mios, Heidi, Srip đều nhìn Mạc Phàm như người bị bệnh thần kinh. Biết ngay mấy người không tin mà Mạc Phàm nhún vai một cái, trưng ra vẻ mặt không là chuyện đáng kể. Cái kia là do Sơn Phong Chi thì đánh bay nó đúng không? Triệu Mãn Duyên hỏi nhỏ. Không khác là mấy, Mạc Phàm nói. Sphinx là boss thủ vệ của kim tự tháp to nhất. Nếu nó ở trong trạng thái cảnh giác, thì cũng chỉ có pháp sư cấm chú mới tới gần được kim tự tháp. Mà pháp sư cấm chú sẽ bị cấm chế ràng buộc, cho nên khiến kim tự tháp vẫn trong trạng thái đóng cửa trong nhiều năm. Đầy rẫy vô số bí mật. Bây giờ chỉ còn hai thứ khá là phiền phức. Một là bão táp hôi oán, hai là hắc ám kiếm chủ. Tổng cộng có 10 vị hắc ám kiếm chủ tuần tra trong ngoài kim tự tháp Khufu, Srip nói. Bảy thôi, Mạc Phàm đính chính lại. Cậu không biết thì đừng nói chen vào. Lẽ nào cậu hiểu rõ kim tự tháp hơn chúng tôi à? Mios bất mãn, nói. Ngoại trừ Sphinx bên cạnh kim tự tháp Khafre, thì còn có 10 vị hắc ám kiếm chủ thủ vệ kim tự tháp Khufu. Đây là truyền thuyết mà không ít người Ai Cập đều biết. Mạc Phàm dựa vào cái gì mà nói còn 7 vị? Chết ba rồi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhớ rõ trong chiến dịch kia có 3 hắc ám kiếm chủ bị giết, 2 sát cốt long giết 1, 2 hắc ám kiếm chủ còn lại ở hỗn chiến Sơn Phong Chi thi tung bướu thịt thi thần làm cho nát, sau đó bị thây ma cùng bộ xương ăn tươi nuốt sống. Loại sinh vật này chết rồi không thể bù đắp lại ngay lập tức được, nếu không qua trăm năm thì kim tự tháp Khufu khó mà chiêu mộ được thủ vệ kiếm chủ mới. Hắc ám kiếm chủ đều là cấp quân chủ, chỉ cần tùy tiện phái một vị đi ra thôi là chúng ta đều sẽ nát bét hết. Tôi nghĩ chúng ta nên quay về. Đừng ở đây để rồi chết, oan uổng, Said nói. Yên tâm, nếu tới đây thì sẽ có cách giải quyết, tôi còn một chút cội nguồn Pharaoh. Tôi sẽ tới kim tự tháp Menkaure đổ xuống, làm cho số lượng mộc nãi y tăng lên rồi chúng nó tự chém giết lẫn nhau. Hắc ám kiếm chủ phụ trách 3 kim tự tháp ở Giza, kim tự tháp Menkaure xảy ra hỗn loạn thì khẳng định chúng nó sẽ đi giải quyết. Đến lúc đó mấy người tới lăng huyệt này, đi đoàn tàu bão táp hôi oán để vào bên trong kim tự tháp, Srip nói. Không phải cậu nói bão táp hồi oán rất khủng bố sao? Hay đi không hiểu, hỏi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng vậy, trước đó cậu bảo chúng ta ngàn vạn lần đừng để bão táp hồi oán cuốn vào. Hiện tại lại bảo chúng ta vào trong kim tự tháp bằng xe của chúng nó. Là có ý gì? Cậu đang đùa chúng tôi à? Triệu Mãn Duyên nắm chặt chòm râu dê của Srip. Tuổi còn trẻ mà để râu dê, phối hợp thêm dáng vẻ quỷ lùn của Srip thì quả thực hình tượng dọa ngất nữ sinh. Buông tay, buông tay. Đau, nghe tôi nói đã, Srip vội vàng nói. Triệu Mãn Duyên thả lỏng, Srip đau lòng nhìn mấy sợi râu đen rơi xuống đất, lúc này mở miệng nói, kim tự tháp là lăng mộ của Pharaoh, cung điện lăng mộ của chúng nó làm sao mà người nào cũng vào được, Khi chúng nó còn sống thì đã mời những thợ rèn đỉnh cao thiết kế lăng mộ này, để hậu nhân ngoại trừ cúng bái cùng kính nể, thì đừng hòng làm lay động thống trị cái chết của bọn chúng. Đừng nói nhiều như vậy, Mạc Phàm không nhìn được mà nói. Nói chung là người sống không thể nào vào được kim tự tháp, toàn bộ kim tự tháp đều được phong kín, còn có cả cấm chế. Hơn nữa người Hắc Ám kiếm chủ cùng Sphinx, loại nghiêm ngặt mạnh mẽ này còn hơn cả căn cứ quân sự của chúng ta, muốn đi vào trong kim tự tháp thì chỉ có một cách, đó là nuốt tử linh oán khí ở bên ngoài kim tự tháp. Chúng ta hoạt động cần phải thông thoáng, căn sự quân sự kín như vậy đều có lỗ thông gió nhất định. Mà người chết trong lăng mộ cũng cần phải hô hấp, chỉ có điều không phải không khí trong lành, mà là đầy dẫy oán hận, tử khí, phẫn nộ, oán khí đau khổ. Bão táp hội oán chính là khí tức mà vua cùng các quý tộc bên trong kim tự tháp thích nhất, mà cái lăng huyệt mà tôi nói chính là lỗ thông gió của mộ người chết, cứ cách một khoảng thời gian, thì kim tự tháp sẽ hút oán khí tử vong hình thành bão táp hội oán ở gần. Đây là cách duy nhất mà chúng ta vào kim tự tháp. Strip nói cẩn thận, nghiêm túc và chi tiết cho mọi người. Khốn khiếp, Triệu Mãn Duyên chửi. Không còn cách nào khác sao, chẳng lẽ không thể đi từ cửa lớn vào? Chúng ta dẫn Hắc Ám kiếm chủ ra, Mạc Phàm hỏi. Kim tự tháp nào có cửa? Strip hỏi ngược lại một câu. Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút thì cảm thấy đúng là mình hỏi có chút thừa. Vấn đề là chúng ta vào trong bão táp hội oán, thì không phải sẽ bị những quỷ hồn kia gặm không còn xương à? Hay đi nói. Vì thế chúng ta sẽ ngụy trang thành xác chết di động, Strip nói. Được, trước tiên tôi làm thịt cậu, Triệu Mãn Duyên nói. Đừng, cách ngụy trang mà tôi nói không phải chết thật. Triệu lão đệ, mấy người chúng tôi là pháp sư vong linh, ngụy trang thành người chết cũng không có vấn đề gì. Tôi còn một con trần khổ mộc nãi y, oán khí trên người nó giúp chúng ta tiếp cận được những quỷ hồn trong bão táp hội oán. Tới lúc đó chúng nó sẽ mang chúng ta vào bão táp hội oán, Strip nói. Cậu dùng con mộc nãi y này để lấy được cội nguồn pharaoh trong kim tự tháp. Mạc Phàm tò mò hỏi. Đúng vậy, đây chính là vong linh độc nhất vô nhị ở Ai Cập. Tôi coi nó như chân bảo vậy, Strip tỏ rõ vẻ đắc ý. Thì ra là như thế, xem ra đại thủ lĩnh Haken xác thực chọn cậu, còn đáng tin hơn những pháp sư cao cường kia, Mạc Phàm gật đầu. Ở trước người vị Hắc Ám kiếm chủ cùng Sphinx, thì có phái bao nhiêu pháp sư cao cường tới thì cũng chết. Strip đã giải quyết bước khó nhất, đó là vào trong kim tự tháp. Kim tự tháp Menkaure khá là hỗn loạn, bên trong lại nhiều cô hồn dã quỷ, còn có sa hạt, hồ tộc sa mạc. Hiện tại còn không biết chủ nhân của kim tự tháp Menkaure là ai. Chủ yếu là pharaoh kim tự tháp Menkaure mất sớm, cũng không có kế thừa ý chí vong linh chân chính. Vì để vào kim tự tháp mà Strip cũng coi như là cắt từng khúc ruột, đem một ít cội nguồn pharaoh còn lại vào bên ngoài kim tự tháp Menkaure, chờ những vong linh cùng những yêu ma chém giết lẫn nhau vì cội nguồn quý giá này. Mọi người hoàn thành khâu này rất thuận lợi, chủ yếu trong đội ngũ có pháp sư vong linh, tùy ý hô hoán một con vong linh có thể hy sinh, cho nó mang theo cội nguồn pharaoh tới trước kim tự tháp Menkaure, mở nắp đóng kín ra. Tiếp theo bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi ở kim tự tháp Khufu là được. Ô ô, giữa bầu trời có bão táp oán khí màu xám như âm thanh vạn quỷ than khóc, tập hợp thành như một đám mây màu xám, không ngừng du đãng trên bầu trời của mảnh đất hoàng kim Giza. Dựa theo tính toán của Strip thì qua khoảng nửa tiếng, thì kim tự tháp Khufu tiến hành một lần thở, cội nguồn pharaoh khá có hạn, không nắm bắt tốt được lần này, tiến vào kim tự tháp khó khăn nếu không có Hắc Ám kiếm chủ. Kỳ lạ. Sao Hắc Ám kiếm chủ lại ít đi vài con? Strip nằm phía sau cồn cát vàng, có chút khó hiểu. 7, tổng cộng chỉ có 7, Heidi nói. Heidi là pháp sư âm hệ, nhận biết sinh vật rất chuẩn xác cùng nhạy bén. Có 4 Hắc Ám kiếm chủ ở bên cạnh kim tự tháp đối diện với hướng của bọn họ, 3 Hắc Ám kiếm chủ thì mỗi hướng một con, như vậy chỉ có 7 Hắc Ám kiếm chủ. Tôi nói rồi, chết 3 cái rồi mà mấy con không tin tôi, Mạc Phàm nói. Nhất định là 3 vị Hắc Ám kiếm chủ còn lại tuần tra ở bên trong kim tự tháp. Cậu chỉ tình cờ đoán chúng thôi, Mios kiên quyết không tin lời giải thích của Mạc Phàm. Mios không tin điều đó, Mạc Phàm cũng không làm gì được, bây giờ Hắc Ám kiếm chủ chỉ có 7. Đoán chừng bên kia đánh tới rồi, Strip nghe được âm thanh, nói cho mọi người. Cội nguồn pharaoh của cậu có thể dẫn tới được bao nhiêu yêu ma, xác định là cả 7 Hắc Ám kiếm chủ đều đi cả chứ. Mục Bạch không yên lòng, nói. Những Hắc Ám kiếm chủ canh gác trong ngoài kim tự tháp đều thống nhất hành động. Huống hồ cậu nghĩ những thủ vệ trung thành không động tâm với cội nguồn pharaoh. Strip nói, cội nguồn pharaoh hẳn là thứ tăng thực lực của vong linh. Hắc Ám kiếm chủ cấp quân chủ không tính là tồn tại chí cường, khẳng định chúng nó cũng có hy vọng có thể đột phá. Thực sự là hành động, hay đi nói. Mấy Hắc Ám kiếm chủ kim tự tháp Khufu đều phát động, xem ra là đã ngửi được mùi quyến rũ khổng lồ từ cội nguồn pharaoh. Đi, chúng ta tới phía dưới bão táp hội oán, động tác nhanh lên một chút, Strip nói. Strip vừa đi đầu phía trước vừa thi triển ma pháp vong linh, ở trước mặt Strip là những huyết tự bắt mắt xuất hiện từng vị trí, huyết tự bay lượn trên không trung, xếp thành một cuốn sách máu bên cạnh Srip. Những trang sách máu chuyển động, một con mộc nãi y tỏa ra nồng đậm tinh lực đột nhiên xuất hiện trong đó, oán khí khổng lồ như lời Srip nói, làm cho những người khác muốn bất tỉnh. Vào trong bụng vong linh của tôi, Srip nói. Bỗng nhiên Trần Khổ Mộc nãi y đem hai tay đặt trước bụng của mình, đột nhiên xé ra, lập tức lộ ra thứ buồn nôn. Srip lập tức chui vào trong, không suy nghĩ tới cảm nhận của người khác dù chỉ một chút, những người khác ngẩn ra ở đó, không nghĩ tới lại ngụy trang theo cách này. Nhanh, còn chờ cái gì, mau vào. Srip thấy mọi người không có động tĩnh gì, chui ra từ vết nứt, quát mọi người với khuôn mặt đầy máu me, làm cho những người khác ngẩn tới hỏng. Trên đỉnh đầu có một mảnh vần đục bao phủ, như là hàng ngàn, hàng vạn quỷ điều đang bay xung quanh, thân thể không phát sinh tiếng va chạm gì trong lúc bay, còn trực tiếp chui qua nhau. Đàn quỷ của chúng nó cực kỳ dài, thường 2/3 là nhìn qua như thân quỷ cỡ lớn chân thực, nhưng sau đó lại như trốn vào hư vô. Ô ô, tiếng khóc om sòm, tiếng rít càng đinh tai nhức óc, rốt cuộc không biết được trong bão táp hôi oán có bao nhiêu oan hồn không cam lòng, hận không thể gặm nuốt tất cả sinh vật được sống thoải mái hơn chúng nó, làm cho những người khác cũng cảm nhận được đau khổ trong suốt mấy trăm năm qua. Mau vào đi, nếu không thật sự sẽ trở thành một trong những thành viên của chúng nó. Mặc Phàm cảm thấy không ổn, lập tức chui vào bụng Khổ Trần Mộc Nãi Y. Khổ Trần Mộc Nãi Y có hình thể tầm một căn nhà gỗ nhỏ, vừa vặn chứa được mấy người bọn họ, mọi người cũng cố ngưng sự buồn nôn mà chui vào bụng Khổ Trần Mộc Nãi Y. Tổng cộng có 7 người, ban đầu Mặc Phàm không có cảm giác chen chúc, sau khi những người khác vào trong thì thấy mọi người đều kề sát với nhau, còn may là bụng của Khổ Trần Mộc Mãi Y còn có giãn, hơi bành trướng một chút là đem mọi người vào hết. Mọi người chịu khó hô hấp ít một chút, tôi khâu vết thương lại. Srip rất lao lực nói với mọi người. Ta sát, cái gì gọi là hô hấp ít, thở mà còn ít lại được. Mọi người còn chưa kịp mắng chửi thì Srip đã thi triển thuật khép vong linh lại, khâu lại bụng của Khổ Trần Mộc Nãi Y của mình. Ô ô, oán linh khổng lồ đáp xuống, cảm giác toàn bộ đám mây màu đen trên bầu trời đang hướng xuống sát mặt đất, tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai vang lên như cảnh báo, làm cho đầu mọi người muốn nổ tung. Rõ ràng là chúng nó ngửi được mùi người sống của bọn họ, biết bao nhiêu năm qua chưa có sinh vật sống nào tới gần ba kim tự tháp lớn, ở Giza, nội tâm chứa đựng đau khổ không chỗ phát tiết, điên cuồng nhào tới. Nhưng bụng của Khổ Trần Mộc Nãi Y khâu lại thì mùi của người sống cũng biến mất ngay lập tức. Người sống tỏa ra mùi, khí tức cũng khác với vong linh. Vong linh, các oán linh dựa theo cách này để bảo vật còn sống, phải biết là mắt chúng nó không được tốt hoặc không có mắt. Ô ô, một đại oán linh mang theo khuôn mặt trắng xám năm lỗ chảy máu tìm tới Khổ Trần Mộc Nãi Y, vừa ngửi được mùi người sống từ trên người tên này, nhưng giờ ngửi thấy toàn mùi hôi thối tỏa ra từ Khổ Trần Mộc Nãi Y. Đại oán linh không quá cam tâm, thật vất vả mới có vài cái tờ báo tới để chúng nó giải trí, làm sao mà bị con Khổ Trần Mộc Nãi Y mập mạp này ăn mất. Những oán linh khác ở gần xung quanh, dáng vẻ đáng tiếc, tới chậm, bị con Khổ Trần Mộc Nãi Y này cướp mất đầu tiên. Y quy của các oán linh không phải đặc biệt cao, thấy không có canh để uống, không có gì tốt hơn là tản đi. Khố! Bỗng nhiên phía trên cao, của kim tự tháp Khufu có một lăng mộ đá màu vàng óng ánh đang dịch vào, trong chậm rãi. Lộ ra một cái đen thui hình vuông bay gần có nhiều cát bụi, rất nhanh sẽ thấy những hạt cát đang dần hình thành vòng xoáy cứ như là bị hút vào trong kim tự tháp. Không nhìn thấy sức hút, chỉ nhìn những cát bụi xoay cùng tốc độ để làm tham khảo, từ ban đầu chỉ là một khu vực rất nhỏ dần mở rộng ra gần 1 km. Một huyệt nhỏ tạo thành khí lưu hình cái phễu màu vàng giữ không trung kim tự tháp, hạt cát màu vàng không ngừng kéo không khí điên cuồng cùng những oán linh gần đó, cũng bị kéo vào. Ô ô, các oán linh thấy cảnh này thì sợ hãi chạy đi, đối với chúng nó, thì bị hút vào kim tự tháp chẳng khác nào rơi vào cối xay thịt hồn phách, khẳng định là hồn phi phách tán. Chúng nó bơi trong không trung một cách liều mạng, dùng toàn bộ sức lực, mà năng lượng của phễu hút lăng huyệt kia càng lúc càng khổng lồ, mạnh tới mức cảm giác như sẽ hút một lớp da bì của sa mạc dày đặc này, bất kể là oán linh ở gần hay chiến hồn ở xa xa, thì tất cả đều bị cuốn vào. Không biết mây màu xám đọng lại bao lâu, chúng nó bị hút vào bên trong động không đáy kim tự tháp từng chút một. Những oán linh nho nhỏ hay to lớn như lít nhà lít nhít đàn cá bị cuốn theo nước sông, mặc cho chúng nó dãy dụa như nào cũng không tránh khỏi khuynh đảo của nước sông. Ô ô, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang bên tai của mọi người, Khổ Trần Mộc Nãi Y cũng bị cuốn vào. Trời đất quay cuồng bên trong không gian bụng chật hẹp buồn nôn, không biết tại sao mà Srip lại nhắc nhở mọi người thở ít lại, nước trong bụng, thi dịch, tràng dịch đều xoay loạn những nơi hô hấp được. Chuyến đi nhờ xe vào minh giới không thoải mái này khiến người ta buồn nôn, cảm thấy thời gian đặc biệt dài dằng dặc, đen thui một mảnh, âm thanh ầm ĩ lăn qua lăn lại, bọn họ cũng không biết là tới địa ngục thành công hay chưa. Mạc Phàm cũng cảm thấy bản thân mình sắp ngất đi rồi. Dưỡng khí trong bụng Khổ Trần Mộc Nãi Y rất ít ỏi, trong sự đau đớn còn dần nghênh đón sự nghẹt thở, đã có người không kiên trì được mà muốn phá thi mà ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, có thứ gì đó đột nhiên nổ tung, Mạc Phàm chỉ cảm thấy mình bị đánh bay ra ngoài, sau đó va chạm vào mặt tường cực kỳ cứng. Mắt nổ đom đóm, không rõ đông tây nam bắc, Mạc Phàm choáng váng vài phút thì thị giác mới rõ lại được, suy nghĩ trong đầu cũng trở lại vị trí cũ sọ não từng chút. Mạc Phàm biết bên trong kim tự tháp vô cùng nguy hiểm, vội vàng kiểm tra xung quanh, phát hiện đây là mật thất hình lập phương rất thâm thúy. Bốn phía đều là bức tường cực kỳ kiên cố, cắt chém rất bằng phẳng, khoảng cách khe hở từng khố rất nhỏ, tới mức ngay cả một sợi tóc cũng không lọt qua được. Mộ thất hình lập phương được tạo thành từ nham khối, độ dài rơi vào tầm 1.000 mét, độ cao thì không cách nào đoán được. Có thể nói mật thất khá rộng lớn, còn to hơn cả bản thân kim tự tháp, nhưng Mạc Phàm biết rằng không gian bên trong kim tự tháp tuyệt đối to hơn, gấp mấy trăm lần so với khi nhìn qua. Có một loại thuyết pháp bên trong áp xúc cùng phóng to, một loại thuyết pháp khác là bên trong kim tự tháp vốn là một vị diện khác, đây là cánh cửa minh giới. Này, mọi người ở đâu rồi? Mạc Phàm hô lên một tiếng. Tớ ở dưới chân cậu, âm thanh Triệu Mãn Duyên phát ra nhẹ nhàng từ phía dưới thăm thẳm. Mạc Phàm vội vàng di chuyển thân thể, phát hiện Triệu Mãn Duyên nằm trên mặt đất, toàn thân đầy dịch bụng tanh tưởi, dáng vẻ sinh không thể luyến. Lão Triệu, biến ra chút nước cho tớ thanh tẩy một chút, khó chịu tới mức không chịu nổi rồi, Mạc Phàm nói. Xương của lão tử sắp vỡ nát hết rồi, cậu lại muốn lão tử làm vòi hoa sen cho cậu, Triệu Mãn Duyên tức giận, nói. Nói tới nói lui thì Triệu Mãn Duyên vẫn dùng thủy ngự, đem nước biến thành dải lụa mềm mại nhanh chóng rội rửa trên người của cả hai. Sau khi rửa trôi những thứ sền sệt màu đỏ thì cả hai cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Triệu Mãn Duyên bồi thêm một câu, cảm giác là hai chúng ta ngã từ trên vách núi xuống một xe chở phân. Đừng nói nữa, trước tiên tìm những người khác, nếu như bọn họ chết rồi thì chúng ta tìm chỗ để ra ngoài, Mạc Phàm nói. Mở quá, cậu cho chút lửa đi, Triệu Mãn Duyên. Mẹ nó, cậu là pháp sư quang hệ đó. Ồ ồ, Triệu Mãn Duyên tung một vệt quang diệu lên không, ánh sáng chói lọi tản ra vô số tia. Long lanh tương tự với ánh mặt trời đột nhiên tràn ngập mật thất giam cầm lạnh lẽ, đen thui này. Ánh sáng đảo qua tùy ý, từng cái bóng khác thường lộ ra trong bóng tối, vóc người chúng nó gầy gò, hai mắt không có đồng tử, trên tay cầm thi móc loang lổ vết máu cùng hình phủ. Khả năng là đời này chưa nhìn qua ánh mặt trời, những thứ quái lạ đáng sợ lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn kỹ chòm sáng lơ lửng trên không trung. Rất nhanh những thứ này lại đồng loạt quay đầu nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, phóng thích ma pháp. Nhất thời sát khí cùng oán khí làm sợ cả tóc gáy, từ bốn phương tám hướng nhào tới, hai con thỏ nhỏ béo rơi vào tư thế ăn thịt của những con quỷ. Vãi ạ, chúng ta rơi vào hầm quỷ rồi, Triệu Mãn Duyên sợ hãi trực tiếp nhảy lên. Không phải là lỗ thông gió như đã nói sao, tại sao lại có nhiều quỷ quái như vậy? Là mộ hình nhân, chúng nó phụ trách bắt những cô hồn dã quỷ, Mạc Phàm nói. Mộ hình nhân không phổ biến ở bên ngoài, vì chúng quanh năm suốt tháng ở trong đại mộ huyệt, làm việc cho chủ của mộ huyệt. Một vong linh muốn trở thành kẻ thống trị tứ hải bát hoang, thì ngoại trừ tàn sát những vật sống để thu được những chiến sĩ mới, còn ném những vong linh nhỏ yếu vào bên trong mộ huyệt của mình, để rèn luyện để tăng cao thực lực bản thân cùng tinh hoa tử linh. Mạc Phàm. Âm thanh của Srip phát ra từ sau lưng, Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đang định nghênh đón một trận đại chiến, ai ngờ Srip vội vàng ngăn hai người bọn họ lại. Đừng động thủ, những mộ hình nhân này không có hứng thú với người sống, Srip nói. Cậu xác định chứ, vậy thì chúng nó nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Triệu Mãn Duyên nói. Chúng nó không có mắt, chúng nó nhìn về hướng chúng ta vì làm sao cũng không gặp người sống. Đoàn mộ hình nhân này có trí tuệ rất thấp, hơn nữa con là sinh vật cấp thấp nhất trong kim tự tháp, so với một ít nô lệ thì bé nhỏ không đáng kể, Srip nói. Cậu nói chuyện thì cách xa tôi một chút, thối quá, Mạc Phàm nói. Những người khác đâu? Chúng tôi ở đây. Rất nhanh những người khác cũng tập hợp lại, mọi người phát hiện những minh hình nhân này không có phát động tấn công. Nhìn qua như một đám quái vật hung ác, mang theo vài phần hung tợn muốn bọn họ đi ra khỏi địa bàn của bọn chúng. Ô ô, trên đỉnh đầu còn những oán linh bị cuốn bồng bềnh, lúc này mười mấy mộ hình nhân nhanh nhẹn nhảy lên một cái, lợi dụng bàn tay đã hóa thành quỷ hồn câu, đột nhiên kéo những oán linh từ không trung đi. Về lại mặt đất, từng mộ hình nhân hóa thân thành một bếp trưởng cực kỳ tàn bạo, búa rìu trên tay chúng nó khảm và giáng xuống người oán linh cực kỳ hiệu quả. Phân giải chi hoàn toàn của đại oán linh. Cuối cùng chỉ còn lại một tia tinh hoa tử linh mà xanh biếc như nước mưa, chậm rãi rơi vào ao ở trung tâm mật thất. Chúng nó giết oán linh, trích ra tinh hoa tử linh sẽ chảy vào một ao khác dọc theo kênh đào được thiết kế sẵn của lăng mộ. Được hồng trưng bởi hỏa diễm của chó địa ngục không ngừng, cuối cùng sẽ hình thành tinh khí tử linh chất lượng tốt nhất, tinh khí sẽ không ngừng vận chuyển vào quan tài của Pharaoh. Những Pharaoh ngủ say trong quan tài, trải qua vài trăm năm tu hành thì thực lực sẽ càng mạnh hơn, Srip giải thích. Mạc Phàm thầm sững sờ, những pharaoh này cũng xa xỉ quá mức, chết rồi còn được một đám nô lệ đốt lò sưởi ấm. không cần để ý tới chúng nó. Chúng nó chỉ là một đám máy móc trí tuệ thấp đi vòng vòng, làm những việc cấp thấp trong kim tự tháp. Như lăng mộ trong kim tự tháp Khufu to lớn nhất, thì loại nhà xưởng này cũng có hơn 100 cái. Srip nói. Có phải là có rất nhiều loại nô lệ minh giới? Mạc Phàm hỏi một câu. Đúng vậy, bọn chúng cơ bản đều phục vụ Pharaoh, từ loại thấp nhất như mộ hình nhân cho tới tu mộ tượng, hơi cao cấp một tí là nô lệ võ sĩ, nô lệ khiên phu, trong một kim tự tháp có tầm mấy chục ngàn, chưa nói tới là cung điện của Pharaoh. Chúng ta phí thời gian giết những thứ này thì có giết cả trăm năm, cũng chưa hết, Srip nói. Sống thoải mái hơn cả người sống, cái xã hội cũ xấu xa này, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy hiện tại chúng ta thì sao? Hay đi hỏi. Chờ thêm một chút, chờ một mẻ tinh hoa tinh linh được xấy ra, sẽ có một đám minh võ sĩ sẽ tới lấy cho cặn. Chúng ta chậm rãi theo những minh võ sĩ ra ngoài là, có thể tìm được cửa minh giới, Srip nói. Lấy đi cho cặn. Hay đi rất khó hiểu, hỏi. Pharaoh ăn thịt, thì đám phía dưới cũng được tí cơm thừa canh cặn. Nếu không một lăng mộ khổng lồ như vậy làm sao sinh ra được nhiều vong linh mạnh? Srip nói. Ồ, vậy còn những mộ hình nhân? Chúng nó ư? Chúng nó còn muốn gì nữa? Chúng nó là nô lệ, không thể lên cấp, càng không thể giải thoát. Chúng nó không biết mệt, oán linh dù có mạnh tới đâu mà bị hút tới đây, đều do chúng nó tùy ý bài bố, Srip nói. Nghe Srip nói thì Mạc Phàm nghĩ nếu cửu u hậu rơi vào đây thì sẽ có kết cục bi thảm như vậy hay không? Dù sao thì những minh hình nhân này không có sức chiến đấu, nhưng có vũ khí hung tàn nhất để đối phó với tất cả u linh. Mà nói tới, cậu biết cánh cửa minh giới nằm ở đâu sao? Mios hỏi vấn đề mấu chốt. Tôi xem qua không ít các văn hiến của Pharaoh cổ xưa, tiến hành nghiên cứu ba đời ghi ra. Khufu từng tiết lộ với bọn họ, tận thế là phần cuối của biển khổ. Nếu quay lưng về phía mặt trời thì sẽ thấy bỉ ngạn hắc ám. Bỉ ngạn đó sẽ mang tới sự bất tử bất diệt, Srip nói. Biển khổ là cái gì? Có biển này sao? Hay đi hỏi. Biển khổ dùng để chỉ một đảo hư vô trên biển. Ở gần hải vực nước biển là hàng ngàn tỷ nước mắt sinh linh tạo thành. Mạc Phàm mở miệng nói. Mạc Phàm thấy được truyền thuyết này khi ở Parahenon thần miếu, bởi vì lúc đó Hải Lạp mang tới cho Mạc Phàm rung động lớn. Khi tĩnh tu ở Parahenon thần miếu thì Mạc Phàm nghiên cứu về Hải Lạp. Trên đảo hư vô có một con quái vật, nó gọi là Hải Lạp, là thủ vệ giả của thế giới hắc ám. Giả như nói cho nó biết là muốn tới minh giới, vậy thì nó sẽ không làm khó, Srip nói. Mấy người nói tới truyền thuyết cổ xưa làm gì? Cuối cùng thì cánh cửa minh giới nằm ở đâu? Chúng ta đang ở kim tự tháp, không phải Hồng Hải, đại ca A Triệu Mãn Duyên không nhịn được, nói. Cánh cửa minh giới chân chính là ở đảo hư vô, chúng ta muốn mở cửa minh giới trên đảo hư vô. Nhưng không ai nhìn thấy Hồng Hải đảo hư vô, chỉ có dùng minh huy kim tự tháp Khufu chiếu tới phần cuối của Hồng Hải, đảo hư vô mới hiện ra dưới hào quang người chết này. Minh huy chiếu ra đảo hư vô, chẳng khác nào là mở ra cánh cửa minh giới, Srip nói. Tin tức mà Mạc Phàm thu hoạch được rất vụn vặt. Nhưng được Srip phân loại thì bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Cái gì cùng cái gì, Triệu Mãn Duyên nghe có chút mơ hồ. Lão Triệu, kim tự tháp Khufu này là cửa sau, Hồng Hải đảo hư vô là cửa chính, nhưng chìa khóa cửa chính lại nằm trên tay Khufu, Mạc Phàm giải thích. Mở cánh cửa minh giới ở kim tự tháp Khufu không có bất kỳ ý nghĩa gì, vong linh cố đô lại không thể vào kim tự tháp. Nếu muốn vong linh cố đô vào được minh giới Ai Cập chém giết chân chính, thì mở cánh cửa minh giới ở đảo hư vô là chính xác nhất. Vậy là nói trong kim tự tháp Khufu có cơ quan làm cho đảo hư vô hiện ra. Là chủ tịch Kim Chỉ Nam, khi Kim Chỉ Nam chỉ về buổi chiều tà, thì tinh quang thần bí sẽ biến thành minh huy soi sáng mặt đất. Chúng ta phải chuyển hướng Kim Chỉ Nam chủ tịch chỉ về hướng Hồng Hải, đem minh huy hướng về nơi đó, đảo hư vô sẽ xuất hiện, Srip nói. 2ZZ, lộn xộn gì, mấy người nói như nào thì cứ làm như thế đi, sai ít không nhịn được, nói. Đảo hư vô là lối vào hắc ám vị diện phải không? Vào lúc này hay đi mở miệng. Làm pháp sư thứ nguyên, Heidi cũng có nghiên cứu cao thâm về âm điện. Ngoài thế giới hiện tại còn có những vị diện khác, điển hình nhất là hắc ám vị diện cùng triệu hoán vị diện. Nếu không thì triệu hoán thú cùng vong linh hệ hô hoán ra sinh vật thì tới từ đâu? Minh giới là một chi nhánh độc lập của hắc ám vị diện, nhưng có đồn đại minh giới có liên kết với hắc ám vị diện. Két, két, nghe như tiếng kim loại phát ra từ bức tường đá cực kỳ kiên cố, đột nhiên bốn cánh cửa hình vòm mở ra ở bốn phía. Từng minh võ sĩ mặc cốt giáp màu xanh đen đi ra, chúng nó có võ trang đầy đủ, không lộ chút da thịt, cốt giáp ngoa dẫm nặng nề trên mặt đất, phát ra âm thanh chỉnh tề. Hống, hống, rất nhanh những minh võ sĩ đã phát hiện được có người ngoài vào, lập tức phát ra tiếng gầm trầm đục. Minh võ sĩ đều cầm búa rìu cao, chúng nó không để ý tới minh hình nhân kia chết hay sống, đột nhiên bổ búa rìu xuống. Những sóng đao tà khí dày đặc bay ngổn ngang trong áo xúc khí. Những minh hình nhân nhỏ yếu chỉ cần chạm vào mép sóng lưỡi đao tà khí, thì lập tức chia thành hai, máu tươi dâng trào. Minh hình nhân gầy gò sợ hãi chạy đi tứ phía, không có sức phản kháng, mà nhóm Mạc Phàm cũng chịu sự tấn công của Minh Hình Nhân từ bốn phía. Triệu Mãn Duyên cùng Mios lấy phòng ngự chống đỡ cũng bị đánh cho lảo đảo, bất cứ khi nào cũng sẽ bị chém nát. Tiền sử nó nữa, làm sao mà nhiều minh võ sĩ như vậy. Triệu Mãn Duyên phát hiện phòng ngự thâm hậu, cũng không đỡ được mấy làn sóng, trong lòng âm thầm sửng sốt. Thực lực của minh võ sĩ này cũng quá mạnh, Mạc Phàm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Còn tưởng Minh Hình Nhân cùng minh võ sĩ sống dưới tầng chót thấp kém tới đáng thương, nào có biết từng con dũng mãnh cuồng bạo, suýt chút nữa thành thịt cắt hạt lựu trong đợt tấn công đầu tiên. Không hổ là kim tự tháp Khu Phu, thực lực của minh võ sĩ tầng thấp nhất đã đạt tới cấp bậc này, Srip cảm thán một câu. Trước đây Srip có tới kim tự tháp, nhưng ngoại trừ số lượng minh võ sĩ nhiều, thì không tạo ra được uy hiếp quá to lớn với Srip cả. Lại tới càng nhiều nữa rồi hay đi nghe được âm thanh, càng nhiều tiếng cốt giáp ngoa chỉnh tề truyền tới từ bên trong bức tường. Số lượng bao nhiêu? Mục Bạch hỏi. Ít nhất là gấp 3 hay đi trả lời. Gấp 3? Vậy không phải chúng ta chắc chắn chết rồi à? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Chết tiệt, tại sao tôi lại tới nơi quái quỷ này, cùng với mấy người sai ít bị sóng đao tà khí làm cánh tay bị thương, đau đến mức kêu quái dị không ngớt. Chọn một cửa để giết ra ngoài, không thể ở đây, chúng ta sẽ bị vây tới mức nước chảy không lọt, Srip nói. Đi bên kia đi. Tùy, hẳn là đều dẫn tới tầng cao hơn của kim tự tháp. Vẫn phòng thủ bị động, như này sớm muộn cũng bị sóng lưỡi đao tà khí băm thành tám mảnh. Chỗ hay đi được Mios che chở xuất hiện một đại đội minh võ sĩ, hay đi nhanh chóng thi triển vòng xoáy hỗn độn. Vòng xoay thu nạp năng lượng tà khí không ngừng, hóa giải tất cả lưỡi đao tà khí ở hướng này. Nghịch chuyển. Hay đi nghịch chuyển vòng xoáy bắt đầu xoay chuyển theo nghịch kim đồng hồ. Trải qua tăng lên một mức nhất định, những lưỡi đao tà khí đã bị vòng xoáy hỗn độn của hay đi biến thành trường đao tà khí dài mấy trăm mét. Trường đao tà khí bổ thẳng tắp một đường tới những minh võ sĩ. Những minh võ sĩ không có thân thể thực đã biến thành những bộ xương nát, rơi trên mặt đất. Bên này đi Mạc Phàm thấy hay đi tạo ra một lỗ hổng, lập tức phác họa tinh tọa triệu hóa hệ. Triệu hoán thú triều. Hơn 100 con lang tộc tuôn ra từ cánh cửa triệu hoán, lao nhanh tạo thành hồng triều màu trắng, dẫm đạp những bộ xương xanh đen và tới những minh võ sĩ ở phía trước. Đi, đi mau, phía sau tới rất nhiều, Mục Bạch vội vàng nói. Lang chi thú triều mở đường ở phía trước, hơn 100 con cuồng lang tràn đầy sức chiến đấu. Những minh võ sĩ có số lượng nhiều không chống đỡ được, cơ thể cốt xương bị chà đạp khắp nơi, tà khí cũng bắt đầu phóng thích lung tung, không bắn trúng được người nào. Xương gào thét, bông tuyết bay lượn xung quanh Mạc Phàm xoay lên, tạo thành băng xương gió xoáy màu trắng. Mục Bạch hơi ý niệm một chút thì băng xương gió xoáy bao phủ trong phạm vi lớn, những minh võ sĩ muốn lao tới tiến công bị băng xương rít gào cuốn vào, trong nháy mắt đã xử lý những uy hiếp ở gần. Bên ngày giao cho tôi, Mios nói. Ma pháp vong linh hiện lên dưới chân Mios. Một mộc nãi y đỏ như máu đứng trước mặt đội ngũ. Mộc nãi y đỏ như máu được bao phủ bởi huyết giáp, nhìn đại thể bên ngoài gần giống với minh võ sĩ có một ít tương tự. Trên tay của nó giơ cao rìu chiến Ai Cập to lớn, tỏa ra tà linh khí to lớn. Theo tiếng gào lên một tiếng của huyết giáp mộc nãi y, tà khí hắc ám ở gần tụ tập rìu chiến Ai Cập. Rìu chiến đột nhiên quét ngang qua, phun ra tử quang, rìu tà lực hiện ra hình tháng, độ cao vừa vặn gáy cùng đầu minh võ sĩ. Sức lực mãnh phủ quét qua, mấy chục cái đầu bay lên không trung, có chút là đụng vào nhau, cuối cùng rơi xuống như quả dừa vậy. Không chỉ Mios nắm giữ mộc nãi y cường hãn, Srip cùng Sai-ít cũng triệu hoán sinh vật vong linh của mình. Srip gọi ra ma vòi tua, quái vật giống rết, lấy vong linh làm thức ăn, nó mở miệng ra, nhét đầy minh võ sĩ vào trong bụng như nước sông, không qua bao lâu thì ma tua vòi lớn hơn một vòng. Sai-ít triệu hoán ra tử đao mộc nãi y như trước, mộc nãi y máu lấp lánh chảy xuôi. Cấp bậc hẳn là tương đương với sinh vật của Mios. Uy lực của tử đao mộc nái y không kém gì tà phủ mộc nái y. Hai thân thể lớn đứng hai bên đội ngũ, làm cho các minh võ sĩ khó mà tới gần nửa bước. Thực tế mộc nái y chiến đấu là hàng cao cấp của minh võ sĩ. Nếu minh võ sĩ lên cấp thống lĩnh, thì chúng nó sẽ trở thành một trong những mộc nái y có tuổi thọ càng lâu, càng có thêm tà linh lực lượng to lớn hơn, chém giết minh võ sĩ, thì tà phủ mộc nái y cùng tử đao mộc nái y khá tâm đắc. Lên lên lên, xông vào phía trong cửa Mạc Phàm chỉ huy bầy sói. Minh võ sĩ trào ra từ đường đá nối to cao dài 10 mét. Srip đã nói chỉ có đường của minh võ sĩ tới mới dẫn tới tầng cao hơn, kim tự tháp. Một con cự lang màu trắng tới lối vào, hình thể của nó khổng lồ quá mức, miệng đường hầm không nhét lọt được nó. Vì thế mà dùng thân thể của mình ngồi ở hang đá, không cho nhiều minh võ sĩ trào ra. Số lượng minh võ sĩ nhiều tới đáng sợ, ban đầu chỉ có 4 đội xuất hiện ở mật thất ao xúc khí, nhìn qua như tiểu đội tuần tra. Nhưng không bao lâu thì trào tới như thủy triều đen kịt, rót đầy mật thất xúc khí dài rộng 1 km, số lượng cùng tốc độ khuếch đại tới đáng sợ. Cự lang màu trắng làm cách này rất có hiệu quả, ít nhất là chặn được 100 minh võ sĩ trước khi mọi người lối vào, nhưng vừa nghĩ bọn họ phải đi cửa này để ra ngoài, là Mạc Phàm không có chút lạc quan nào. Không còn đường khác sao, cảm giác chúng ta đang đi ngược dòng nước, Triệu Mãn Duyên nói. Không có, sinh vật như này ở tầng chót kim tự tháp đếm mãi cũng không hết, không phải thế thì làm sao bọn chúng xưng là đế quốc được. Lối này hẳn là không quá dài, đi từ chỗ này ra còn hơn ở trong mật thất xúc khí bốn phía đều là địch. Minh võ sĩ nhiều tới mức lấp kín không gian này, Strip nói. Đại lang, tránh ra, Mạc Phàm nói với cự lang màu trắng đang ngồi ở cửa đường hầm. Tổng tư lệnh của bầy sói này là Phi Xuyên Ngai Lang, thường ngày Mạc Phàm gọi nó là Lão Lang. Trong 43 cự lang màu trắng có một con có hình thể to nhất, thực lực gần tới cấp thống lĩnh nhất, Mạc Phàm gọi là Đại Lang, lớn thứ hai gọi là Nhị Lang, còn có cả Tam Lang. Ba cự lang màu trắng này có tiềm năng tiến tới cấp thống lĩnh, chỉ có điều chúng nó không phải khế ước thú của Mạc Phàm, triệu hoán thú thứ nguyên, không thể nào dùng cách cường hóa như bình thường với triệu hoán thú được. Nếu chúng nó muốn lột xác, thì chỉ còn cách tranh đấu bên trong triệu hoán vị diện. Tính khí của Đại Lang hung bạo, nhưng rất nghe lời Mạc Phàm, khi thấy trên tay Mạc Phàm bốc lên hỏa hạch cực nóng thì lăn một cái, để lộ hoàn toàn cửa hang nhỏ phía sau. Miệng đường hầm dài rộng 10 mét tích đầy những minh võ sĩ, màu xanh đen còn tỏa ra bóng loáng, nhìn qua như đại đoàn rắn ở cùng nhau, dày đặc tới mức làm người ta nổi cả da gà. Giao quyền. Ba hồn hỏa xuất hiện đồng thời, nắm đấm nổ ra, giao long phi vũ ba màu sắc khác nhau, ở giữa không trung sát nhập cùng nhau tạo thành cuồng mãnh liệt diễm viêm giao, nhào tới cửa đường hầm tối thui. Vong linh sợ lửa, ba hồn hỏa chồng lên nhau làm cho uy lực của Mạc Phàm tăng lên mấy bội số trong nháy mắt, nhiệt độ hủy diệt này làm cho minh võ sĩ không chịu nổi, giáp sát dày cũng bị thiêu thành cho bụi. Viêm chi giao long xuyên qua đường nối, trong khoảnh khắc làm sạch cả một đoạn dài, tàn hồn, như đóm đóm tạo thành một vệt dài bay vào bên trong mặt dây chuyền của Mạc Phàm. Thực lực của minh võ sĩ bên trong kim tự tháp mạnh hơn nhiều so với bên ngoài, giá trị tàn hồn của nó cũng rất cao, toàn bộ đều là tàn phách bay vào trong minh hà của tiểu Nê Thu, nhanh chóng ngưng luyện thành tinh phách cấp chiến tướng, làm cho số lượng triệu hoán thú triều của Mạc Phàm tăng lên. Được ba cái nữa rồi, Mạc Phàm mừng rỡ. Giết đám minh võ sĩ ngưng luyện được ra hai tinh phách, trong đó có một con cho một tinh phách hoàn chỉnh, điều này làm cho Mạc Phàm tăng lên thêm ba thủ hạ nữa. Để tôi mở đường, Mạc Phàm nhiệt tình ngay lập tức. Kim tự tháp niêm phong quá lâu, những vong linh có năng lượng linh hồn dày vô cùng, tin là không có chỗ nào thích hợp hơn chỗ này để Mạc Phàm thu thập tinh phách. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đường nối dài, viêm giao lao được khoảng 50 mét, thì bị minh võ sĩ phía sau dùng tà khí chặn lại được. Ở nơi quá rộng rãi thì xung quanh mọi người đều là địch, ứng phó mệt mỏi, nhưng từ lúc vào đường nối, có Triệu Mãn Duyên, Mai Rùa ở đây thì minh võ sĩ rất khó triển khai năng lực ở nơi chật hẹp, có lợi không ít với nhóm Mạc Phàm. Bảy người nhanh chóng vào lối đi, hai bên đều có bức tường, trên đỉnh đầu còn có vật liệu bằng đá kiên cố, cần quan tâm chỉ có kẻ địch phía trước cùng phía sau, áp lực giảm bớt đi rất nhiều. Tôi thủ phía sau trước tiên, Mục Bạch nói. Mục Bạch ở phía sau không giết, chỉ đóng băng minh võ sĩ, để chúng nó ngăn các minh võ sĩ khác ở mật thất là được, vì thế mà một mình Mục Bạch phụ trách cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chiến đấu luân phiên, lối đi này không ngắn, đừng để ma năng khô cạn, Strip nói. Mạc Phàm đi đầu đội ngũ, không nghe những gì Strip nói, trong mắt chỉ có tinh phách cực kỳ màu mỡ. Tiểu Viêm Cơ, cùng mở đường, Mạc Phàm hô hoán ra Tiểu Viêm Cơ. Kỹ năng cũng cần thời gian để thi pháp, trước mặt lại nhiều minh võ sĩ, con đường thì dài. Mạc Phàm cũng không biết cần bao lâu mới thanh lý hoàn toàn, vì thế mà Mạc Phàm thẳng thắn để Tiểu Viêm Cơ chiến đấu một mình, còn mình thì lại thi triển lôi hệ, ám ảnh hệ, không gian hệ, hai người giết cùng nhau, tốc độ sẽ càng nhanh một chút. Thực lực của minh võ sĩ từ tiểu chiến tướng cho tới đại chiến tướng, tách ra chiến đấu thì hiệu suất sẽ rõ ràng. Lánh lánh, đoán chừng đã lâu rồi Tiểu Viêm Cơ chưa được chiến đấu một mình. Nhớ lại viêm chi va chạm của Mạc Phàm khi đối phó với Vani, cũng học theo Mạc Phàm để liệt diễm bao quanh mình tạo thành một đoàn năng lượng cực nóng. Năng lượng đoàn hỏa diễm vừa vặn chiếm lấy toàn bộ đường nối, Tiểu Viêm Cơ ngâm nga một tiếng hưng phấn, thấy cuồng hỏa thiêu đốt màu xanh đen như cỏ dại, giết minh võ sĩ trong vài chục mét ngay lập tức. Tiểu Viêm Cơ giết sinh vật, Mạc Phàm cũng thu thập được tàn hồn cùng tinh phách, tàn hồn như đom đóm bay tới dồn dập vào trong minh hà của tiểu Nê Thu. Mạc Phàm bước nhanh theo con đường mà Tiểu Viêm Cơ quét rác trên đường, nhìn thấy một nhóm minh võ sĩ mới vọt tới. Bọn chúng cũng không cất bước dọc theo mặt đất, không ít còn có thể vượt nóc băng tường. Hung hăng, xì xì. Trên ngón tay Mạc Phàm bay ra vô số lôi tia tinh tế, chúng nó phóng tới phía trước nhanh chóng, kỳ thực uy lực cũng không mạnh. Mạc Phàm cũng không hy vọng ma pháp sơ giai lôi ấn có thể thuấn sát được những sinh vật vong linh cấp chiến tướng này, nhưng dưới hiệu quả của bạo quân hoang lôi, thì những minh võ sĩ bị đánh chúng sẽ để lại một vết tích hoang lôi. lôi tia tới lui những minh võ sĩ, gây ra hiệu ứng tê liệt, nhưng đúng là không có tác dụng với những vong linh không có bộ phận thịt, nhưng vết tích hoang lôi trên người chúng nó càng lúc càng tươi đẹp, sáng sủa hơn. Bạo quân chế tài. Thời cơ vừa chín muồi, Mạc Phàm kích phát từng dấu ấn trừng phạt. Những phích lịch to lớn đột nhiên nổ bên trong không gian thu hẹp, hơn trăm đạo nhằng nhịt khắp nơi. Chỉ cần có một vết tích dấu ấn hoang lôi, thì có thể phát động được một đạo trừng phạt chớp giật có uy lực tương đương với phích lịch của ma pháp sư. Ma pháp phích lịch trung giai được Mạc Phàm cường hóa lên cấp thứ 5, phích lịch cấp 5 thuấn sát được sinh vật cấp chiến tướng, khi chạm phải mặt đất hoặc đá sẽ hình thành khu điện liên lôi, như là thiên chu ma võng. Hơn trăm đạo phích lịch cùng xuất hiện, đánh vào bốn phía tường đá, tạo thành điện liên võng đan vào nhau, chồng chất lẫn nhau, lan truyền lẫn nhau điện quang lan truyền, oanh lôi rung động, bốn phương đều thông suốt điện mạch làm cho minh võ sĩ phía trước hóa thành hư ảo, trong lúc nhất thời làm tà khí phía trước mọi người biến mất, trống rỗng như vậy làm người ta cảm thấy không chân thực. Đi mau, nhanh một chút trước khi chúng nó đuổi tới, Mạc Phàm nói với mọi người ở phía sau. Quả thực là quái vật, Meos mắng một câu. Mới không gặp được bao lâu, Meos thấy thực lực của Mạc Phàm tăng lên kinh khủng. Nói thế nào thì minh võ sĩ là cấp chiến tướng, nhưng trước mặt tiểu viêm cơ cùng Mạc Phàm tấn công lôi hỏa, thì minh võ sĩ yếu tới mức không bằng cấp nô bộc. Cũng khó trách chiến thuật biển vong linh vô dụng với người này, cho Mạc Phàm hoàn cảnh đủ thời gian thi pháp thì nhiều vong linh hơn nữa, cũng bị diệt sạch. Mọi người nhanh chóng đuổi tới, hơn 100 mét phía trước đều thông, nói như vậy muốn phá vòng vây thì ma pháp sư phải xé một lỗ hổng, sau đó tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ, thì mới chắc chắn tiến lên được một khoảng cách. Có Mạc Phàm mở đường phía trước làm cho mọi người không có cảm giác dừng lại, sinh vật cấp chiến tướng trên đường không tạo áp lực quá lớn đối với Mạc Phàm. Đường nối còn dài khoách đại hơn so với mọi người dự liệu, giết được khoảng 1 km, kết quả đường nối thẳng vẫn không thay đổi, cũng chỉ có minh võ sĩ vọt tới, giống như vực thẳm máu đen nằm ngang không có điểm cuối. Mạc Phàm, cậu nghỉ một chút đi, đừng hao phí quá nhiều ma năng hay đi thấy Mạc Phàm còn đang chiến đấu, vội vàng nói. Được, được, cô lên đi. Mạc Phàm cảm giác được mình tiêu hao sắp hơn một nửa, lúc này mới đình chỉ lại chức trách quét rác trên đường. Sử dụng ma pháp liên tục sẽ làm thần kinh căng thẳng, như vậy sẽ làm tinh lực suy kiệt rất nhanh. Hiện tại Mạc Phàm như một cái máy quá nóng, là thời điểm dừng lại để tiến hành làm lạnh. Oa, cậu có thể nghỉ ngơi, còn tớ phải làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên oán giận kêu lên. Minh võ sĩ không phải xếp thành hàng đứng đó cho bọn họ tùy ý giết, chúng nó không ngừng sử dụng tà khí nhận để tấn công mọi người không ngừng. Một mình Triệu Mãn Duyên chịu tới 90% công kích, Triệu Mãn Duyên cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. Để tôi triệu hoán khiên thịt vong linh, Mios cũng cảm thấy Triệu Mãn Duyên chống đỡ được một thời gian dài, thi triển thuật vong linh một lần nữa. Hừ, cậu cũng chỉ mạnh hơn, mộc nãi y của tôi được một tí tẹo. Sai ít chào phúng một câu với Triệu Mãn Duyên, một câu. Mios cùng Sai ít gọi ra cùng một loại mộc nãi y, toàn thân được quấn bằng vải liệm xám thiết, tuy không cao lớn nhưng toàn thân hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo cùng cứng rắn. Chúng nó chặn ở phía sau, phía trước không có vấn đề gì chứ? Mios nói. Cô ấy thì không thành vấn đề. Mạc Phàm thấy Hay đi vọt lên phía trước, thay Hay đi trả lời. Tốc độ giết của Hay đi không nhanh bằng Mạc Phàm, nhưng Hay đi có nhất tâm tam dụng, đối mặt với kẻ địch đan dệt cũng khá là ung dung. Có cơ hội được nghỉ ngơi, khuôn mặt Mạc Phàm như thương nhân vừa kiếm được bút tiền, không thể chờ được nữa mà dùng ý niệm thăm dò bên trong tiểu nê thu, con mắt phát sáng đếm thu nhập từ làn sóng của cải. Hơn 20 tinh phách cấp chiến tướng. Tiểu Nê Thu cực kỳ chịu khó tạo ra nhiều cho Mạc Phàm như vậy, Mạc Phàm cảm giác mình sắp thành đệ nhất phú hào toàn quốc rồi. Đem toàn bộ nuôi nấng ma môi giới, hiện tại Mạc Phàm có thể gọi ra 133 con sói, dòng dã hơn gấp lần trước đó. Tiếp tục như vậy thì có hy vọng xây dựng nổi quân đoàn ma lang rồi. Mạc Phàm không khỏi hơi kích động, như mình động một tí là bị yêu ma vậy quanh người, có 1.000 hay 2.000 tiểu đệ sói làm tùy tùng. Sức lực sẽ càng đủ hơn rất nhiều, Cú Phu chết rồi mà có mấy trăm vạn vong linh đều đi theo. Mình tạo ra quân đoàn sói không quá đáng chút nào. Không gian rung động, cự nhân chi đạp. Dường như có cự nhân hư vô đạp một cước ở phía trước, một đám minh võ sĩ bị nát bét. Những minh võ sĩ không có bản thể, chúng nó dựa vào cốt giáp màu xanh đen. Cốt giáp màu xanh đen rải rác đâu cũng có, sắp phủ kín lối đi của mọi người. Sau khi Hay đi thấy mình có thi triển bất kỳ ma pháp nào cũng không giết nhanh, như Mạc Phàm, cũng đơn giản thi triển kỹ năng đơn giản thô bạo, như vậy mà cứ một đường xông qua. Không có bao nhiêu minh vĩ chịu được uy lực không gian đạp lên. Làm sao mà con đường này lại dài như vậy? Triệu Mãn Duyên có chút không nhịn được, nói. Cũng không biết đã đi được bao xa, vẫn như cũ chưa thấy cuối con đường. Số lượng minh võ sĩ không hề giảm thiểu, vẫn lao tới không ngừng. Từ mật thất xúc tích cho tới chỗ hiện tại của bọn họ đều là mảnh vỡ minh võ sĩ. Không thể nào, coi như bên trong kim tự tháp là một không gian phóng to, thì cái lối đi này không thể nào dài như vậy được. Shrip cũng cảm thấy nghi hoặc. Hades cũng đã tiêu hao quá nửa ma năng, Mạc Phàm thì tiếp sức một lần nữa. Mạc Phàm bắt đầu thi triển tới một ít ma pháp uy lực cao dài, làm cho tốc độ giết nhanh chóng cùng triệt để hơn. Bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước 1-2 km, thì vẫn không nhìn thấy điểm cuối lối đi. Tính ra bọn họ đã đi được 4-5 km trên đường nối minh võ sĩ này. Phải biết là bọn họ hiện tại không có bất kỳ chỗ rẽ nào, chẳng lẽ không gian bên trong kim tự tháp Khufu to như một bình nguyên. Không ngừng tiêu hao ma năng, giả như còn chưa đi được một nửa lối đi, thì bọn họ sẽ bị minh võ sĩ dây dưa cho tới chết rồi. Phải nghĩ cách, không thể tiếp tục như vậy được, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Tuy rằng thu thập tinh phách rất thoải mái, đại quân triệu hoán của Mạc Phàm đã lên tới con số 150, nhưng vẫn không ngừng bị vây chặt thì thật sự bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Ma pháp sư không có ma năng thì không khác người thường bao lâu cả, tùy tiện một minh võ sĩ nhảy ra cũng đủ giết hết bọn họ. Srip, cậu dẫn chúng tôi đi vào tìm con đường chết đấy à? Said rất tức giận, nói. Đừng gọi, để tôi suy nghĩ thật kỹ, Srip nói. Hay đi, có phải chúng ta đã ở một không gian vô hạn rồi hay không? Mạc Phàm hỏi dò. Cả hai đều là pháp sư không gian hiện, sẽ phát hiện ra một ít không gian cấu tạo quái dị như này. Mạc Phàm rất nhiều lần đều cảm thấy con đường này dù có đi về phía trước, như nào đều không có lối ra. Cậu bảo vệ tôi một thoáng, hay đi nói. Há, được. Mạc Phàm gật đầu, hay đi nhắm mắt lại, đứng tại chỗ lắng nghe bước chân từ phía xa. Một lát sau, môi của hay đi khẽ mấp náy, phát ra huyễn nghe như âm luật, nhanh chóng chuyển về phía trước. Khi tới tai Mạc Phàm nghe thì âm thanh cứ như là cá heo gọi vậy, sau đó chậm rãi bay xa. Kèn kẹt, kèn kẹt. Không biết từ lúc nào mà có ba con minh võ sĩ tới gần Mạc Phàm 10 mét, chúng nó thấy Hades đang rơi vào trạng thái không có năng lực phản kháng. Hai con minh võ sĩ phóng tới chỗ Mạc Phàm, một con minh võ sĩ còn lại khá là linh hoạt, nó dậm chân trên đỉnh đá muốn phóng qua Mạc Phàm tấn công Hades ở phía sau. Lại đây cho lão tử, ánh mắt Mạc Phàm ngưng lại, khẽ vỗ tay về phía trên. Bàn tay không gian khổng lồ gắt gao nắm chặt minh võ sĩ tự cho mình là cao minh, Mạc Phàm tăng sức mạnh ý niệm lên. Minh võ sĩ bị Mạc Phàm siết chặt, vỡ tan thành nhiều mảnh và rơi xuống đất. Hai minh võ sĩ tới trước mặt của Mạc Phàm, không chờ Mạc Phàm ra tay, Phi Xuyên Ngai Lang từ sau lưng đột nhiên nhào tới, cắn rơi mất đầu của một minh võ sĩ, hai móng vuốt đánh gục con minh võ sĩ còn lại, bị Phi Xuyên Ngai Lang ném ra ngoài mạnh mẽ. Ba minh võ sĩ chết thảm trong nháy mắt, trong đó con minh võ sĩ dẫm đá rớt ra tinh phách, làm cho khóe miệng của Mạc Phàm nở, xem ra là một con minh võ sĩ càng có tu vi tĩnh xảo thì xác suất rớt tinh phách sẽ lớn hơn nhiều. Anh! Bỗng nhiên Mạc Phàm nghe được âm thanh cá heo vang bên tai trước đó, Mạc Phàm sửng sốt một chút rồi quay đầu nhìn Hades. Lúc này Hades cũng vừa mở mắt ra, đôi mắt pha lê màu lam mê mẩn chết người kia nhìn kỹ Mạc Phàm. Là một không gian hồi hình, Hades mở miệng nói. Ý gì? Mạc Phàm hỏi, phương diện này Mạc Phàm không am hiểu lắm. Không gian hệ cũng có rất nhiều chi nhánh, như một ít đại sư rèn đúc không gian. Hệ có thể lợi dụng khu vực nhỏ hẹp để chế tạo không gian khổng lồ, tam bộ tháp của Minh Châu học phủ cũng như vậy, mà ở phương diện này thì Mạc Phàm một chữ cũng không biết. Hiện tại chúng ta đang ở trong không gian hồi hình, vừa nãy tôi phát âm thanh nhưng không có hồi âm, sau mấy giây thì truyền tới sau lưng chúng ta. Nói cách khác thì toàn bộ đường nối minh võ sĩ dài chưa tới 2 km, bởi vì không gian hồi hình làm cho chúng ta đi theo con đường hồi hình. Hades nói, vừa nói thì Hades vừa dùng ý niệm vẽ một nguyên lý đồ hình đơn giản trên mặt đất. Sau đó dùng vết xước ghép 4 ra tiếp điểm tiêu trên hồi hình. Nhưng con đường chúng ta đi thẳng tắp, Mios nói. Chúng ta vẫn chiến đấu cho nên không nhận ra điểm giá tiếp không gian. Lối đi này được chia thành 4 đoạn. Khi chúng ta đi qua mỗi một điểm giá tiếp không gian, thì mang ý nghĩa xoay chuyển một góc 90 độ. Khi chúng ta đi qua cả 4 tiếp điểm giá tiếp, thì trở lại nơi bắt đầu, hay đi giải thích. Vậy làm sao mà rời đi được, Triệu Mãn Duyên nói. Có 2 điểm giá tiếp là thuần túy chuyển giao, còn 2 điểm giá tiếp còn lại thì một cái là lối ra, một cái là mật thất xúc khí. Đó là nơi chúng ta bước vào, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, tới điểm giá tiếp thì tôi sẽ nói cho mấy người, hay đi nói. Được. Vùi đầu khổ cực chém giết không bằng ngẩng đầu tìm đường, cũng may là mọi người phát hiện ra không tính là quá chậm. Chờ ma năng tiêu hao càng xuống thấp, đoán chừng tới giá tiếp điểm càng chậm. Mạc Phàm tiếp tục tiến lên, những minh võ sĩ cản đường trước mặt đều trở thành mỹ vị cho tiểu Nê Thu, ngâm ở trong minh hà của tiểu Nê Thu. Đi khoảng 600 mét thì hay đi ra hiệu mọi người dừng lại. Hades bắt đầu dùng âm thanh để dò xét đường nối này, rất nhanh phát hiện không tới 100 mét phía trước xuất hiện hồi âm. Có hồi âm, ở phía trước 100 mét, nơi đó là một điểm giá tiếp, hơn nữa khả năng là lối ra. Hades có chút mừng rỡ, nói. Vậy thì tốt, 100 mét cũng không quá xa với bọn họ, sau khi thanh lý làn sóng minh võ sĩ cuối cùng thì bọn họ dừng ở nơi Hades nói. Giả như đang chiến đấu thì Mạc Phàm không cảm thấy nơi này có gì khác lạ, nhưng giờ đứng ở đây cố ý cảm nhận xung quanh. Mạc Phàm nhận ra rõ ràng nơi này có tính vặn vẹo, đồng thời xoay chuyển góc 90 độ như Heidi nói. Phá! Không cần Heidi ra tay, Mạc Phàm trực tiếp thi triển không gian rung động, mạnh mẽ đánh vỡ tan điểm giá tiếp không gian mê hoặc này. Loại điểm giá tiếp không gian này không vững chắc, bản thân không gian cần được liên kết mới ổn định được. Mặc dù ma pháp siêu dài cũng không ảnh hưởng đi tính vững chắc, chỉ có thay đổi mới làm nó đặc biệt yếu đi. Một phá này làm cho đường nối dài trực tiếp bị phá nát, như thế giới trong gương biến đi mất đi khi gương vỡ. Thật sự là có lối ra, Mios mừng rỡ. Phía trước là tường đá nhẵn bóng, phía dưới tường đá là cổng hình vòm. Cửa vòm rõ ràng là dẫn tới đại điện được ngọn lửa rọi sáng, có thể nhìn thấy tế đàn điêu khắc ở bên trong. Đương nhiên là mọi người không muốn tiếp tục ở trong thông đạo vô tận, vội vàng nhảy vào bên trong cửa vòm lớn. Cửa vòm khá lớn, thực tế màu đen trên tường đá chính là quái vật khổng lồ màu đen. Có một màu đen đi tới phần cuối thế giới thì bị ngăn lại bởi kết giới. Mà cửa hình vòm này còn khuếch đại hơn cả cự nhân cất bước, 7 người bọn họ bước tới cửa thì cực kỳ nhỏ bé. Bước vào cổng vòm, bên trong cổng vòm là đại điện tế ti, trung tâm như một ngọn núi tế đàn. Cả 7 người ngẩng đầu hết cỡ mới miễn cưỡng nhìn thấy có một pho tượng trên tế đàn. Pho tượng không có sự sống, Mạc Phàm có thể xác nhận điều đó, cũng không biết tại sao những pho tượng ở nhiều nơi lại trông như có sự sống. Là Mạc Phàm mỗi lần nhìn thấy là kiểm tra nghiêm ngặt không lơ là, nhưng lần này Mạc Phàm chắc chắn là một pho tượng. Điểm quái dị là pho tượng không phải dạng người, mà là một con cổ khuyển. Người Ai Cập cổ chúng tôi sùng kính chó, coi nó như là thủ vệ giả trung thành nhất của Pharaoh. Đây là một nơi để cúng mỹ vị cho khuyển thần, Strip phân tích nghiêm túc. Không phải là chó, còn dám xưng là thần, Triệu Mãn Duyên khinh thường, nói. Có chút ma khuyển vẫn rất mạnh, Mạc Phàm từng trải qua heo hao ba đầu nguyền rủa, coi như là làm mới nhận thức về chó của Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Có sao, loại chó nào mà rất mạnh? Triệu Mãn Duyên hỏi. Chó địa ngục, có ba đầu, mỗi đầu có thuộc tính khác nhau, thân thể cường tráng vô cùng. Lúc tớ cùng Mục Ninh Tuyết, ở Phàm Tuyết Sơn có gặp qua một con chó địa ngục nguyền rủa ba đầu. Năng lực nguyền rủa rất mạnh, tớ suýt nữa bị diệt, bởi tỏa hồn lẫm chú của nó. Mạc Phàm nhớ lại tình huống ngày đó, nói. Ngày đó nếu không có Mục Ninh Tuyết, thì việc đối phó với chó địa ngục nguyền rủa ba đầu vẫn rất khó khăn, chúng nó là tồn tại khá là đỉnh cấp bên trong cấp thống lĩnh. Mạc Phàm, cậu nói tới chó địa ngục kia, dưới chân còn dẫm lên hỏa diễm U Lam địa ngục sao? Âm thanh của Mục Bạch truyền tới từ một hướng khác của tế tự đại điện. Làm sao cậu biết vậy, trước đây cậu cũng gặp qua sao? Kỳ thực loại sinh vật này rất ít ỏi, Mạc Phàm trả lời lại. Mục Bạch ở bên kia trầm tĩnh một lúc, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh lẽo cực cường tràn ngập ở tế đàn bên trong đại điện này, từng cái băng tỏa khổng lồ trắng kiện bay tới chỗ Mục Bạch, đan xen giữa không trung. Thân ảnh Mục Bạch nhạy bén, dẫm lên băng tỏa nhanh chóng bay đi. Mạc Phàm đang nghi hoặc tại sao Mục Bạch lại thi triển ma pháp, thì thấy ba cái đầu hung mãnh trốn đi ngay lập tức, bay giữa không trung đụng gãy toàn bộ những băng tỏa, rõ ràng là phải trực tiếp ăn Mục Bạch. Thân thể màu nâu đen, ma văn dung nham trải khắp toàn thân, tà khí lẫm liệt, châm dẫm hỏa diễm U Lam địa ngục. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn rõ đó là một con chó địa ngục ba đầu. Giờ thì Mạc Phàm đã biết tại sao Mục Bạch lại biết chỗ Mục Bạch đứng có một con hàng thật giá thật. Chó địa ngục ba đầu, Mạc Phàm hô lên. Phía bên tôi cũng có âm thanh Mios truyền tới từ sau lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm vốn muốn đi trợ giúp Mục Bạch, lại phát hiện sau lưng cũng có một con. Chó địa ngục ba đầu xuất hiện rất bất ngờ, mọi người hoàn toàn không có phòng bị, trong lúc nhất thời chỉ biết lao nhanh trong đại sảnh tế tự cực kỳ rộng rãi này. Có bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Vài con, trước tiên mọi người tản ra, đi vòng một thoáng. Bọn họ đều là ma pháp sư sợ bị vây quanh, sợ bị cận chiến, như loại tình huống bị sinh vật mạnh mẽ tập kích này, thì cách tốt nhất là chạy trốn trước. Không biết có bao nhiêu con chó địa ngục ba đầu, thì quyết không thể mạo muội dừng một chỗ. Nếu như bị ngăn lại hoàn toàn thì không có cơ hội để thoát thân. Cũng còn may bọn họ là pháp sư tinh anh, không có kỹ năng ma pháp chạy trốn thì cũng nắm giữ ma cụ xa xỉ rất đắt. Mạc Phàm nhìn xung quanh, không ít hỏa diễm U Lam, có 4 con chó địa ngục ba đầu thi thoảng lượn lờ trước mặt của mình. Chủ yếu là đại sảnh tế đàn này thực sự quá to lớn, ngoại trừ trung tâm có một đại tế đàn thì bên ngoài cũng có những quan tài bằng đá khổng lồ dày nặng, thạch tố, trụ tường. Những con chó địa ngục ba đầu trốn ở phía sau làm mọi người không phát hiện được. Lão lang, đi giúp Mục Bạch trước đi, Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Bên chỗ Mục Bạch có 2 con chó địa ngục ba đầu, cũng may Mục Bạch phản ứng nhanh, như sinh vật cấp đại thống lĩnh như chó địa ngục ba đầu muốn thuấn sát ma pháp sư, cũng chỉ trong nháy mắt. Phi Xuyên Ngai Lang tự nhiên thích theo Mục Bạch chiến đấu. Mục Bạch là pháp sư băng hệ, lĩnh vực đông lạnh kích phát được huyết thống băng nguyên của Phi Xuyên Ngai Lang. Không có huyết thống băng nguyên thì thực lực của chó địa ngục ba đầu cùng Phi Xuyên Ngai Lang không nhiều, Phi Xuyên Ngai Lang cũng chưa chắc có thể chiến thắng được một con. có Phi Xuyên Ngai Lang tới giúp đỡ, Mục Bạch cũng có cơ hội rảnh tay phóng thích ma pháp. Mục Bạch xoay người lại, hoàn thành ma pháp băng hệ cao dài trong nháy mắt, một đạo băng phong linh cữu rơi từ trên cao xuống, nện vào một con chó địa ngục ba đầu gần đó. Không hổ danh là chó địa ngục ba đầu cấp đại thống lĩnh, băng phong linh cữu không cách nào rơi chúng nó, bao gồm cả lực lượng khuếch tán đóng băng dưới mặt đất cũng chỉ ở dưới chân nó, làm tốc độ hành động của nó chậm lại một thoáng. Hỏa diễm u lam địa ngục cũng làm chó địa ngục ba đầu có năng lực đạp không, làm cho nó lao nhanh, một loạt vết chân hỏa diễm u lam lưu lại trên không khí. Rất nhanh con chó địa ngục ba đầu này, bỏ qua lực lượng đông cứng băng phong linh cữu của Mục Bạch. Một khi hiệu quả của băng phong linh cữu qua đi, tên xảo quyệt này lại giết trở về, không cách nào đạp không. Sau khi đáp xuống đất trực tiếp hóa thành một chuỗi hỏa diễm xanh lam quỷ ảnh, ba đầu trực tiếp phun ra thổ tức địa ngục gần Mục Bạch. Thổ tức địa ngục là phần hỏa dung nham, ba đạo thổ tức đánh tới trên người cùng lúc thì phòng ngự của pháp sư cao giai cũng rất khó chịu được. Mục Bạch không nghĩ thực lực của chó địa ngục ba đầu lại mạnh như vậy. Sau khi phát hiện băng thuẫn bích của mình biến mất thì lập tức lựa chọn lùi lại, tìm một nơi thích hợp để phóng thích ma pháp chém giết cùng với nó. Mục Bạch lùi lại, đột nhiên ở tảng đá lớn lại xuất hiện thân ảnh hỏa diễm u lam, đó là một con chó địa ngục ba đầu cường tráng hơn, không biết cái thứ xảo quyệt này đã mai phục ở đây bao lâu, đợi Mục Bạch không có phòng bị gì cả. Tịch lôi tử quang, chùm sáng lôi điện màu xanh đen đánh mạnh vào đôn đá, đánh vào chó địa ngục ba đầu muốn đánh lén Mục Bạch. Oanh! Tử quang nổ tung, chó địa ngục ba đầu bay ra ngoài, đập vào mặt đất. Kỳ thực tên kia cách Mục Bạch rất gần, chưa tới 5 mét, tử quang làm màng nhĩ của Mục Bạch đau nhói. Cũng tốt hơn là bị cho địa ngục ba đầu đánh gục, khoảnh khắc như vậy làm Mục Bạch cảm thấy không sống nổi. Mục Bạch nhìn hướng tử quang đánh tới, chính là Mạc Phàm đang đứng ở một nơi hơi cao. Làm Mục Bạch kinh ngạc là chỗ Mạc Phàm còn có 3 con chó địa ngục ba đầu. Tình huống như thế mà còn chăm sóc được chỗ của mình. Cái tên này chung quy vẫn là mạnh quá mức. Mạc Phàm, cứu mạng, có nhiều chó đuổi theo tớ. Triệu Mãn Duyên hô to, trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc cái tên này ở nơi nào. Mạc Phàm làm sao mà để ý tới Triệu Mãn Duyên, bất ai kỳ ai trong đội này cũng có thể chết, Triệu Mãn Duyên thì tuyệt đối không thể. Triệu Mãn Duyên một thân kỹ năng phòng ngự, một thân ma cụ phòng ngự, để cho Triệu Mãn Duyên bị chó địa ngục ba đầu cắn cho ngốc ở một chỗ vài phút, cũng chưa chắc là sẽ có việc gì. Những người khác, Mạc Phàm khá là lo lắng. Chó địa ngục ba đầu là đại thống lĩnh. So với Minh Võ Sĩ thì không biết cao hơn mấy cấp độ, pháp sư cao giai có thể chiến đấu một mình với chó địa ngục ba đầu, cũng đã rất mạnh. Mục Bạch, chỗ cậu chịu đựng được không? Mạc Phàm hỏi. Để tớ thử xem, Mục Bạch nói. Mục Bạch xác định gần chỗ của mình có 3 con, chỉ cần không nhiều hơn nữa, phối hợp với Phi Xuyên Ngai Lang thì vẫn chiến đấu với chúng nó được một trận. Mục Bạch nhìn lướt qua, phát hiện chó địa ngục ba đầu bị tịch lôi tử quang của Mạc Phàm đập nát một cái đầu, hai đầu dị thường còn lại phẫn nộ đang nhìn chằm chằm mình. Oanh! Thổ tức U Lam địa ngục phun tới từ 3 hướng khác nhau, Mạc Phàm cảm thấy không ổn liền hóa thân thành ảnh điểu, hướng về một nơi có thể tránh né. Hống! Nhưng ở đó lại có một con chó địa ngục ba đầu đứng đó chờ, chúng nó giống như rất am hiểu hiệp đồng tác chiến, cố ý ép Mạc Phàm tới chỗ đó, lại để một con chó địa ngục ba đầu ẩn núp trong đó phát động đánh lén. Trong trạng thái độn ảnh thì bản thân sẽ rất yếu đuối, Mạc Phàm hiện ra chân thân, lại lập tức đụng phải nguy cơ lớn, dù sao thì thực lực mạnh tới đâu. Mà không có phòng ngự dưới 4 kẻ địch đang tấn công tới. Dịch chuyển tức thời cũng không kịp, Mạc Phàm không lường trước được ở gần lại có một con đang ngồi chờ. Trong tình huống nguy cấp mạo hiểm, quang lạc man trượng của Triệu Mãn Duyên xuất hiện trên đỉnh đầu, tạo thành áo giáp thâm hậu, bảo hộ thân thể Mạc Phàm. Chó địa ngục ba đầu đánh lén Mạc Phàm duỗi ra móng vuốt, vỗ mạnh vào thân thể Mạc Phàm. Cũng may là Quang Lân Khải tới kịp, nếu không Mạc Phàm đã tan xương nát thịt. Quang Lân Khải chịu đựng phần lớn uy lực cuồng trảo. Lực trùng kích còn lại đánh văng Mạc Phàm bay ra ngoài. Đứng vững thân thể không để cho mình ngã xuống, ánh mắt Mạc Phàm sắc bén đảo qua xung quanh, muốn xem còn chó địa ngục ba đầu nào ẩn núp gần đây hay không. Không biết những con chó địa ngục ba đầu này xuất hiện từ đâu, số lượng lại đặc biệt nhiều, đoán chừng ngay cả pháp sư siêu giai đều sẽ chết thảm ở đại điện này. Hống! Quả nhiên Mạc Phàm vừa muốn xúc tích ma lực, lại có một con chó địa ngục ba đầu từ trên cột cao nhào tới, Mạc Phàm không chút khách khí cho nó ăn một phát liệt diễm quyền vũ. Hỏa quyền bay tới chó địa ngục ba đầu, từng cái rắn chắc nện trên người nó, đánh bay ra xa, bụng cùng gáy đều bị thối rữa nghiêm trọng. 4 con trước đó tốc độ cực kỳ nhanh, chúng nó nhân lúc Mạc Phàm đang thi triển ma pháp hỏa hệ xuất hiện, từng vị trí khác nhau, hình thành xu thế tấn công từ mọi phía, không định cho Mạc Phàm thở ra hơi. Hùng hổ dọa người như vậy, Mạc Phàm cũng nổi giận. Còn muốn vây công tao, Mạc Phàm nhìn chăm chú một con trong số đó, nhanh chóng vẽ ra khung tinh tọa lôi hệ. Chết đi! Một đoàn lôi quang bay về con chó địa ngục ba đầu kia, chó địa ngục ba đầu phản ứng rất nhanh muốn né tránh. lôi quang không cần tiếp xúc với cơ thể nó mà nổ tung ở không trung, lôi điện khổng lồ tán loạn bốn phương tám hướng, sóng trùng kích lôi bạo khủng bố hất tung chó địa ngục ba đầu này lên. Chó địa ngục ba đầu mất đi cân bằng, lôi điện hồ dài tùy ý quật vào cơ thể nó, làm cho da chóc thịt bong, tiếng kêu liên hồi. Ba con chó địa ngục ba đầu còn lại không để ý tới đồng bạn, chín cái đầu phun ra thổ tức địa ngục hỏa cùng lúc, địa ngục hỏa màu u lam tạo thành hỏa long quyển gần Mạc Phàm. Địa ngục hỏa diễm long quyển mang uy lực đáng sợ, không bao lâu quang lân khải trên người Mạc Phàm bị thiêu cho nhạt đi, Mạc Phàm cũng không chống đỡ cứng được, quả đoán thi triển tới kỹ năng dịch chuyển tức thời thoát khỏi ba con chó địa ngục ba đầu vây công. Dịch chuyển ra gần 300 mét, trên người Mạc Phàm mang theo âm phần địa ngục hỏa, không có thời gian đâu mà để ý tới âm hỏa thiêu cho tổn thương, mau chóng giải quyết một hai con, không thì sẽ chết bất cứ khi nào. Hắc Ma Đàm. Mạc Phàm thả ra ti dạ thống trị của mình, Hắc Ma Đàm trải rộng gần Mạc Phàm. Chó địa ngục ba đầu không có cách nào hoạt động bình thường trong Hắc Ma Đàm, chúng nó muốn dùng thủ đoạn tấn công từ bốn hướng như trước đó, nhưng lại không tìm được vị trí. Phản bội ma ảnh. Mạc Phàm lấy ra tàn phách cấp thống lĩnh, hô hoán ra bốn ma ảnh chó địa ngục ba đầu. Bốn ma ảnh đều có sức chiến đấu nhất định, quan trọng nhất là chúng nó sẽ được tái tạo khi ở trong Hắc Ma Đàm. Sau khi chó địa ngục ba đầu đánh nát thân ảnh, thì chúng nó sẽ hóa thành tia khói bay về chỗ khác, sau đó biến thành một ma ảnh hoàn chỉnh. Một hơi tiêu hao hết bốn tàn phách cấp thống lĩnh, Mạc Phàm đau lòng, cũng may bốn ma ảnh chia sẻ không ít đòn tấn công của chó địa ngục ba đầu, làm cho tinh thần Mạc Phàm ổn định để thi triển kỹ năng. Mày còn dám bước lại đây, vậy cho mày hóa thành cho bụi trước tiên. Ánh mắt Mạc Phàm sắc bén đảo qua, hắc sắc thương lôi quang bắn về phía chó địa ngục ba đầu gần nhất. Chớp giật dạng mảnh cùng dạng chảo rộng mở ra trên đầu chó địa ngục ba đầu, lôi điện mạnh mẽ xoẹt xuống ba đầu, thoáng chốc làm đầu của chó địa ngục ba đầu máu bắn tung tóe. Trong đó có hai đầu bị phá hủy trực tiếp bởi thương lôi chảo uy lực gấp 12 lần. Sức mạnh của chó địa ngục ba đầu bắt nguồn từ đầu của chúng nó, một khi mất một cái đầu thì sức mạnh cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Mạc Phàm thấy chó địa ngục ba đầu bị thương lôi chảo làm cho trọng thương, dự định rút lui, lập tức dùng ý niệm không gian nghiền ép đuổi tới. Miễn áp chi lực bỗng nhiên xuất hiện làm cho chó địa ngục không kịp phòng bị, cái đầu cuối cùng cũng mở ra, sọ não bắn tung tóe khắp nơi. Cuồng với tao. Mạc Phàm cười lạnh. Thân thể chó địa ngục ba đầu không còn đầu nào va tán loạn, qua khoảng nửa phút thì mới cứng ngắc mà chết đi, tàn phách của nó cũng được Mạc Phàm bỏ vào túi rất nhanh. Còn có mấy đứa mày, tao đánh cho đầu của chúng mày rơi xuống từng cái. Mạc Phàm dần nắm quyền chủ động, khí chất bạo lực khi chiến đấu mới có cũng được thể hiện ra. Mấy phản nghịch ma ảnh cũng làm Mạc Phàm tranh thủ được không ít thời gian, sau khi chúng nó biến mất thì Mạc Phàm cũng đã hoàn thành một ma pháp uy lực mạnh mẽ. Địa ngục hỏa thạch. Không chỉ chó địa ngục ba đầu mới biết điều động địa ngục hỏa, Mạc Phàm là một pháp sư hỏa hệ, chứa âm hỏa địa ngục chi viêm có tác dụng đốt cháy. Địa ngục hỏa thạch giáng xuống từ không trung, đang không ngừng chồng chất cùng khuếch tán ra phạm vi lớn. Ba con cho địa ngục ba đầu vây quanh Mạc Phàm cảm giác không ổn, lập tức co chân mà chạy, hai con chạy ra Hắc Ma Đàm được, một con vẫn ở trong chịu đựng hoàn mỹ địa ngục hỏa rơi xuống. Oanh! Địa ngục hỏa thạch trực tiếp tạo ra một cái hố lớn ở trong đại sảnh tế tự, chó địa ngục ba đầu chạy không thoát, thân thể đã biến thành than củi cháy đen, chết rồi. Còn hai chúng mày cũng đừng nghĩ tới việc chạy thoát cho tao. Mạc Phàm giết ra tính khí. Trước đó chúng nó ỉ vào nhiều chó, vây công mình, làm cho mình vô cùng chật vật. Hiện tại để cho mấy con chó này biết chọc giận mình sẽ có kết cục gì. Dịch chuyển tức thời để đuổi theo một con chó địa ngục ba đầu, sự hung hăng kiêu ngạo trước đó của nó đã biến mất hơn một nửa. Mạc Phàm tung một cái lôi điện trường mâu, hình thành một mảnh lưới điện tay phía trước đường chạy trốn. Chó địa ngục ba đầu tựa hồ biết lôi điện của Mạc Phàm không tầm thường, lập tức chạy vội tới cây cột điêu khắc khổng lồ. Tốc độ của nó rất nhanh, hầu như có thể chạy trốn theo phương thẳng đứng. Mạc Phàm ngẩng đầu, ném những cự ảnh đinh trong tay vào những tứ chi quan trọng của chó địa ngục ba đầu. Chó địa ngục ba đầu không nhận ra được hắc ám cầm cố lặng yên không một tiếng động, chi sau bị cự ảnh đinh đóng trên cây cột, thân trên còn chạy ngưng thân dưới không nhúc nhích, thân thể như bị kéo dài. Gào gào, chó địa ngục bắt đầu phát ra tiếng kêu, u lam hỏa địa ngục tỏa ra trên người nó, muốn xua tan cự ảnh đinh. Mạc Phàm cũng biết thời gian cự ảnh đinh cầm cố sinh vật cấp thống lĩnh vô cùng ngắn ngủi, sau khi chó địa ngục ba đầu đình trệ thì Mạc Phàm lại lập tức ngưng tụ một thanh lôi điện trường mâu lực càng mạnh hơn. Trường mâu xé không khí, phát ra sấm sét rung động, hồ quang lập lòe tùy ý, khi xuyên qua thân thể chó địa ngục ba đầu, thì sức mạnh sấm sét càng thêm cuồng mãnh dữ dội, làm cho toàn thân chó địa ngục ba đầu co giật kịch liệt. Bang, chó địa ngục ba đầu rơi từ tên cột xuống, tất nhiên là Mạc Phàm không cho nó bất kỳ cơ hội để chạy trốn, tay còn lại đã xúc tích liệt viêm chi kiếm, đột nhiên chém xuống chó địa ngục ba đầu. Viêm kiếm hơn 30 mét chém xuống, đại kiếm hỏa diễm hừng hực chia tất cả phía trước ra làm hai. hỏa thế điên cuồng gào thét, chó địa ngục ba đầu đụng phải Mạc Phàm liên tiếp, lại thêm công kích ma pháp, phần thân dưới có chút không chịu nổi. Lớp bên ngoài bị thiêu cho nát, nhiệt độ cao bắt đầu lan vào các vết thương, để cắn nuốt những bắp thịt cùng bộ phận của nó. Không sao, hỏa diễm thiêu đốt chó địa ngục ba đầu thành một đống xương, tàn phách cũng bay vào trong mặt dây chuyền của Mạc Phàm. Còn mỗi mày thôi, Mạc Phàm nhìn con chó địa ngục ba đầu cuối cùng. Con chó địa ngục ba đầu cuối cùng này cũng đặc biệt dũng cảm, vừa rồi muốn tấn công Mạc Phàm, cũng coi như là cứu đồng bạn của nó. Mạc Phàm là một pháp sư quá bá đạo, mặc dù là sinh vật cấp đại thống lĩnh nhưng cũng không chịu nổi. Mạc Phàm có ba hồn trùng hỏa hệ, lôi hệ mang uy lực gấp 12 lần, chỉ cần có thể phóng ma pháp cao dài cũng đủ làm đại thống lĩnh bị trọng thương, nếu có thời gian để tích lực thì thuấn sát đại thống lĩnh cũng không có vấn đề gì. Hống, ba đầu của chó địa ngục ba đầu tấn công luân phiên, một trong ba đầu nắm giữ thuộc tính độc. Nó dùng khí độc để áp chế ma pháp cao dài của Mạc Phàm, làm Mạc Phàm không thể không di chuyển để tránh né những khí độc lan tới. Sau khi nhả khí độc, chính là một trận gió bẩn thỉu mang theo năng lực ăn mòn rất mạnh. Mạc Phàm trốn ở mặt sau đôn đá, mấy giây sau đôn đá to như phòng ốc bị cơn gió vần đục này ăn mòn hoàn toàn, nhìn qua không khác gì bọt biển. Sau cơn gió vần đục là âm hỏa u lam. Âm hỏa u lam từ của chó địa ngục ba đầu phun ra từ hỏa lô, hỏa cầu cháy hừng hực đường kính 10 mét bay tới nhanh chóng, nổ tung ầm ầm ở chỗ Mạc Phàm. Hống! Âm hỏa u lam được phun ra một lần nữa, hỏa cầu hừng hực đường kính 15 mét lại lăn tới, lần này Mạc Phàm không né, mà dùng ý niệm nhìn chăm chú hỏa cầu liệt diễm khổng lồ. Ánh sáng màu bạc tỏa ra trong đôi mắt của Mạc Phàm, ánh sáng sắc bén phóng tới hỏa cầu u lam đường kính 15 mét, ban đầu hỏa cầu tiến tới hung hăng, sau khi đi vào tầm mắt của Mạc Phàm thì tốc độ trở nên chậm lại, như bị cản lại mạnh mẽ, trong một vũng bùn dần dần hỏa cầu u lam trở nên bất động, cách Mạc Phàm 5 mét không có tiến lên. Mạc Phàm hét một tiếng lớn, ý niệm đạt tới cực hạn, hỏa cầu u lam bị lực lượng ý niệm mạnh mẽ của Mạc Phàm đánh bay ra ngoài. Tiếng ầm ầm cách đó hơn 200 mét, hỏa diễm u lam cuồng nhào tới, nhưng hỏa tinh không cách nào tới chỗ của Mạc Phàm. Cảnh này làm cho địa ngục ba đầu độc phong hỏa cũng sốc, ai mà nghĩ được đòn tấn công của mình lại bị đối phương hóa giải chỉ bằng một ánh mắt. Lên, ngàn vạn tiên niệm lực giải rác ở những khối đá cực kỳ rắn chắc, đôn đá, cột trụ bị bẻ gãy thành từng đoạn theo ý niệm của Mạc Phàm. Toàn bộ đã biến thành vũ khí của Mạc Phàm, tiếp theo là bay tới hướng về chó địa ngục ba đầu. Mỗi một thứ bị khống chế đều được gia tăng một tầng niệm lực mạnh mẽ hơn, mặc dù chỉ là một hòn đá nhỏ cũng có thể trực tiếp xuyên qua một ngọn núi đá, huống chi là những đôn đá dày nặng cùng trụ dài, những thứ này bay tới cũng đủ làm chó địa ngục ba đầu đứt mấy cái đầu. Ý niệm loạn kích một phen, chó địa ngục ba đầu đã vỡ đầu chảy máu, nhưng tên này cũng rất có cốt khí, dưới tình huống này cũng không có ý chạy thoát. Mạc Phàm sẽ không tha cho nó một mạng chỉ vì là một con chó có gan, một không gian nghiền nát hình lục giác, đột nhiên xuất hiện dưới chân chó địa ngục ba đầu. Bang! Bụi màu bạc bay lượn, không gian nghiền nát khủng bố làm chó địa ngục ba đầu tan biến hoàn toàn. Một chùm đom đóm lớn thâm thúy bay lên từ chỗ chó địa ngục ba đầu chết, chậm rãi một lúc, như một đứa trẻ không có nhà để về. Tinh phách, phát tài! Phát tài rồi! Mạc Phàm nhìn thấy chùm sáng lơ lửng trong suốt, tỏ rõ vẻ mừng rỡ. Bên trong kim tự tháp đúng là có xác suất cao rớt ra tinh phách, ngay cả sinh vật cấp thống lĩnh cũng rớt ra dễ dàng. Một tinh phách cấp thống lĩnh có giá lên tới vài trăm triệu. Tinh phách! Một âm thanh bên cạnh, đôi mắt Sai Ít như có hỏa diễm nhìn hướng chùm sáng trong suốt. Sai Ít là pháp sư vong linh, tàn phách, tinh phách là thứ quý giá nhất của pháp sư vong linh. Thứ này không khác gì là một tấm chi phiếu có số tiền cố định. Một tinh phách cấp thống lĩnh, tỏa ra huỳnh quang trong suốt, nếu như vào tay của Sai Ít, thì có thể triệu hoán được một con vong linh cường hãn tương tự tử đao mộc nãi y. Sai Ít mặc kệ tinh phách đến từ nơi nào, quả đoán lấy ra tụ hồn bồn chứa. Tụ hồn bồn chứa tự nhiên là để thu thập tàn phách, tinh phách, vừa nghĩ tới mình có thể gọi ra một đại mộc nãi y, Sai Ít càng kích động muốn lấy bằng được tinh phách này. Tiên sư nó, dám cướp của mình! Mạc Phàm có chút nổi giận. Mình nhọc nhằn khổ sở mới giết chết chó địa ngục ba đầu, vất vả mới ra được một tinh phách cấp thống lĩnh. Thế mà tên Sai Ít không làm cái gì cũng muốn cướp, nếu không phải xem mọi người cùng trong đội, Mạc Phàm trực tiếp giết Sai Ít bằng một phát phích lịch rồi. Tiểu Nê Thu, đoạt lại! Mạc Phàm kêu lên. Đoán chừng Tiểu Nê Thu cũng có chút nổi giận, trên thế giới này không có ai theo chân cướp ăn của nó. Như là một thanh nam châm tăng thêm lực mạnh mẽ, Tiểu Nê Thu hút hơn một nửa tinh phách cấp thống lĩnh, từ tay Sai Ít đã chiếm cơ hội đầu tiên. Sai Ít không nghĩ tới tu vi vong linh hệ của mình, cùng tụ hồn bồn chứa cực phẩm không cướp lại Mạc Phàm, không phải pháp sư vong linh hệ. Tôi nhìn thấy thứ này đầu tiên, Sai Ít có chút thẹn quá hóa giận, quát lên. Lão tử nhìn thấy mẹ mày trước, mẹ mày cũng là của tao sao? Không thấy tao giết chó địa ngục ba đầu à? phế vật như mày cũng đòi cướp Mạc Phàm chửi không có tí khách khí nào. Không có giao tình với Said từ trước, khi còn học phủ chi tranh thì Mạc Phàm giáo dục Said không ít lần. Đáng ghét, cậu cầm tinh phách thì có ích gì, tôi là pháp sư vong linh hệ, thứ này trên tay tôi mới phát huy hết giá trị to lớn của nó, Said kêu lớn lên. Mà không có chút xấu hổ nào à, Mạc Phàm cũng nổi giận, cướp đồ của người khác trắng trợn lại còn nói năng hùng hồn. Said cũng không nhìn người mà mình cướp là ai. Chỉ có Mạc Phàm cướp đồ của người khác, không có ai cướp được của Mạc Phàm. Tiểu Nê Thu, chớ có khách khí với thằng ngu này. Tiểu Nê Thu tuyệt đối bảo vệ đồ ăn, sức hút nạp hồn càng trở nên mạnh hơn ngay lập tức, chỉ thấy tinh phách lơ lửng không cố định bay nhanh hơn về phía Mạc Phàm. Vù, Tiểu Nê Thu đột nhiên chiến lên, sức hút lại tăng tới mấy lần, không cần phải suy nghĩ nhiều cái tinh phách tới gần ngực của Mạc Phàm. Said thấy cảnh này thì khuôn mặt tái mét, mọi người là đồng đội, tôi càng mạnh hơn thì điều đó có lợi cho mọi người. Cậu không phải pháp sư vong linh hệ thì cầm thứ này có ích gì, tôi thiếu một tinh phách như vậy để cho tử đao mộc nãi y lên thêm một cấp giai. Cậu thô bạo như vậy là có ý gì đây, Said tức giận, nói. Mày đùa tao à, trong 10 câu mày nói thì 11 câu đều ước gì chúng tao chết sớm một chút, lại không xấu hổ nói vì đội. Thứ này là của tao, mày chưa hỏi qua tao một tiếng đã cướp, tao nói cho mày biết, ông đây không thiếu tinh phách cấp thống lĩnh như này. Nếu như mày đàng hoàng gọi tao một tiếng đại ca, nếu như mày khỏe mạnh nói là mày muốn tao cho mày mượn tạm thời, thì không có gì cả. Nhưng vấn đề là mày hỏi qua tao một câu chưa? Mày coi lão tử là nhà từ thiện đúng không, Mạc Phàm nói với khuôn mặt khinh thường. Ở học phủ chi tranh, xem ra chung quy mình còn ôn nhu quá mức, không đem những tên tự cao tự đại như này dẫm cho nát hoàn toàn. Nếu không Said làm gì có gan cướp đồ ngay bên mép của mình. Đáng ghét, tại sao cậu lại không thông hả? Tôi muốn thứ này, đừng trách tôi không khách khí, rốt cuộc Said cũng trở mặt. Said lấy tay trái nhấn vào cổ tay phải, đột nhiên tay phải xuất hiện vô số tà văn đỏ sậm, tà văn nhiều lên. Làm chén bồn chứa trên tay cũng phát ra tà quang tương tự như vậy. Tà quang làm không gian ở gần biến sắc, u ám ngột ngạt làm tắt toàn bộ ánh sáng hỏa diễm ở đại sảnh tế tự. Một bàn tay quỷ tùm bán hư vô thỏ ra từ cái chén, duỗi dài ra vô hạn, vồ tới chỗ Mạc Phàm. Mục tiêu của bàn tay quỷ hư vô không phải Mạc Phàm, mà là tinh phách cấp thống lĩnh sắp bay tới trước ngực Mạc Phàm. Đây là bản lĩnh cướp đoạt trắng trợn mà Said ép ở dưới đáy hòm. Mạc Phàm cũng kinh ngạc, cái thằng Said này não tàn à, lẽ nào không nghĩ qua dù cho cướp được của mình, chính bản thân Said cũng bị mình đánh cho ra ngô ra khoai à? Mạc Phàm, bỏ đi, cậu ta là pháp sư vong linh hệ, xuất toàn lực để cướp với cậu, cậu cướp không lại đâu, Mục Bạch nói với Mạc Phàm. Tựa hồ Mục Bạch đã kết thúc chiến đấu ở bên kia, muốn qua trợ giúp Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm cùng Said đang tranh đoạt tinh phách cấp thống lĩnh. Đúng là Mục Bạch không thấy tinh phách cấp thống lĩnh kia, chỉ là nghe qua ngữ khí của hai người, thì biết nơi này bồng bềnh một tinh phách có giá trị. Tôi là pháp sư vong linh hệ, cậu thật sự nghĩ có thể cướp được khỏi tay tôi? Có tinh phách này, thì tử đao mộc nãi y của tôi càng gần cấp quân chủ thêm một bước. Người khác cho cậu là vô địch trên thế giới này, nhưng cho tôi tài nguyên cùng một ít thời gian xem, tôi lại trả đạp cậu ở dưới chân, mạnh mẽ Said cười gằn. Tà quang phối hợp với tụ linh của Said, tàn hồn, tinh phách khó mà trốn thoát được. Mà bản thân tàn hồn, tinh phách có thời gian tồn tại không quá lâu trên thế giới này, nếu không có một ít bồn chứa dẫn độ tồn tại thì chúng nó sẽ tan thành mây khói. Mạc Phàm lập tức nhìn tinh phách bắt đầu lệch khỏi, bị tà quang hấp dẫn, muốn bay tới chỗ Said ngay lập tức. Mạc Phàm cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy tình huống này, tên Said này cũng có chút bản lĩnh, chi ít là cướp tinh phách trên tay người khác lại lưu manh quả đoán như vậy. Tiểu Nê Thu, ăn không được thì thôi, cho cậu ta ăn trước, chờ xem ta không đánh cậu ta thành mộc nãi y. Mạc Phàm cảm thấy cướp lại không được, sử dụng tới cách thức đơn giản nhất mà thô bạo. Rõ ràng là Tiểu Nê Thu không phục, nó chuyển động kịch liệt trước ngực Mạc Phàm. Quả thực như là hổ con nổi giận, âm thanh rung động chính là tiếng gầm nhẹ. Chỉ có Mạc Phàm mới thấy được một tầng ánh sáng ác liệt khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ khu vực này, tà quang làm ngột ngạt trước đó đột nhiên biến mất hoàn toàn, đã biến thành màu xanh lạnh lùng. Màu xanh soi sáng, tinh phách cấp chiến tướng lập tức lệch hướng. Trước đó hai tụ hồn bồn chứa tranh đấu còn bạn ơi tới chỗ tôi đi, thấy tinh phách cấp thống lĩnh giống như là rốt cuộc tìm được một nơi chân chính nơi mình thuộc về vậy, ngả về phía ngực của Mạc Phàm. Tinh phách tiến vào tiểu thiên địa bên trong Tiểu Nê Thu, vào đến Minh Hà. Này như là tinh phách cấp thống lĩnh hoàn toàn bị Tiểu Nê Thu hấp thu vào rồi. Trong lòng Mạc Phàm vui vẻ, xem ra đã đâu rồi Tiểu Nê Thu chưa phát uy, vừa giận đã bá đạo. Pháp sư vong linh cao giai cùng tụ hồn bồn chứa cực phẩm, cũng không phải là đối thủ của Tiểu Nê Thu. Ao ao, ngay khi Mạc Phàm cho rằng trận tranh đấu này kết thúc thì ánh sáng xanh hung hăng của Tiểu Nê Thu vẫn chưa biến mất. Đột nhiên thấy hào quang của cái chén mà Said cầm trên tay trở nên ảm đạm. Sau đó là một ánh huỳnh quang bay từ trong chén ra. Chuyện này. Said kinh ngạc tới mức ngây người, chưa hồi phục tinh thần từ thất bại, lại ngơ ngác nhìn tinh phách tồn kho bên trong tụ hồn bồn chứa đang bị cướp đi. Mạc Phàm cũng trợn to hai mắt. Tiểu Nê Thu đang cướp tinh phách trong tụ hồn bồn chứa mà sai ít vất vả thu thập được, những chùm sáng trong suốt nối tiếp nhau hết cái này tới cái khác, bay tới trước ngực Mạc Phàm có thứ tự, Tiểu Nê Thu nuốt vào không chút khách khí nào. Cậu đang làm gì, mau dừng tay lại, sắc mặt sai ít trắng bệch, thất kinh kêu lớn lên. Mạc Phàm nhìn cũng có chút xuất thần, chờ khi ý thức được Tiểu Nê Thu thực sự tức giận thì tinh phách mà sai ít tích góp khổ sở nhọc nhằn trong bồn chứa bị rút ra hết, làm cho trong tay Mạc Phàm có thêm không ít tinh phách cực phẩm. Cả người sai ít đều điên rồi, toàn bộ tinh phách dùng để tăng lên cho tử đao mộc nãi y không còn, từng đó tinh phách cũng làm cho một con mộc nãi y có tỷ lệ nhất định tiến vào cấp quân chủ, không còn gì, qua có mấy giây thôi đã rỗng tuếch. Tôi muốn giết cậu sai ít như muốn rơi nước mắt, phát điên hét lên một tiếng. Mày coi bản thân mày là thứ gì, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Sai ít tự rước lấy nhục, không cướp đồ của mình thì đâu có xảy ra chuyện gì, muốn bồi phu nhưng chết binh, lại còn tức giận với mình, Mạc Phàm làm sao lại sợ thứ ngu dốt này. Sai ít, rốt cuộc cậu đang làm cái gì, điên rồi sao? Rốt cuộc Mios cũng xuất hiện, ngăn sai ít lại. Đến cùng là mấy người đang làm gì, trong đại sảnh tế tự này không có thiếu chó địa ngục ba đầu đâu, mà mấy người còn tâm sự nội chiến, Srip nói. Có mấy người không khác gì chó, không ngại phá thêm một con nữa, Mạc Phàm đứng ở đó, không có ý định thỏa hiệp. Cậu cướp toàn bộ tâm huyết của tôi, cướp hết rồi, sai ít gào thét lên. Mày còn muốn bị coi thường nữa, mày không phải ghi nhớ tâm huyết của mình, nên ghi nhớ mạng chó của mày đi, Mạc Phàm chửi. Mạc Phàm, trả lại đồ cho cậu ta đi, giờ không phải lúc giết lẫn nhau, đại sảnh tế tự này cũng không biết có bao nhiêu chó địa ngục ba đầu nữa, hay đi nói. Tụ hồn nhà tôi một khi đã ăn sẽ không nhả ra, Mạc Phàm nói hời hợt. Tiểu Nê Thu ăn xong sẽ không phun ra, đồ của sai ít giờ là đồ của Mạc Phàm không có dự định đem trả. Mạc Phàm, tôi nói cho cậu biết, cậu không trả lại tinh phách cho tôi cùng cậu không chết không thôi, sai ít hét lên giận dữ. Mày cho rằng ngũ hồ tứ hải đều là của mẹ mày. Đừng nói là bồn chứa của tao không phun trả được thứ đã ăn vào, cho dù có phun trả được, cũng đừng hỏng kêu tao đem trả cho mày, Mạc Phàm không bỏ qua cho những người như này. Cậu, Sayzis tức tới mức sắp hộc máu, rồi ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mạc Phàm không trả, sai ít có quấy nhiễu thì Mạc Phàm cũng không để ý. Sai ít có can đảm lại đây động thủ với mình, Mạc Phàm tuyệt đối đánh cho cha sai ít cũng không nhận ra con của mình luôn. Chưa tiêu diệt được chó địa ngục ba đầu hoàn toàn, mọi người tập hợp cùng nhau cũng không tới nỗi bị đuổi vô cùng chật vật. Cả người sai ít âm trầm xuống, không thi triển nổi bất kỳ ma pháp nào, dùng đôi mắt oán độc như quỷ nhìn Mạc Phàm, hận không thể xé Mạc Phàm ra từng mảnh. Mạc Phàm cũng đang chờ sai ít ra tay tàn nhẫn trước tiên, để cho mình hoàn toàn phế bỏ thứ não tàn này, một tên mù trí tuệ cũng khó mà hợp tác mạnh khỏe được. Nhưng mà Mios khuyên bảo sai ít cân nhắc tới chuyện này liên quan trọng đại, lại là mệnh lệnh của đại thủ lĩnh Haken, tạm thời sai ít không dám làm gì. Chủ yếu sai ít cũng tự biết mình, biết nếu xung đột chính diện với Mạc Phàm, đoán chừng không tới mấy hiệp thì mình bị Mạc Phàm diệt. Mạc Phàm của hiện tại so với học phủ chi tranh lúc đó càng hung hăng hơn nhiều. Những thứ này vẫn mai phục ở đây sao? Sao lại có cảm giác giống như là chúng nó bỗng nhiên nhô ra, hay ấy rất nghi hoặc. Lúc tiến vào đại sảnh tế tự không thấy bóng dáng của sinh vật nào, một đám chó địa ngục ba đầu không có dấu hiệu nào đập tới mọi người. Sau khi trải qua một hồi đại chiến, chó địa ngục ba đầu biến mất không có tăm hơi, cũng biết khó mà lui hay là ấp ủ làn sóng tấn công tiếp theo. Đừng quản nhiều như vậy, con đường chúng ta đi hẳn là không sai. Chó là nô bộc trung thành nhất của Pharaoh, nơi này có nhiều chó địa ngục ba đầu, thì cho thấy chúng ta tiếp cận ngày càng gần quan tài của Pharaoh, Srip nói. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, chó địa ngục ba đầu không xuất hiện nữa. Xuyên qua đại sảnh tế tự to lớn, mọi người đi vào mộ thất hoàn toàn đóng kín. Mộ thất to lớn vô cùng, hiển nhiên cũng trải qua không gian áp xúc. Chỉ có đi vào trong thì không gian to lớn mới bày ra chân chính. Mộ thất có hình tam giác, có tổng 4 khung đỉnh có mặt phẳng trơn bóng, càng đi gần tới trung tâm thì càng cao, càng đi gần về 4 góc thì càng thấp, nơi thấp nhất cách mặt đất gạch khoảng chừng 5 mét. Nói trắng ra thì mộ thất này như một kim tự tháp hoàn chỉnh bên trong không gian, chỉ là Mạc Phàm rất rõ ràng đây, chỉ là một khu vực nhỏ trong kim tự tháp khổng lồ. Vị trí cao nhất của chữ vàng cách mặt đất gạch khoảng 400 mét, Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu nhìn chóp vàng cao nhất. Không khỏi cảm khái, nói, chữ vàng trên 400 mét, không phải nơi này có độ cao tương tự với tháp Quảng Châu sao, tớ nhớ thân tháp Quảng Châu cũng 454 mét. Nói như vậy thì chúng ta đứng ở tháp Quảng Châu, nhìn xuống một góc 45 độ là thấy được phạm vi to lớn của thành thị, kim tự tháp khoảng hơn 50 độ một chút, vì thế mà tổng chiều dài của nơi này khoảng hơn 1 km. Người Ai Cập cổ đại của mấy người thật sự xa xỉ, nghĩ tới giá nhà đất ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, 1 mét vuông cũng đã có giá 10 vạn nhân dân tệ. một thất này lại lên tới 100 vạn mét vuông, bán cái này đi là đủ nuôi sống quân đội của một quốc gia, Mạc Phàm nói. Hiện tại một mét vuông nghĩa địa còn quý hơn học khu phòng, Mạc Phàm, cậu tính thiếu rồi, Triệu Mãn Duyên hiểu biết về giá thị trường, nói. Hai người các cậu lải nhải cái gì đó, lẽ nào không thấy quan tài treo lơ lửng ở đó à? Mục Bạch nói, vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị. Một mộ thất tráng lệ, bên trong trống rỗng, trên đỉnh cao nhất là một bạch ngạch cao cước chu đầu vàng thân bạc, không nhúc nhích, nếu không nhìn cẩn thận thì còn tưởng là một món đồ trang trí. Thực tế thì cảnh này làm người ta sởn tóc gáy, như lúc bạn ở trong phòng ngủ bật đèn sáng, cảnh giác lỏng lẻo nhất thì một con nhện cao to như vậy nằm ở góc tường, nó không nhúc nhích, nhưng đem cho bạn cảm giác là nó đang nhìn chòng chọc. Con nhện trong mộ thất lúc này, tự nhiên lớn hơn nhiều so với những con nhện to như lòng bàn tay. Tỷ lệ vừa vặn phù hợp khuê phòng mộc nãi y rộng lớn này. Nó có tơ, những con nhện chân cao bình thường không có tơ, thân cực kỳ to của con bạch ngạch cao cước chu đầu vàng thân bạc này, rũ xuống một sợi tơ nhện rơi xuống thẳng tắp, không biết có phải trùng hợp hay không mà điểm cuối lại vừa vặn với thủy điểm của mộ thất. Làm cho người ta giật mình nhất vẫn là một quan tài treo dưới tơ nhện lủng lẳng. Tơ nhện chạm tới quan tài thì khuếch tán ra hình lưới, bao bọc hoàn toàn quan tài treo giữa không trung, quan tài màu đen đứng im ở đó, lộ ra cao quý cùng tà dị. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang nói chuyện, thì những người khác nhìn quan tài với ánh mắt cảnh giác. Có quan tài thì mang ý nghĩa bên trong có vong linh, phần lớn vong linh có cấp bậc thấp đều như cô hồn dã quỷ, không có mộ huyệt, mộ thất của mình. Chủ nhân quan tài này nắm giữ mộ thất cực kỳ xa xỉ bên trong kim tự tháp, hoàn toàn đã chứng minh được tên này có thân phận cùng địa vị đặc biệt cực kỳ cao. Có phải là một vị pharaoh hay không? Mục Bạch dò hỏi. Mộc Nãi, hẳn là mộ thất của pharaoh nằm ở trên tầng cao hơn. Nơi này là phòng của Mộc Nãi Y, Srip nói rất khẳng định. Mộc Nãi Y nào mà khí thế như vậy? Triệu Mãn Duyên không thể tin được, nói. Mộc Nãi Y tương đương với quý tộc trong quá khứ, chúng nó bảo toàn thi thể của mình khá là hoàn hảo. Nói như vậy thì khi còn sống có chút sức mạnh thì khi chết đi cũng được chuyển hóa. Để có thể chăm sóc mình khi chết đi như vậy thì tự nhiên là nắm giữ tài lực hùng hậu. Nơi này là kim tự tháp Khufu, Mộc Nãi Y được chôn cất ở đây, đều có thân phận cùng địa vị đều rất cao, Srip nói. Giống như nó đang ngủ say, chúng ta lặng lẽ đi tới nơi này, hẳn là nó không phát hiện ra chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói, nhắc tới thì mấy người không phát hiện nơi này không có cửa sao. Đột nhiên Mios mở miệng nói. Câu nói này làm thức tỉnh mọi người. Không có cửa, không có đường nối. Ngoại trừ lối vào mật thất thì căn bản là không có còn đường để đi ra. Này là sao, có phải chúng ta đã đi nhầm đường, Triệu Mãn Duyên nói. Khẳng định là không đi sai đường. Tẩm cung của pharaoh trước đây là mộ thất của Mộc Nãi Y. Chúng ta không tìm thấy cửa thôi, nếu đường kim tự tháp mà dễ tìm kiếm, thì đã đâu còn những bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải đáp. Vẻ mặt của Srip cực kỳ nghiêm túc, nói. Vậy bây giờ làm sao? Hay đi hỏi. Vấn đề này không phải đơn giản sao, mấy người chơi game online đánh phó bản, chẳng lẽ không cần phải đánh để đi tiếp sao? Đánh thức cái thứ trên đỉnh đầu, đánh nó một trận, không phải nó sẽ đàng hoàng mở cửa để chúng ta đi tiếp à, Mạc Phàm nói. Tuy lời nói của Mạc Phàm làm những người khác không nói được lời nào, nhưng quả thật đây là cách duy nhất. Toàn bộ mộ thất không có gì cản trở, tất cả gạch cũng đều giống nhau, căn bản là không có cơ quan gì, biết đánh nhau mở đường hiển nhiên là con nhện cùng quan tài bên trong kia. Mạc Phàm, có thể suy nghĩ một chút nữa được không? Lỡ đâu con này là cấp quân chủ thì sao? Mục Bạch nói, mang theo vài phần cẩn thận. Chúng ta còn đường lui nào sao? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch suy nghĩ một chút, không ngăn Mạc Phàm lại nữa. Tôi đã thấy phần lớn quân chủ Khufu, chi ít là cái tên này là tôi không quen biết thôi. Coi như là nó đúng như vậy, hẳn là cũng không tới mức chúng ta đánh không lại, Mạc Phàm nói. Lãng phí thời gian nghĩ ngợi, không bằng vén tay áo lên theo chân nó là được. Trước tiên mọi người đứng vào vị trí hay đi nhắc nhở. Mọi người đều tách nhau ra, một thất này cũng khá lớn, không gian đủ để ma pháp sư phát huy đầy đủ. Sai ít, cậu bên kia, Srip, cậu nghiêng người về phía xa này. Mục Bạch, cậu là pháp sư băng hệ. Mios bắt đầu chỉ huy. Liệt quyền. Mios còn chưa nói hết, âm thanh cuồng bạo của Mạc Phàm vang lên, sau đó là một đám ánh lửa lớn sáng lên, thấy một liệt diễm quyền hướng về quan tài trên không trung, không trạch hướng. Hỏa quyền đánh mạnh vào quan tài vang lên tiếng nặng nề như kim loại. Vãi ạ, bọn tớ còn chưa chuẩn bị kỹ càng nữa, Triệu Mãn Duyên mắng to. Mặt Mios cũng đen lại, Mạc Phàm đừng có nóng này được không? Một quân chủ xuất hiện từ bên trong thì không tới mấy phút mọi người đều chết hết. Vù. Âm thanh quan tài không ngừng vang vọng, những mạng nhện màu trắng mặt trên bị thiêu tản ra, còn nhện đầu vàng thân bạc rốt cuộc cũng di chuyển một thoáng, nhưng nó không tấn công, chỉ nhìn đám người phía dưới bằng ba hàng mắt, đầu vàng như nở nụ cười gian tà xen lẫn cười trên sự đau khổ của người khác. Oanh! Quan tài rơi xuống đất, gạch trên mặt đất cũng vỡ tan. Toàn bộ mạng nhện bị thiêu hủy, quan tài cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tập trung tinh thần nhìn quan tài rơi xuống, thần kinh căng thẳng lên. Trên quan tài xuất hiện một cái khe, một cái tay thò ra ngoài, như là sự đặc biệt phẫn nộ. Nó vỗ mạnh quan tài che nó một cái, nắp quan tài bay ra ngoài thẳng tắp. Một thi bố quấn vải trắng ngồi dậy, đôi mắt trống rỗng lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Tiên sư nó, mày mù à, ta không phải người oanh quan tài của mày. Triệu Mãn Duyên thấy Mộc Nãi Y này, nhìn mình chằm chằm, nhất thời mắng to lên. Mộc Nãi Y màu trắng đứng lên, cái tên này không phải thú thể, hoàn toàn là người, thi từ đầu tới cuối đều tỏa ra tà khí, hình thể cũng không khác người là mấy. Nó đứng dậy, bước từ trong quan tài ra, không khí ngưng tụ thế kéo tới, làm người ta có cảm giác lạnh lẽo, như là rơi vào một thiên địa băng tuyết, thân thể không nhịn được mà run. Cái tên này mà không phải là cấp quân chủ, tớ cắt 18cm cho cậu Triệu Mãn Duyên không tự chủ được, mà lùi về phía sau vài bước, có chút tức giận với Mạc Phàm. Có muốn tớ lấy tóc cậu nuôi heo không? Mạc Phàm nói. Hay đi cùng Mios nghe được đoạn đối thoại này cũng sắp điên rồi, tại sao thời điểm như này hai con hàng này vẫn còn ngươi lừa ta gạt được? Cửa, có cửa bỗng nhiên Srip kêu lớn lên, chỉ tay về phía trước. Những người khác vội vàng nhìn tới, phát hiện ở phía đối diện có cửa hình vuông. Nói vậy cơ quan là nằm ở quan tài, cánh cửa dẫn tới nơi tiếp theo cũng mở ra. Các ngươi ở đây chôn cùng ta đi, tươi sống Mộc Nãi Y màu trắng ngọ nguậy miệng, phát ra âm thanh cực kỳ sắc. Mộc Nãi Y này nói tiếng Ai Cập, Mios, Saeed cùng Srip nghe hiểu, cả ba đều dựng cả tóc gáy. Đi, đi, đừng chiến đấu với tên này. Mios là người đầu tiên hô lên. Cái gì mà trận hình, cái gì mà cách đối phó, tất cả đều vô nghĩa, cửa đều mở, chạy nhanh chân là được rồi. Hay đi gần cửa hình vuông nhất, cũng coi như là ở phía sau Mộc Nãi Y. Mọi người tới vị trí mà tôi đánh dấu hay đi vội vàng nói với mọi người. Những người khác không suy nghĩ nhiều, chạy tới chỗ mà hay đi đánh dấu, ánh sáng màu bạc đan xen, có thể thấy dịch chuyển tức thời tập thể đang được hình thành. Lên xe Mạc Phàm hô Mục Bạch đang ở sau cùng. Mục Bạch tăng tốc độ. Rốt cuộc khi bức tinh đồ cuối cùng để tạo thành tinh tọa hoàn thành thì chạy tới. Ánh sáng màu bạc tới cực điểm thì vỡ vụn ra vô số bụi kim cương, rơi xuống chậm rãi, chưa chạm tới mặt đất thì đã tan biến. Một giây sau, cách 200m phát ra tia run rẩy, Mạc Phàm, Mios, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Saeed, Srip, cả 6 người xuất hiện cùng lúc. Vào lúc này Mạc Phàm cũng thi triển dịch chuyển tức thời, tốc độ hoàn thành cũng không chậm. 6 người lại dịch chuyển tức thời một lần nữa, dịch chuyển được khoảng hơn 160m. Làm cho bọn họ cách xa vị trí Mộc Nãi, cách cánh cửa mở ra càng gần. Để tôi che. Tới thời điểm mấu chốt thì Triệu Mãn Duyên vẫn đứng ra, biết sinh vật cấp quân chủ sẽ không để cho bọn họ rời đi dễ dàng. Vừa mới ấp ủ ma pháp phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón một lần gột rửa của Mộc Nãi Y. Ai biết được Mộc Nãi Y vẫn đứng đó, xoay người một cái, đôi mắt trống rỗng vẫn duy trì hào quang âm trầm đáng sợ. Nó không ra tay, chỉ nhìn bọn họ, hành động như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy quái dị. Cái tên này còn chưa động thủ. Triệu Mãn Duyên cảm thấy bất ngờ, nói, khả năng còn chưa tỉnh ngủ, mặc kệ nó, đi mau lên. Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút, một người bình thường ngủ chưa tỉnh dậy, khi rời khỏi giường thì cảm thấy đầu óc trống rỗng khoảng 5-6 phút, Mộc Nãi Y này ngủ mấy ngàn năm, đầu óc giật cũng có thể lý giải được. Còn về câu mà nó vừa mới nói, là nói mơ. Mộc Nãi Y màu trắng không ngăn cản, âm u nhìn nhóm Mạc Phàm chạy về phía cửa. Khoảng cách càng lúc càng xa. Mọi người đã đến cửa, Mục Bạch không an tâm quay đầu lại nhìn, phát hiện Mộc Nãi Y quân chủ vẫn ở đó, cảm giác như đang đợi cái gì. Vẻ bình tĩnh tới đáng sợ của nó, không cho người ta cảm giác đã chạy ra khỏi địa bàn của nó. Bên trong cánh cửa hình vuông một màu đen kịt, cũng không dài lắm, chạy khoảng 1-2 phút là có sự thay đổi. Không có đuổi theo. Mios hỏi. Không. Cũng quá kỳ lạ rồi. Kỳ lạ cái gì? Mọi người đang lo lắng chuyện Mộc Nãi Y quân chủ. Sau khi rời khỏi đường nối hình vuông thì mọi người sững sờ ngay ở lối vào, ánh mắt kinh ngạc nhìn mộ thất mới. Lại là một thất. Hình dạng mộ thất này giống y đúc mộ thất vừa nãy, vừa bước vào làm cho người ta nhìn về phía trung gian theo bản năng. Sợ sệt ở trung gian có một cái quan tài mở ra, có một Mộc Nãi màu trắng. Cũng còn may không phải vòng lặp tuần hoàn vô tuyến. Mộ thất này mới, không có Mộc Nãi y màu trắng, chỉ là ở trung tâm có một đống cốt khâu làm người ta kinh hãi. Sau khi đến gần một chút thì thấy đống cốt khâu màu trắng tạo thành từ xương đầu, hoàn toàn là màu trắng, bộ xương khổng dữ tợn, chất thành đống số lượng lớn, người xem nổi cả da gà. Xương trắng chất thành một gò núi, mà ở trên đỉnh gò núi, có một cái tương tự quan tài. Quan tài này được tạo thành từ xương, hoàn toàn là màu trắng, giống như một bạo quân tàn nhẫn vì trấn áp những người không phục tùng mình, mà cố ý xây lên bảo tọa cấp cao. Lại là một con Mộc Nãi Y. Mios nói. Xem ra Mộc Nãi Y khác nhau có ham muốn khác nhau. Mạc Phàm nói. Mộ thất này giống mộ thất trước đó, nhưng tổng thể lại nhỏ hơn, xung quanh cũng không có cửa, chỉ có quan tài. Không phải bên trong lại là quân chủ nữa chứ? Mục Bạch không an tâm, nói. Cứ mở ra trước rồi nói, Mạc Phàm lại dùng cách đơn giản mà thô lỗ nhất. Lại một quyền, thấy liệt diễm quyền màu đỏ bay ra, xẹt một đường paraban trên không trung, đánh vào quan tài trên đầu lâu chất đống. Cốt khâu điên cuồng tan rã như cồn cát, quan tài cũng rơi xuống chỗ đầu lâu vương vãi khắp mặt đất. Quan tài phát ra âm thanh kịch liệt, sau đó là nắp quan tài bị đánh bay lên, một mộc nãi y không có đầu, toàn thân cốt giáp bay ra ngoài. Mộc nãi y không đầu, Triệu Mãn Duyên nói. Vừa mới dứt lời, thì thấy mộc nãi y không đầu nắm một đầu lâu rơi từ trên cao xuống trong tay, gắn nó lên chính cơ thể của mình. Có vẻ như cái đầu này nhỏ một chút, đột nhiên cái tên này vặn xuống đầu của mình, cực kỳ phiền chán ném xuống, chọn một đầu lâu bé vừa vặn lắp trên người nó. Trên người nó tỏa ra tà quang màu xanh, đầu mới cùng thân thể, tà quang chảy xuôi lên đầu mới, hốc mắt cũng phát ra ma quang. Cái tên này đuôi xoáy đèn sao, tùy ý thay đổi bóng đèn. Triệu Mãn Duyên cảm thấy kinh ngạc, nói. Khí tức không mạnh như mộc nãi y trước đó Mục Bạch nói. Nhưng nhìn dáng vẻ nó có ý định lấy đầu của cả bảy người chúng ta thành bộ sưu tập của nó, Mạc Phàm nói. Cửa mở, mọi người mau nhìn, cửa lại mở ra, ở ngay phía trước Srip vội vàng nói. Quan tài mở, cửa cũng mở. Mạc Phàm liếc mắt nhìn, cảm thấy buồn bực trong lòng. Không phải thiết kế bình thường đều giết mộc nãi y thì cửa mới mở sao? Tại sao nơi này lại kỳ lạ như vậy? Đánh hay không đánh? Đánh cái gì, có thể đi được thì sao lại không đi? Mọi người cũng như vậy, trước tiên lợi dụng dịch chuyển để kéo dài khoảng cách. Mộc nãi y quân chủ trước không mộc nãi y này, cốt mộc nãi y này cực kỳ táo bạo, lực của nó lớn vô cùng. Đuổi theo mọi người không ngừng, cũng không có dự định để bọn họ rời mộ thất. Cũng còn may cái tên này không phải một quân chủ chân chính, bị Triệu Mãn Duyên chặn lại, mấy người bọn họ trở ra toàn thân. Trốn vào trong cửa hình vuông, cốt mộc nãi y ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm táo bạo mấy người họ, dáng vẻ rất muốn đem đầu từng người xuống, nhưng một mực không dám rời đi mộ thất của mình. Những mộc nãi y này vẫn đúng là dễ lừa, Triệu Mãn Duyên nói. Vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó hay đi nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếp tục xuyên qua một cánh cửa, lại một thất hình dạng tương tự mộ thất mộc nãi y, mọi người biểu hiện ra một vẻ mặt kỳ quái. Tại sao là một cái khác? Vẫn không có cửa, có ai nhìn thấy quan tài không? Ánh mắt nhìn tới, mộ thất mộc nãi y này trống rỗng, ngẩng đầu lên nhìn một lúc không phát hiện gì. Mạc Phàm phát hiện kỳ thực tên kia nằm ngay trên mặt đất gạch, là một quan tài mộc nãi y nhỏ không đáng chú ý. Lần này để tôi mở, Triệu Mãn Duyên cũng đã thấy qua một ít mộc nãi y, lá gan cũng lớn lên. Đi tới quan tài nhỏ, Triệu Mãn Duyên phát hiện quan tài mộc nãi y này rất quái dị, rất hiển nhiên là được khóa lại bởi một bất hủ đằng cổ xưa. Triệu Mãn Duyên không suy nghĩ nhiều, bàn tay chậm rãi hội tụ một chút quang năng kéo dài tới cổ tay, nhiễu thành một phần chuôi kiếm treo tay. Kiếm lại tiếp tục dài ra, biến thành quang nguyệt nhận công vạn độ. Chém một kiếm xuống, chém xuống chính diện bất hủ đằng mặt trên của quan tài, những bất hủ đằng xuất hiện khe hở, đặc biệt không sâu. Ha, còn rất nại khảm. Triệu Mãn Duyên thấy mình một kiếm không chém đứt được. Triệu Mãn Duyên lại vung quang nguyệt nhận lên, lần này thôi thúc thêm một ít ma năng để cho lực chạm mạnh hơn. Lần này bất hủ đằng xuất hiện vết chém sâu hơn, Triệu Mãn Duyên tính toán một lúc, chém thêm 7-8 nhát thì nhất định bất hủ đằng sẽ đứt. Cậu có làm được hay không đây? Mục Bạch thấy Triệu Mãn Duyên chảm dây leo đều rất lao liệu, không khỏi hỏi một câu. Dây leo này chắc chắn. Ta sát, tình huống gì đây? Tại sao nó lại lớn lên? Triệu Mãn Duyên sợ hãi kêu lên. Triệu Mãn Duyên vất vả chém 2 phát, nhưng nó lại hồi phục với tốc độ nhanh hơn. Thấy vậy làm cho Triệu Mãn Duyên tăng tốc độ chém, cuối cùng bất hủ đằng vẫn hoàn hảo nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào cả. Tôi không tin vào ma quỷ, Triệu Mãn Duyên có chút tức giận. Dây leo nhỏ bé mình không làm gì được, nhất định Triệu Mãn Duyên mình phải lôi ra một chút bản lĩnh thật sự rồi. Triệu Mãn Duyên, đừng chém nữa, lúc này đột nhiên Srip mở miệng nói, giọng nói mang theo phần sợ hãi không ngớt. Tại sao lại không chém? Quan tài không mở ra, chúng ta không ta được, Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta tuyệt đối không trêu chọc nổi tên này, Srip cầm một quyển sách trên tay, có vẻ như Srip cũng vừa mới ý thức được chủ nhân mộc nãi y bên trong quan tài nho nhỏ này là ai. Không tới mức đó đâu, hai con mộc nãi y trước đó đều rất ngu, Triệu Mãn Duyên nói. Trên văn hiến cổ có nói, khi còn trẻ thì Khu Phu gặp được tà đồng này suýt chút nữa đã lấy tính mạng của Khu Phu. Sau khi vất vả giết được nó, thì Khu Phu vẫn kiêng kỵ nó, sai người lấy bất hủ đằng ở mũi hảo vọng, dùng bất hủ đằng để phong ấn thi thể giết mãi không xong vào một quan tài nhỏ. Cũng từ tà đồng này mà Khu Phu học được một chút ma pháp vong linh mạnh mẽ hơn, để cho sự thống trị của Khu Phu không bị dao động quá. Cái cậu chém không đứt là bất hủ đằng, Quan tài nhỏ này với ấn văn mà trong sách tôi cầm giống nhau như đúc. Cú Phu vẫn kiêng kỵ Tà Đồng, nhưng vẫn muốn biến nó trở thành thuộc hạ của mình. Tà Đồng ở bên trong kim tự tháp cũng phải mấy ngàn năm. Giả như nó biến thành vong linh, thì pháp lực của nó sẽ cực kỳ cao. Chúng ta sẽ bị nó giết sạch, Strip nói. Triệu Mãn Duyên cũng sau khi nghe xong cũng sửng sốt. Quang kiếm vẫn còn trên tay, con mắt không khỏi nhìn quan tài nhỏ. Quan tài tốt nhất có nhiều văn tự kỳ quái xem không hiểu. Triệu Mãn Duyên vốn định khám phá điều thần bí bên trong. Nhưng trong giây lát phát hiện một đồ án vặn vẹo, biến thành khuôn mặt của trẻ con. Khuôn mặt này đang cười, cười tới mức cực kỳ sán lạn, còn mang theo vài phần ngây thơ khả ái. Làm cho Triệu Mãn Duyên đặc biệt sợ hãi. Đột nhiên Triệu Mãn Duyên lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Cái tên này là một U Linh. Triệu Mãn Duyên nhẹ giọng lại, nói. U Linh là vong linh khó đối phó nhất, hành tung của chúng nó bất định, miễn dịch ma pháp, sở trường khống chế tinh thần, nguyền rủa, trung độc. Rõ là quan tài chưa hề mở ra, nhưng mà nó mỉm cười với mình từ bên trong, làm Triệu Mãn Duyên không khỏi cảm thấy nghĩ đến mà sợ. Vậy cũng đừng có chạm vào tiểu tổ tông này, Mạc Phàm nói. Ừ, tuyệt đối không được đụng chạm vào, Strip nói. Không mở ra thì chúng ta không có cách nào tới cửa kế tiếp, Mios nói. Vừa nãy tôi có nghiên cứu qua một chút. Dưới tẩm thất của Cú Phu có vô số mộ thất của Mộc Nãi Y, những thứ này là triều thần của Cú Phu. Mà cách duy nhất để vào cung điện Cú Phu là những mộ thất Mộc Nãi Y. Mộ thất Mộc Nãi Y liên kết với các mộ thất khác, mỗi mộ thất có 4 cửa, nằm ở trái phải trước sau, mà sau khi mở quan tài ra, sẽ có một cánh cửa mới mở ra, giết chủ nhân mộ thất sẽ mở ra toàn bộ 4 cửa, Strip nói. Là sao cơ? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Phải đi đúng cửa mới tới được cung điện Cú Phu. Đi sai thì sẽ lạc vào mê cung 4 cửa. Mộc Nãi Y to nhỏ dưới trướng Cú Phu cũng phải vài trăm. Chúng ta tiến thẳng vào trong mộ thất, không phải bị chủ nhân mộ thất giết chết, mà là bị vây chết ở chỗ này, Strip nói. Còn mẹ nó, sao cậu không nói sớm, Triệu Mãn Duyên nói. Tôi nhìn thấy Tà Đồng thì mới để tới kết cấu nơi này. Đáng nhắc tới chính là, khi chúng ta mở ra quan tài Mộc Nãi Y đầu tiên, nơi có con nhện đầu vàng thân bạc treo là sắc môn điểm, trong đó có một cửa dẫn tới con đường chính xác. Vậy con đường chúng ta đi chính xác sao? Hay đi hỏi. Hẳn là không phải. Bức họa cổ xưa đã nhắc nhở, trên mặt đất có một con bọ cạp, mặt trên con nhện là một con bọ cạp, phía sau bọ cạp là một con rắn, trên đỉnh đầu rắn là con chim ưng đang bay vòng quanh. Nói cách khác là nếu chúng ta đi đúng, thì mộ thất tiếp theo có liên quan tới bọ cạp, Strip nói. Không thể nào, vậy chẳng khác nào chúng ta phải quay lại đánh với Mộc Nãi Y quân chủ kia. Tên kia còn nói được tiếng người, tuyệt đối là một lão yêu quái, Triệu Mãn Duyên nói. Khó trách lúc chúng ta đi qua nó không ngăn cản chúng ta, đoán chừng biết được chúng ta sớm muộn cũng đi qua chỗ của nó, Mục Bạch nói. Vậy giờ chúng ta quay trở lại. Mios hỏi. Ừ, quay lại, chí ít là không thể động được vào Tà Đồng này. Sau này mọi người có mở quan tài, thì cũng phải nghiên cứu kỹ thân phận chủ nhân trong đó. Nếu làm cho một kẻ đáng sợ tỉnh lại thì chúng ta chết chắc, Tà Đồng không phải chỗ chính xác, không cần thiết, Strip nói. Strip, làm sao mà cậu biết nhiều như vậy, lẽ nào cậu là truyền nhân của Cú Phu? Triệu Mãn Duyên hỏi một câu. Cậu đùa tôi à? Tất cả người Ai Cập chúng tôi cũng đã trải qua hàng trăm thế hệ. Tất cả chúng tôi đều là máu mủ của Cú Phu được chưa, Strip không vui. Nói. Há, nói tới cũng vậy. Mọi người không ở lại chỗ Tà Đồng nữa. Triệu Mãn Duyên cũng bị tên kia dọa cho sợ. Mạc Phàm suy đoán Tà Đồng này quá nửa là cùng cấp bậc với Cửu U Hậu. Nếu thật sự tỉnh lại thì tất cả bọn họ không đủ chơi cùng một ngón tay người khác. Trở lại cửa hình vuông, vừa nghĩ tới cái tên muốn lấy đầu. Không khỏi thận trọng, tư thế sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Đến đây đi, lão tử lại đánh cho nổ toàn bộ vài nghìn cái đầu của mày. Đột nhiên Mạc Phàm bước lên phía trước một bước, ánh mắt nhìn toàn bộ mộ thất. Ngay khi Mạc Phàm chuẩn bị nghênh tiếp những đầu lâu, thấy phía trước trống rỗng. Không thấy đầu lâu chất thành núi nhỏ, không thấy cốt Mộc Nãi Y cực kỳ táo bạo, mộ thất nhìn qua nhỏ hơn trước vài phần. Tình huống bất ngờ gì đây? Triệu Mãn Duyên trợn hai mắt nhìn, nhưng không tìm thấy Khô Đầu Sơn. Chuyện này, lẽ nào chúng ta đi sai lối vào? Strip trầm tư một lúc này mới lên tiếng, quả nhiên là như vậy, cho dù chúng ta lựa chọn quay lại cửa cũng sẽ không trở lại mộ thất trước đó, hiện tại chúng ta đang ở một mộ thất Mộc Nãi Y mới. Cái tên nhà cậu Mã Hậu Pháo nữa, sao vừa nãy cậu không nói? Triệu Mãn Duyên nói. Tôi cũng dựa trên tình huống thực tế thì mới tiến hành phỏng đoán, trước đây không có bao nhiêu người chân chính vào bên trong kim tự tháp Cú Phu. Mặc dù trong quá khứ có người biết cách phá giải mộ thất Mộc Nãi Y, e sợ đến hiện tại đã thất truyền rồi, Strip nói. Một mộ thất Mộc Nãi Y mới, toàn bộ mộ thất có kích thước bằng một phòng tập thể dục, ở trung tâm là một, không phải quan tài, mà là bia mộ thẳng đứng. Bia mộ nhô lên từ phía dưới, trên bia mộ có khắc chữ bằng máu, mọi người đi về phía trước, cố gắng mở cửa ra lần nữa. Muốn giết tên ở đây, chọn cánh cửa bên trái bia mộ, như vậy chúng ta sẽ trở lại mộ thất thứ nhất, Strip nói. mẹ kiếp, phiền phức thật. Nơi này tốt xấu là lăng mộ đệ nhất thế giới, chúng ta sống sót đến bây giờ cũng đã là kỳ tích rồi. Đi tới bia mộ huyết tự, Mạc Phàm cũng lười đọc văn tự xem không hiểu, trực tiếp oanh một quyền bạo lực làm cho bia mộ nát tan. Mộ thất mộc nãi y khác tốt xấu cũng có quan tài để ngủ an ổn. Chủ nhân mộ thất này nói rõ là một mộc nãi y điều ti, tùy tiện trồng một chút đất làm bia mộ. Mộ thất không có bài diện, mộ phần cũng sắp mọc cỏ rồi. Mạc Phàm, cậu có thể chờ tôi nghiên cứu rõ ràng trước có được hay không? Strip có chút tức giận, nói. Nghiên cứu cái gì, chủ nô mấy ngàn năm cậu còn nói ra được họ tên. Chúng ta tới đây không phải làm khảo cổ. Mạc Phàm rất không kiên trì, nói. Nếu đã muốn giết chết tên này để mở cửa chính xác, vậy thì còn do dự cái gì, trực tiếp là gọi nó. Người Ai Cập cổ đại thật sự rất giảng bài diện, ngoại trừ Tà Đồng là một nhân vật đặc biệt phản cu phu. Những mộ thất mộc nãi y khác có thể thông qua khí thế to nhỏ của chúng nó để đoán được địa vị trong quá khứ cùng thực lực hiện tại. Quả nhiên mộc nãi y bìa mộ huyết tự này không mạnh, thực lực còn yếu hơn cả mộc nãi y không đầu. Bảy người bọn họ liên thủ tiêu diệt cũng không tính là quá khó. Sau khi giải quyết xong phần mộ mộc nãi y, mọi người dựa theo lời của Strip trở về mộ thất đầu tiên. Tôi đã nghiên cứu về loại mê cung bốn cửa ngẫu nhiên này từ lâu rồi. Thực tế thứ này giống như khối lập phương Rubik, nhìn thì cực kỳ hỗn loạn, khó mà đem tất cả màu sắc sắp xếp cùng nhau. Nhưng cứ theo từng bước nhất định, thì có thể mang chúng nó khôi phục lại như cũ. Strip ở cửa hình vuông, trên mặt mang theo vài phần tự tin. Nếu sau khi chúng ta đi ra cửa mà tới mộ thất hoàn toàn mới, tôi đánh cậu ngay lập tức, Triệu Mãn Duyên nói. Tuyệt đối là không thể. Mộ thất dần xuất hiện trước mặt, một mộ thất đại khí chữ vàng, một con cao cước chu cổ xưa cực kỳ tà dị nằm ở đỉnh chóp, nền gạch đất phía dưới là quan tài khảm nạm mã não kim cương. Nắp quan tài đã mở ra, một mộc nãi y quấn vải trắng toàn thân thình lình đứng bên cạnh, dáng dấp nó không kém người bao nhiêu, đôi mắt quỷ lạnh lẽo đáng sợ, mang theo phần cười nhạo, nhìn mục thị trong nhóm người của Mạc Phàm. Cái tên này vẫn đứng đợi chúng ta, Mios cảm thấy sởn tóc gáy, đặc biệt là khi bị tên này nhìn chằm chằm. Giống như là hành tung của mọi người vào mộ thất mộc nãi y khác đều bị nó giám thị, cũng như dưới cái nhìn của nó là sự ngu xuẩn. Nó hẳn là một trong 8 vị mưu sĩ của Cu Phu, yêu thích nuôi nấng cao cước chu, những người không nghe lời nó đều bị biến thành thức ăn cho yêu sủng, không nghĩ tới là nó chết rồi mà còn chăn nuôi cao cước chu của mình, Strip nói. Chúng ta thực sự là đối thủ của nó sao? Hay đi có chút lo lắng, hỏi. Đối phương tản mát ra khí tức cấp quân chủ cực kỳ bá đạo, không tấn công cũng làm nội tâm người ta khiếp sợ, dưới tình huống này sẽ ảnh hưởng tới tốc độ thi pháp. Mặc kệ như nào, đánh trước rồi nói, đời này lão tử chưa đường đường chính chính đánh với cấp quân chủ lần nào, vậy lấy nó làm lần đầu tiên. Mạc Phàm thô bạo, bay thẳng tới chỗ mộc nãi y. Không phải là Mạc Phàm chưa từng đánh qua cấp quân chủ, mà không có dựa vào thực lực bản thân để chém giết chính diện với sinh vật cấp quân chủ. Cấp quân chủ rất mạnh, ngay cả pháp sư siêu giai ở trước cũng có thể bị thuấn sát. Mạc Phàm là pháp sư cao giai mà đi khiêu khích tới uy nghiêm của cấp quân chủ, thực sự là can đảm hơn người. Người không ra tay đúng không? Vậy thì đừng trách ta không khách khí, Mạc Phàm. Thấy mưu sĩ mộc nãi y vẫn đứng đó nhìn lạnh lùng, trực tiếp nổi lên khung tinh tọa. Vừa ra tay chính là hỏa hệ, ba loại hồn hỏa tạo thành hỏa cầu liệt diễm đỏ phừng phừng trên đỉnh đầu của Mạc Phàm. Hỏa cầu liệt diễm này có đường kính hơn 30 mét, Mạc Phàm như đại lực sĩ ném một tảng đá lớn về phía kẻ địch. Hỏa cầu liệt diễm bay đi, soi sáng mộ thất một màu đỏ chót. Mưu sĩ mộc nãi y vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, mãi tới khi hỏa cầu liệt diễm chỉ còn cách 10 mét, thì mới đột nhiên đưa tay phải ra. Một kết giới cung điện màu lam thủy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mưu sĩ mộc nãi y. Sau khi hỏa cầu lớn va chạm vào kết giới cung điện, thì tư thế kịch liệt nhất tắt đi rất nhiều. Sau khoảng 2 giây, hỏa cầu siêu cấp tạo thành từ 3 hồn hỏa chỉ còn một ít hơi nước màu trắng, hoàn toàn bị kết giới cung điện nước làm cho tan rã. Chuyện này, đây là ma pháp thủy hệ. Triệu Mãn Duyên sửng sốt. Tuy rằng khắc thủy hoa thiên mạc một tí tẹo, nhưng rõ ràng mưu sĩ mộc nãi y này sử dụng tới ma pháp của nhân loại, lại còn là ma pháp thủy hệ cao giai. Mạc Phàm không tin vào ma quỷ, lập tức phóng ra vô số hỏa diễm, những hỏa diễm phân bố trong không khí hình thành lông vũ hỏa diễm, theo Mạc Phàm đẩy về phía trước, những lông vũ hỏa diễm lít nha lít nhít bay tới mưu sĩ mộc nãi y. Lần này mưu sĩ mộc nãi y không chờ đợi lặng lẽ nữa, xung quanh phun trào ra hơi nước màu xanh lam, những hơi nước này mơ hồ, đường viền như là tinh tọa thủy hệ. Mà thêm vài cái tinh tọa như thế xuất hiện sau khi tinh tọa hơi nước mơ hồ, ở gần mưu sĩ mộc nãi y tạo thành một quần tòa hơi nước trong phạm vi rộng. Vãi, mọi người cẩn thận, Triệu Mãn Duyên kêu lớn lên. Đây là thứ gì? Mạc Phàm nhìn thấy có hơi sửng sốt. Quần tòa hơi nước tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, sau đó càng nhiều hơi nước trong không khí, những hơi nước bao phủ mưu sĩ mộc nãi y ở phía sau lại. Nghe được âm thanh ầm ầm vang lên mơ hồ ở nơi không nhìn thấy, nghe như là thác nước. vấn đề là làm sao lại có thác nước ở nơi này. Ầm ầm, âm thanh càng lúc càng lớn, sau đó nhìn thấy quái vật khổng lồ hiện ra trong hơi nước, giống như là màn sương che đậy ngọn núi đang tiến tới nơi này. Sóng màu trắng cao hơn 200 mét, dãy núi xa màn sương cũng lộ ra bộ mặt thật, đó là một cơn sóng thần có thể nuốt gọn mộ thất với chiều cao chỉ bằng một nửa. Là hạo kiếp thủy tiếu, ma pháp thủy hệ siêu giai, mọi người mau đứng cùng một chỗ, âm thanh Triệu Mãn Duyên vang lên. Những người khác nhìn cũng có chút choáng váng, mưu sĩ mộc nãi y một ma pháp sư, điều động được lực lượng thủy. Một cái thủy tiếu lại đây, khí thế làm người ta có chút khó thở, Triệu Mãn Duyên xuất hiện tất cả bản lĩnh cùng sở trường của mình ra. Sử dụng tới cự nhân chi thân, chống đỡ xung kích đáng sợ của hạo kiếp thủy tiếu. Đều nói là sức mạnh của thiên nhiên là đáng sợ nhất, mà ma pháp sư có thể gọi ra thủy kiếp cũng đã cực kỳ khủng bố. Triệu Mãn Duyên dùng cự nhân chi thân che chở phía trước cho mọi người. Mọi người rất nhanh phát hiện ra cự nhân chi thân của Triệu Mãn Duyên sắp vỡ vụn, lực lượng biển gầm chung quy khó mà chịu được. Không chịu nổi được, cái tên này khá biến thái, Triệu Mãn Duyên hô. Nhất định phải chống đỡ, nếu tan vỡ chúng ta chết chắc, Mios nói. Một khi bị loại thủy tiếu này nuốt chửng, thì căn bản sẽ bị đập cho tan xương nát thịt, mà người cuốn vào hải triều gầm thét thì sẽ chết nhanh chóng. Có ma cụ phòng ngự thì dùng đi đừng có tiếc, Mạc Phàm hô. Triệu Mãn Duyên không thể sử dụng nhiều ma cụ phòng ngự cùng một lúc được, trong tay Mạc Phàm lại không có ma cụ phòng ngự nào, chỉ có thể dựa vào ý niệm để rèn đúc ra tường không gian, ngăn cản hải tiếu đáng sợ này, nhưng đối lập với uy lực của hải tiếu, tường ý niệm của Mạc Phàm tương đương với một tấm sắt dày trên boong thuyền. Vào lúc này, Hay đi cùng Mios khoe của cào thâm hậu của mình, hai người lấy ra một ma cụ băng hệ, một ma cụ quang hệ. Hai loại ma cụ phòng ngự tỏa ra màu vàng cùng màu băng lam, màu vàng là kết giới ánh sáng, băng lam là lá chắn quây quanh như lồng ngực cự nhân băng sơn, bao bọc tất cả mọi người. Hai loại phòng ngự lại thêm bá hạ chi ấn của Triệu Mãn Duyên, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ được hạo kiếp thủy tiếu. Toàn bộ mộ thất trở thành hồ nước, mọi người đều nổi trên mặt nước, mặc dù thủy tiếu rít gào đã dừng lại. Nhưng xung kích lắc lư dáng sợ vẫn làm cả bảy người đều uể oải không thể tả. Đứng ở trên ngực băng cự nhân, mọi người tìm kiếm mưu sĩ mộc nãi y. Ào ào ào. Bỗng nhiên mặt nước nổ tung ầm ầm. Mưu sĩ mộc nãi y nhảy lên từ mặt nước, lơ lửng cao hơn mọi người. Trên người nổi lên từng ánh chớp sắc bén. Lôi điện càng lúc càng kịch liệt. Bỗng nhiên bên người mưu sĩ mộc nãi y xuất hiện một tia chớp kích, đột nhiên lao vào bọn họ. Là lôi chi phạt, mau tránh ra, Mạc Phàm vừa ngẩng đầu lên. Kinh ngạc khi thấy lôi điện to lớn phóng xuống mặt đất. Đây là ma pháp lôi hệ siêu giai, nắm giữ năng lực cầm cố không gì sánh kịp. Một khi bị chín đạo lôi điện nhốt lại, bọn họ sẽ phải chịu lôi đình vạn quân trừng phạt điên cuồng. Tôi không ngăn được loại kỹ năng này, Triệu Mãn Duyên, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Lôi hệ cực kỳ bá đạo, như loại lôi giới chi phạt này chỉ có thể chạy trốn, rất khó dùng ma pháp phòng ngự để trung hòa. Mau tránh. Mọi người tránh né dồn dập, lôi điện kích hạ xuống nhanh hơn so với bọn họ tưởng tượng. Mỗi một lôi điện kích sẽ chấn động một đạo thiên bình như lôi chi giới tường. Phạm vi của lôi giới chi phạt khá rộng rãi, ban đầu 7 người vất vả né tránh mấy cây lôi thần kích, nhưng sau khi tới cây lôi thần kích thứ 7 cùng thứ 8 đóng kín con đường chạy trốn của bọn họ, đã hình thành xong 9 đạo lôi điện kích để thành vùng cấm lôi giới. Xì xì xì, lôi phạt cùng lôi kích ở bên trong kích phát vô tận, chẳng mấy chốc mà sẽ hình thế vạn tấn, cả 7 người tỏ rõ vẻ hoảng sợ khi bị vây ở bên trong lôi kích. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Bọn họ hoàn toàn bị cầm cố bên trong lôi giới chi tường, trừ khi là thời gian của lôi giới chi phạt kết thúc, nếu không dù có dùng cách gì cũng không thoát được. Vấn đề là vạn quân chi lôi đều đem bọn họ hóa thành cho bụi dễ dàng, trước đó mọi người chống đỡ hạo kiếp thủy tiếu đã tiêu hao hơn nửa năng lực phòng ngự. Lôi điện sắp tới rồi, sắc mặt của Mios trắng bệch, nói. Sức mạnh chân chính uy hiếp tới tử vong khá là đáng sợ, Mios thấy lôi giới điện quang tán loạn to lớn không biết bao nhiêu lần so với ngày thường. Một đạo điện quang đánh tùy tiện cũng làm cho mình trọng thương. Càng không cần phải nói trong lôi giới chi phạt đếm không hết lôi điện đáng sợ. Hay đi, cô dùng tới hỗn độn hệ để đàn hồi một ít đi, Triệu Mãn Duyên, cậu dùng thổ hệ cho tớ, có thể chặn được bao nhiêu lôi điện oanh kích thì chặn. Những người còn lại có ma cụ gì thì dùng đi, làm giảm uy lực của lôi điện kích tới mức thấp nhất, Mạc Phàm nói. Này thì ích gì, mặc dù chúng ta chặn được một nửa còn lại cũng đủ để chúng ta chết sai ít nói. Không muốn chết thì nghe theo lời tôi nói, Mạc Phàm nói. Những người khác nghe theo. Bọn họ không còn cách nào, chỉ có theo bản năng lựa chọn cách này của Mạc Phàm. Mạc Phàm khóa chặt lông mày, đem lôi mặc chi thủ ra ngoài. Lôi mặc chi thủ có thể mang năng lượng nguyên tố khác chuyển hóa thành lôi hệ, bản thân không giảm thiểu được năng lượng, mà nói về tấn công lôi hệ, kỳ thực lôi mặc chi thủ tác dụng hầu như là con số 0, vì thế mà Mạc Phàm lấy ra bảo vệ mọi người. Ma pháp siêu giai lôi giới chi phạt có thể thuấn sát bất kỳ ai trừ mình ra, vạn quân lôi lực đáng sợ vô cùng, Rõ ràng Mộc Nãi Y này là một vị rất lão đạo ma pháp sư siêu giai. Mà điều này mới thật sự là pháp sư siêu giai, không để đánh đồng với tầng thứ như Vani được. Mạc Phàm đem lôi điện đánh trên người mình, kháng lôi của Mạc Phàm mạnh hơn rất nhiều, so với nhìn bọn họ hóa cho bụi trong một giây, thì còn không bằng mình khiêu chiến cực hạn thể chất ác ma hệ. Đương nhiên Mạc Phàm cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng được toàn bộ ma pháp lôi hệ siêu giai, để cho mọi người làm giảm uy lực của lôi đình vạn quân sắp bay tới, mình sẽ lo phần còn lại. Hỗn độn tuyền qua hay đi sử dụng tới vòng xoáy hỗn độn mạnh nhất, mà có thể hoàn thành nhanh nhất. Vòng xoáy thong thả xoay tròn, sau khi lôi giới vạn quân bay tới thì tốc độ của vòng xoáy trở nên nhanh chóng. Hay đi vốn tưởng rằng vòng xoáy của mình có thể hấp thụ được một ít năng lượng lôi hệ, nhưng chưa đầy mấy giây thì vòng xoáy trở nên quá tải. Lúc này Triệu Mãn Duyên cũng lấy ra tất cả ma cụ phòng ngự, bao gồm cả nhẫn Vernice cũng lấy ra. Nham hệ của Triệu Mãn Duyên được cường hóa bởi thần ấn tán dương, phối hợp thêm bá hạ chi ấn, năng lực phòng ngự mạnh tới mức chịu được một đòn của cấp quân chủ, bởi vì trước đó bị thoát lực vì ngăn cản hạo kiếp thủy tiếu, hiện tại muốn đối phó với lôi giới chi phạt là khó khăn. Cũng may nham hệ khắc chế lôi hệ, nếu không Triệu Mãn Duyên thi triển ra nham ma chi phúc cũng không chống đỡ được bao lâu. Năng lực phòng ngự của Mios cũng rất xuất sắc, dưới tình huống này vong linh hệ không có bất kỳ tác dụng gì, mặc kệ bọn họ gọi vong linh gì ra, cũng bị lôi điện xé thành mảnh vụn ngay lập tức. Kim cương chi giới Mios lấy ra ma cụ phòng ngự thổ hệ. Thường thì đã được tôi luyện qua bởi đại địa mới thành tinh, trình độ thổ hệ của Mios cũng khá xuất sắc. Thấy được từng mảng khối kim cương tinh xuất hiện xung quanh từng người, nhanh chóng nối liền với nhau, trải lên từng tầng, cuối cùng hình thành xuyên tinh khổng lồ, bảo vệ cả 7 người ở bên trong xuyên tinh. Băng phong linh cữu mục bạch đổi kỹ năng có thể dùng, chuyển lực lượng đóng băng dày đặc bên ngoài xuyên tinh chi hộ, phòng ngự kiên cố thêm một lớp băng y chi giáp. Chúng tôi đã làm hết sức, những thứ này không ngăn được lôi giới mạnh như thế. Siêu giai trung quy vẫn là siêu giai Mios có chút ủ rũ, nói. Phòng ngự nhìn qua rất thâm hậu, nhưng những vạn quân chi lôi đang dục dịch nhìn qua rõ ràng càng thêm đáng sợ. Còn lại giao cho tôi, Mạc Phàm nói. Vạn quân chi lôi kéo tới hoàn toàn, vòng xoáy của Hady bị tan rã dễ dàng, lôi lực vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh thủy hoa thiên mạc, quang chi họa họa bích, nham lân chi khải ở bên ngoài là những kỹ năng phòng ngự có thể chịu được, cũng dễ dàng bị xóa bỏ. Lôi giới chi phá như một con cự tê phá tan hàng rào gỗ đơn sơ dễ dàng. Lôi hệ chân chính có hơi yếu đi khi xuyên qua xuyên tinh của Mios, thấy được lực lượng lôi giới dày đặc đánh vào màn chắn xuyên tinh đã tan rã rất nhiều. Chỉ là lôi điện đoạt mệnh vẫn tới. Mạc Phàm. Hay đi có chút run sợ, mùi khét của tử vong đang nằm trên chóp mũi. Tới hết đây cho ta, Mạc Phàm sử dụng Mặc Đình chi thủ, một bàn tay màu tím khổng lồ xuất hiện trên người Mạc Phàm, cùng lan rộng tới xung quanh của mọi người. Lôi điện vừa muốn đánh tới chỗ Mios cùng Hady, những chớp giật mang uy lực cuồng mãnh bị Mặc Đình chi thủ hấp thu vào cơ thể Mạc Phàm, ngay lập tức. Nếu tu vi thuộc tính lôi bản thân khá cao, tính kháng lôi điện cũng tăng theo đó. Và nếu có hồn chủng đặc biệt, thì năng lực chống đỡ lôi hệ nhất định sẽ tăng lên. Một trong những thuộc tính của bạo quân hoang lôi là, ban cho người sở hữu năng lực kháng lôi, cuối cùng là thể chất ác ma hệ làm năng lực chịu đựng được nâng cao một bước. Lôi giới chi phạt, lần đầu tiên Mạc Phàm thấy được ma pháp siêu giai này là ở Tây Hồ. Đồ đằng huyền xà bị đông đảo các pháp sư liên thủ bện thành, đại trận lôi giới chi phạt, nhìn những giới phạt chi lôi to lớn khủng bố đánh vào người huyền xà, lúc đó Mạc Phàm chỉ có tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Lần chịu lôi giới chi phạt lần này mà Mạc Phàm chịu đựng không cách nào so được với đại trận lôi hệ ở Tây Hồ, loại đau đớn khi bị giới phạt có thể cảm nhận rõ ràng. Lôi minh oanh trong đầu, lôi kích sẽ làm cho da rẻ bị xé rách, lôi oanh làm mạch máu toàn thân nổ tung. Không biết Mạc Phàm đã gánh chịu bao nhiêu lôi lực trên người. Da thịt cùng mạch máu bị xuyên qua cuồng kích, dường như sẽ thật sự thấy được xương cốt bên trong thân thể của Mạc Phàm. Mạc Phàm hay đi có chút lo lắng, kêu lên. Hay đi cảm thấy sợ sệt, cách cái chết gần như vậy, mặc dù không oanh kích tới trên người mình, nhưng phần đau khổ cũng cảm nhận được từ cuồng thái trên khuôn mặt của Mạc Phàm. Sắp kết thúc rồi, Mạc Phàm, đứng vững. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Rốt cuộc lôi giới chi phạt cũng bắt đầu yếu đi, tuy Mạc Phàm đã biến thành người điện, chí ít là Mạc Phàm chưa biến thành tro bụi. Lộ ra thịt được tôi luyện săn chắc kiên cố. Lôi giới chi phạt mạnh, nhưng không thể kéo dài, khi lôi giới bị Mạc Phàm hấp thu, lôi kích cũng biến mất. Nhìn lôi giới chớp giật càng lúc càng yếu, nhìn Mạc Phàm cuồng nhiên giữ tợn đứng giữa bọn họ, rất khó mà tưởng tượng được dưới tình huống này mà Mạc Phàm còn sống sót. Quả thực là quái vật. Mios nhìn thấy Mạc Phàm gánh chịu, không nhịn được mà hô lên một tiếng. Hady cũng nhìn Mạc Phàm cả nửa ngày, miệng nhỏ há to, kỳ thực vừa nãy còn nghĩ điếu văn cho Mạc Phàm. Lão quỷ ngàn năm, nếm thử xét của lão tử. Mạc Phàm hét lớn một tiếng, lôi điện trên người bắt đầu bị Mạc Phàm khống chế. Tay hướng về mưu sĩ Mộc Nãi Y, năm ngón tay của Mạc Phàm chân chính phóng ra lôi điện hóa thành cự chảo, Lôi điện cự trảo đuổi tới mưu sĩ Mộc Nãi Y, trong khoảng khắc đã nắm vững vàng yêu nghiệt này. Xì xì, lôi trảo nắm chặt Mộc Nãi Y, đây mới chỉ là bắt đầu cho việc Mạc Phàm phóng ra uy lực lôi điện chân chính. Toàn thân Mạc Phàm nổ ra ánh chớp khủng bố, không biết bao nhiêu lôi điện cuồng lực phụ tải mà phát ra ngoài điên cuồng, hình thành lôi trảo, lôi hồ càng to thêm, lôi uy thúc dục cùng va chạm trên người mưu sĩ Mộc Nãi Y cũng kịch liệt hơn. Mưu sĩ Mộc Nãi Y nào có nghĩ tới những người này sống sót khỏe mạnh, càng không nghĩ đối phương có năng lực hấp thu lôi hệ của mình rồi phản kích, kết giới mà mưu sĩ Mộc Nãi Y vội vàng tung ra, cũng không ngăn được sức mạnh xuyên thấu lôi hệ. Tu vi của mưu sĩ Mộc Nãi Y cao, nhưng không có năng lực chống đỡ biến thái như Mạc Phàm. Quan trọng nhất là tên này là ma pháp sư, thể chất của mưu sĩ Mộc Nãi Y kém hơn một chút, so với những cấp quân chủ da thịt cường tráng. Đòn phản công của Mạc Phàm làm mưu sĩ Mộc Nãi Y không ứng phó kịp, càng làm nó hoàn toàn trọng thương nằm trên đất. Lo lắng cái gì, chẳng lẽ còn muốn ăn ma pháp siêu giai của nó, mau giết đi, Mạc Phàm hô lên với những người khác. Lúc này những người khác mới thức tỉnh, chủ yếu đòn phản công của Mạc Phàm thực sự quá mức kinh người, bọn họ có chút không hồi phục lại được tinh thần. Mạc Phàm là mưu sĩ Mộc Nãi Y trọng thương, mọi người cũng biết rõ là, nếu để mưu sĩ Mộc Nãi Y thi triển thêm bất kỳ ma pháp siêu giai nào nữa, thì thật sự bọn họ sẽ là vật chôn cùng nơi này. Các loại ma pháp khác nhau được phóng ra, dồn dập trên người của mưu sĩ Mộc Nãi Y, không cho nó cơ hội thở lấy hơi. Ca, ca. Trên đỉnh đầu, cao cước chu đầu vàng thân bạc phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, hiển nhiên là thấy chủ nhân của mình chịu đòn, không ngồi yên mà muốn xuống hỗ trợ. Nhưng cao cước chu không phải loại hình chiến đấu, nó có rơi xuống cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mọi người không để ý tới cao cước chu, tiếp tục đánh mưu sĩ Mộc Nãi Y. Hỗn độn liệt trảm. Heidi vừa hoàn thành ma pháp hỗn độn hệ cao giai, Heidi vừa nhấc tay lên thì thấy trong không khí có một vết rách kinh người. Vết rách này xé không gian, vết rách đi qua nơi nào, tất cả vật chất sẽ biến mất trên thế giới này trực tiếp. Hỗn độn liệt trảm của Heidi đánh tới phần ngực của mưu sĩ Mộc Nãi Y, chém phần ngực trái cùng cánh tay trái mở ra, vết rách hỗn độn trực tiếp tách rời thân thể mưu sĩ Mộc Nãi Y. Khá lắm, Mục Bạch tán thưởng một tiếng. Nói xong thì Mục Bạch cũng phát động tấn công, băng phiến lẫm liệt rít gào bay ra như hoa tuyết cuồng bạo, mức nguy hiểm không thua gì hỗn độn liệt trảm. Chúng nó bay quanh người mưu sĩ Mộc Nãi Y, xé hy bố bao bọc bên ngoài nát không thể tả được. Mưu sĩ Mộc Nãi Y có chút lảo đảo, cặp mắt mang theo vài phần tức giận. Nào nghĩ tới mình lại bị giết trên tay của nhân loại, mặc dù bản thân trở thành cấp quân chủ niên đại cũng không dài lắm, nhưng cũng không có lý do gì đặt trên tay của những nhân loại này. Chết đi! Toàn thân Mạc Phàm liệt diễm cuồng nhiên, viêm nữ cơ hỏa khí thế ở sau lưng chuyển động loạn lên, hình thành hồn ảnh hỏa diễm thô bạo. Song quyền đều là hỏa diễm, một quyền chạm chân, trên mặt nước bốc lên liệt diễm chi đàm, hỏa thế kịch liệt muốn tràn ngập tới đỉnh. Tiềm Long Phi Uyên, liệt diễm trong đàm, theo Mạc Phàm đấm ra một quyền, đàm hỏa diễm phun trào lên như núi lửa, có một thân thể dài cuồng nhiên bay ra từ bên trong. Đó là một con liệt chi giao long, một bước lên trời, cao cước chu ở chỗ cao nhất gào thét thấy liệt diễm cuồng giao, thì sợ hãi cuộn mình lại. Liệt diễm cuồng giao bay qua cao cước chu, viêm trên người càng lúc càng dồi dào. Cuối cùng khi tới chỗ mưu sĩ Mộc Nãi Y không còn là hỏa giao, mà là bạo viêm chi long. Oanh! Bạo viêm đánh tới, toàn bộ thân thể giao long nổ ra năng lượng hỏa diễm đáng sợ, thân thể mưu sĩ Mộc Nãi Y mấy ngàn năm rốt cuộc cũng không chống đỡ được. Viêm bắt đầu thiêu chỗ bị thương của mưu sĩ Mộc Nãi Y trước tiên, sau khi bị xé phòng ngự thì bất hủ chi thịt e ngại hỏa diễm hừng hực. Hỏa viêm nhanh chóng nuốt sạch bất hủ chi thịt của nó. Chỉ còn lại những chiếc xương rất rắn chắc. Ào ào. Hỏa tức tồn tại một lúc lâu, nước bốc hơi hóa thành khí trắng. Rốt cuộc mưu sĩ Mộc Nãi Y vẫn bị giết chết, tàn hồn của nó lớn vô cùng, bay nhẹ nhàng về phía của Mạc Phàm. Sai ít ăn một lần giáo huấn từ Mạc Phàm, không dám tranh đoạt nữa. Tàn hồn cấp quân chủ giá trị cực kỳ cao, tiểu nê thu đắc ý ăn một tàn hồn cấp quân chủ. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm tự tay đưa cho nó tàn hồn cấp quân chủ thưởng thức. Nhìn mưu sĩ Mộc Nãi Y chết đi, Mạc Phàm thở một hơi lớn, thân thể ướt nhẹp nhũn ra ngồi trên mặt đất. Chúng ta đã giết chết được một con cấp quân chủ. Mios không dám tin, nói. Cấp quân chủ đều là tồn tại vô cùng cường hãn, ngay cả pháp sư siêu giai cũng chết thảm trên tay cấp quân chủ. Tuy rằng rất may mắn, nhưng xác thực chúng ta đã làm thịt được một con cấp quân chủ rồi, Mục Bạch nói. Đòn phản công điện kia của Mạc quá trọng yếu, không thì cả đời này chúng ta cũng đừng nghĩ thắng được loại thông thạo ma pháp siêu giai, như này Triệu Mãn Duyên nói. Nếu nó sử dụng tới loại ma pháp khác, thì đoán chừng lần này chúng ta xong đời rồi, Mạc Phàm nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khó coi. Có thể đánh bại được là đã thể hiện được thực lực rồi, Heidi nói. Mọi người đừng vui vẻ quá sớm, sự việc như này, nếu dựa theo đồ phổ thì Mộc Nãi Y này yếu nhất trên đường tới tẩm cung của Pharaoh, chúng ta đã thành ra như này, chúng ta có thể làm gì tiếp theo? Shrip không còn nhiều động lực nữa. Thực lực của mưu sĩ Mộc Nãi Y thể hiện ra đáng sợ quá mức, đáng sợ để người ta không dám tưởng tượng những tên ở đằng sau. Chúng ta tới được bước này cũng đã rất đáng gờm rồi, Mios nói. Ý của mấy người là chúng ta có thể tìm được một lối để rời đi. Triệu Mãn Duyên hỏi. Tôi cũng không biết đường lui nằm ở đâu, Shrip nói. Shrip, cậu xác định tên này là yếu nhất. Mạc Phàm hỏi nghiêm túc. Chính xác 100%, địa vị của nó không cao bằng hạt quân tiếp theo, Shrip nói, vẻ mặt như đưa đám. Shrip cứ tưởng mấy vật biểu tượng Ai Cập cổ không mạnh, dù sao, thì trong nhiều năm trôi qua thì một số sinh mạng sẽ có khả năng suy kiệt hoàn toàn, có chút khả năng sinh mệnh bị đào thải, bao gồm cả vong linh cũng vậy, một ít vong linh mới có khả năng thay thế vị trí của chúng nó. Ai nghĩ tới mưu sĩ Mộc Nãi Y hung hăng như vậy, làm cho bọn họ trực tiếp mất đi dũng khí cất bước tiếp theo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốc độ mực nước rút bắt đầu thay đổi, ban đầu là theo hai cửa trước sau, cũng không biết chảy tới mộ thất khác hay những nơi khác. Nhưng khi mưu sĩ Mộc Nãi Y chết thì dòng nước chảy về hai bên trái phải, đợi khi mực nước rút đi thì trước mắt của mọi người xuất hiện hai cửa khác. Shrip là người biết phải đi đường nào, nhìn dáng vẻ của mọi người thì không biết làm sao cất bước. Nghỉ ngơi trước đi. Đợi khi nào toàn bộ chúng ta khỏe lại rồi bước tiếp cửa tiếp theo cũng không muộn, Mạc Phàm, cũng có chút uể oải, nói. Gặp phải điện giật cường lực như vậy mà không sao thì đó là lừa người. Mạc Phàm cảm thấy bây giờ một con thống lĩnh tùy tiện cũng giết được mình. Mọi người ngồi xuống chữa thương, lần này vào kim tự tháp Ai Cập thất bại lớn nhất là không có pháp sư chỉ rũ hệ. Trên người bọn họ còn những vết thương lôi điện để lại cùng sự mệt mỏi. Do nước xung kích, nếu có pháp sư chỉ rũ hệ thì hồi phục được ngay lập tức. Nếu như dùng tới dược phẩm thì cũng phải mất tới 3-4 ngày. Tốc độ khôi phục của Mạc Phàm nhanh hơn người khác không ít, đây chính là điểm ưu thế nhỏ của thế chất ác ma hệ. Hơn nữa trên người còn có viên thuốc tình yêu của Tâm Hạ, qua khoảng 1.5 ngày, Mạc Phàm đã sinh long hoạt hổ. Mạc Phàm mở mắt ra, thấy những người khác trong trạng thái hôn mê. Trạng thái hôn mê này thực chất là minh tu sâu, ma pháp sư có thể thông qua cách nửa ngủ nửa minh tu, để mau chóng khôi phục ma năng cùng tinh thần hao tổn. Đồng thời thuốc cũng sẽ có hiệu quả tốt hơn khi ở trong trạng thái này. Thời điểm như này các ma pháp sư sẽ bảo lưu từng tia cảnh giác, khi không địch ý cùng sát ý xuất hiện thì trông bọn họ chẳng khác gì đang ngủ say. Quả nhiên cậu không phải người bình thường, âm thanh Mục Bạch từ phía sau, Mạc Phàm còn tưởng chỉ có mỗi mình tỉnh. Sao cậu không nghỉ ngơi? Mạc Phàm hỏi. Tớ đâu có thương tích gì đâu, Mục Bạch nói. Tớ cũng vậy, thật là nhàm chán, còn chờ bọn họ khôi phục hoàn toàn, Mạc Phàm nói. Cậu không cảm thấy thứ phía trên kia rất đáng để nghiên cứu thử một phen sao, Mạc Phàm, chỉ vào cao cước chu nằm nhoài ở trên đỉnh chóp. Sức chiến đấu của cao cước chu yếu, lại còn rất nhát gan, mọi người không hạn chế nó cũng chưa chắc đã dám báo thù chi chủ nhân của mình. Nói thật thì tướng mạo dữ tợn quái dị, nhưng mà lá gan lại bé, quả thật thì đúng là một loại yêu ma hiếm thấy. Một con nhện hư, có cái gì để nghiên cứu? Mạc Phàm nói, không phải trước đó Shrip đã nói rồi sao? Toàn bộ kim tự tháp Ai Cập tồn tại giai cấp đáng sợ, nô công cấp thấp nhất lên tới hàng chục ngàn. Chúng nó phục vụ giai cấp thống trị cao quý vĩnh viên Mục Bạch, nói chăm chú cùng nghiêm túc. Ở thời đại Pharaoh thì 99% số người đều là nô bộc cho quý tộc. Những quý tộc, Pharaoh chết hóa thành vong linh vẫn dùng cách như thế để thống trị. Điều này không phải rất bình thường sao? Mạc Phàm nói. Vậy chúng nó cứ thư thả mà tận hưởng, hưởng thụ địa vị của mình là tốt rồi. Tại sao lại phát động tấn công với người sống? Không phải vô duyên vô cớ sẽ làm tổn thất tới quân đội vong lĩnh của chúng nó hay sao? Mục Bạch nói, bản tính của vong linh thô bạo, chúng nó giết chóc như chúng ta ăn cơm uống nước hàng ngày, đều là nhu cầu sinh lý, Mạc Phàm nói. Vong linh cố đô của chúng ta là vậy, nhưng tớ cảm thấy vong linh Ai Cập không hẳn là vậy. Đặc biệt là khi nhìn kết cấu đẳng cấp nghiêm mật bên trong kim tự tháp này của chúng nó, xác thực là cái chết sẽ không ngừng bổ sung huyết dịch mới mẻ cho quân đội vong linh, cũng không có sinh vật nào là không chết. Kẻ thống trị vong linh ngồi mát ăn bát vàng là tốt, không cần thiết phải lãng phí tổn thất một binh tốt đi phát động chiến tranh, Mục Bạch nói. Mạc Phàm nghe những lời phân tích của Mục Bạch, ban đầu cảm thấy Mục Bạch tùy ý nói ra quan điểm của mình, nhưng cẩn thận xét về logic, thì mục đích mà vong linh Ai Cập phát động chiến tranh không đơn giản như vậy. Cậu cũng nhìn thấy ao tôi khí, là hấp thu lượng lớn oan hồn, u linh, sát khí bên ngoài kim tự tháp, trải qua tôi luyện cùng gia công ngưng luyện ra tinh hoa, Mục Bạch nói. Ừ, kim tự tháp này như một nhà xưởng, đoán chừng ao tinh khí trong mật thất, mà chúng ta đã nhìn thấy hẳn là bên trong kim tự tháp còn nhiều. Chúng ta chỉ rơi vào một trong số đó, bão táp hồi oán lớn như vậy, làm sao mà có khả năng chúng ta nhìn thấy những oán linh trong mật thất? Oan hồn, u linh, sát khí cần thông qua giết chóc không ngừng, trà đạp mới hình thành trên diện tích lớn. Mỗi một khoảng thời gian kim tự tháp đều hút tử khí tươi sống khổng lồ này, Đa số những vong linh đã thành hình cũng phải dựa vào thứ này để hô hấp. Nói cách khác, kim tự tháp không ngừng phát động chiến tranh, mục đích là để tạo ra khí thể chất lượng nhất cho chúng nó hô hấp. Loại tử khí mới mẻ này rót vào bên trong kim tự thái, trải qua gia công của sinh vật tầng trí, khí thải cho nô công hô hấp, trọ cặn cho giai cấp như minh võ sĩ, không phải tinh hoa là để nuôi dưỡng mộ thất mộc nãi y độc lập như này sao? Mục Bạch nói. Ý cậu là kim tự tháp lấy tử khí chiến tranh để làm chất dinh dưỡng cho chúng nó, các tầng dưới. Mạc Phàm nhìn Mục Bạch, đột nhiên phát hiện Mục Bạch có chỉ số IQ cao. Ừ, chính là tầng dưới, tầng giai cấp thống trị càng cao thì hưởng thụ tinh khí tử vong chất lượng tốt nhất, để thi thể bọn chúng bất hủ ngàn năm, để cho bọn chúng được tẩm bổ không ngừng, làm chúng nó có sức mạnh lớn hơn, Mục Bạch nói. Đây chính là nguyên nhân mà bọn chúng không ngừng phát động chiến tranh. Bỗng nhiên Mạc Phàm tỉnh ngộ, đồng thời cảm thấy không rét mà run. Nhân loại dựa vào sinh sôi để kéo dài, vong linh dựa vào giết chóc để tồn tại trường tồn. Xã hội cũ vạn ác, Pharaoh cổ đại vạn ác. Không phải Strip đã nói qua rồi sao? Những tinh khí sẽ được vận chuyển tới bên trong những mộ thất mộc nãi y cao cấp hơn, qua những mương đặc biệt mà vừa nãy tớ kiểm tra một lần. Giống như toàn bộ mộ thất không có mương nào cả, Mục Bạch nói tiếp. Khả năng có cơ quan nào đó, Mạc Phàm nói. Cổ đại trung quy cổ đại, tất cả bí mật đều không có dấu vết để tìm kiếm. Việc xây dựng kim tự tháp cũng phải tuân theo quy tắc xây dựng. Tớ có tìm hiểu qua về kiến trúc, tớ khẳng định không có bất kỳ thứ gì gọi là đường ống dẫn khí, Mục Bạch nói khẳng định. Đúng là cậu trải qua không ít, Mạc Phàm nói. Mỗi khi tu vi tớ bị kẹt, tớ sẽ nghiên cứu thứ khác, từ những lĩnh vực khác thường mang tới quy luật làm cho con đường tu luyện của tớ rộng rãi, cùng sáng sủa hơn, Mục Bạch nói. Vậy đã có chuyện gì xảy ra làm cậu học phối chế xuân dược? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch chìm mặt xuống, dáng vẻ nhắc lại chuyện này là lão tử trở mặt với ngươi. Đùa thôi, nói suy đoán của cậu đi, Mạc Phàm nở nụ cười. Tớ cảm thấy con cao cước chu này rất có vấn đề, cấp bạc của bọn nó không thấp, sức chiến đấu lại đặc biệt yếu. Ngoại trừ rít gào thì chẳng còn tác dụng gì, lá gan lại còn đặc biệt nhỏ. Nếu cái gì cũng không có, vậy mưu sĩ mộc nãi y nuôi thứ này làm gì? Để trang trí, vì một mình cô độc, trong mộ thất suốt những năm tháng dài đằng đẵng nuôi một con vật như vậy. Nếu như giải thích để trang trí thì quá không hợp lý, Mục Bạch nói. Ý cậu là? Mạc Phàm trừng mắt lên. Không sai, Mục Bạch gật đầu. Mạc Phàm há miệng thật to, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Chuyện này, quá kích thích rồi. Không phải sao, chúng ta phát hiện bí mật lớn, không chừng còn mò được không ít chỗ tốt, Mục Bạch nở nụ cười. Mò tới chỗ tốt? Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, nhìn Mục Bạch nở nụ cười, đôi mắt ấy lại trở nên quái dị, nói. Thế giới này quá rối loạn, tớ cảm thấy xà nhân tiếp cận rất gần nhân loại, bỏ qua thân hình rắn đẹp đẽ phía dưới làm cùng nhau là chuyện có thể giải thích, này một con nhện không có thẩm mỹ đối xứng với nhân loại liền. Oa, rốt cuộc là làm sao làm, là cái túi bụng kia sao? Mục Bạch vừa mới nghe không hiểu Mạc Phàm nói gì, qua một lát mới phản ứng được, khóe miệng Mục Bạch không khỏi đánh lên. Mạc Phàm, tớ bội phục cái tư tưởng dơ bẩn không có điểm cuối của cậu đó. Ai nói với cậu là... con nhện này là để con mộc nãi y giải quyết nỗi cô đơn hả? Tớ phân tích cho cậu nghe chiến tranh kim tự tháp Ai Cập có ý nghĩa lớn lao như nào, lại nói thêm mộ thất mộc nãi y rốt cuộc dựa vào cái gì để tẩm bổ. Vậy mà cậu lại đưa ra kết luận như vậy với tớ, có phải đầu cậu có vấn đề, Mục Bạch nói. Đùa tí, làm sao mà tớ lại không hiểu ý của cậu cho được? Mạc Phàm nở nụ cười. Vậy nói xem con nhện này làm gì, Mục Bạch tức giận. Cái này, tớ nghĩ tớ bị điện làm đầu óc hỗn loạn. Mời Mục Bạch đại sư giải thích một chút cho tớ nghe, Mạc Phàm. Con nhện này này chính là mương vận chuyển tinh khí, Mục Bạch nói. Ừ, con tưởng con nhện là được, hóa ra là con nhện là công. Cậu trước tiên bỏ băng nhện xuống đi, cậu tính làm gì, không hề có chút tính hài hước. Tớ biết rõ, con nhện này là bình chứa đầy tinh khí, những mộc nãi y bên trong kim tự tháp có thể bất hủ, có thể tẩm bổ, có thể lớn mạnh là, dựa vào tơ nhện dẫn tinh khí vào bên trong quan tài mộc nãi y, Mạc Phàm nghiêm túc. Tinh khí là thứ tốt, Mục Bạch nói ý sâu xa, hầu hết những cấp quân chủ mới có tư cách hưởng thụ. Không phải như đồ phổ mà Strip đã nói sao, thứ nhất trong đồ phổ là nhện, nơi này xuất hiện nhện là bình thường đúng không? Cũng không nhất thiết là bình chứa tinh khí như cậu đã nói, Mạc Phàm nói. Strip cũng thông qua đồ phổ cổ xưa để tiến hành phán đoán, không phải chúng ta bắt tên này xuống nghiên cứu là biết hay sao? Giờ có mỗi hai chúng ta tỉnh, động tác nhỏ hơn một chút, Mục Bạch nói. Mục Bạch, bây giờ tớ cảm thấy cậu càng ngày càng cao đạo, Mạc Phàm. Rất vui mừng vỗ vai Mục Bạch, ánh mắt như nhìn đứa con của mình đã lớn rồi. Không phải cậu có bồn chứa vong linh sao, cậu có thể thu hết được tinh khí này rồi. Tim phổi con nhện này là của tớ, dùng làm bộ phận ma khí, không chừng còn làm ra được một cái tinh hải ma khí đỉnh cấp, Mục Bạch nói. Có thể, Mạc Phàm nói. Theo nhu cầu của mỗi bên, chỉ có từng đó đồ vật, hai người nhân lúc những người khác nghỉ ngơi thì chia của. Trong tay Mạc Phàm có một ma khí tốt, tự nhiên không nóng lòng tới tinh hải ma khí mà Mục Bạch đã nói. Đúng là một tinh hải ma khí đỉnh cấp là then chốt để tiến vào cấp quân chủ, như Mục Bạch là một người khổ tu, có được tinh hải ma khí thì có hy vọng đem ngân hà của mình biến thành tinh hải. Tinh hải ma khí là cấp cao nhất, có thể giúp tu vi của ma pháp sư siêu giai tăng lên cùng củng cố, cũng khó trách Mục Bạch lại cẩn thận nghiêm túc phân tích kim tự tháp như vậy. Xác thực con cao cước chu màu vàng kia không mạnh, sau khi bị Mạc Phàm dùng tới hắc ám cầm cố, thì biến thành con cua lông mặc người sâu xé, rất nhanh Mạc Phàm phát hiện phần đít. Cũng là phần cuối của túi bụng hoàn toàn dính vào tường đá, nhổ ra thì một ống tơ nhện rất dài. Mục Bạch, phía sau con nhện này cũng thật là lớn, Mạc Phàm kinh hỉ, nói. Rất nhiều chuyện đều có logic, Mục Bạch nói. Không có lý do gì thì tại sao lại xuất hiện bên trong kim tự tháp nghiêm ngặt này? Tiểu Nê Thu, ta giải phóng tinh hoa mà con nhện này ăn no căng tròn ra ngoài, ngươi chuẩn bị ăn tiệc lớn đi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm mổ bụng con nhện đầu vàng này không khách khí, loại gieo vạ như này không đáng thương hại, không biết nó đã hút tinh huyết của bao nhiêu người dưới lớp ngụy trang, tính đầu người thì đoán chừng đủ chất đầy mộ thất to lớn này. Nhện đầu vàng không có bất kỳ lực phản kháng nào, nó vốn là một sinh vật sống nhờ, nó có thể cung cấp được thứ mà vong linh cấp cao cần, đó là tinh hoa. Vì thế mà nó làm người cung dưỡng, mà người nó cung dưỡng chết rồi, nó cũng không còn năng lực gì cả. Tinh khí to lớn vô cùng, trải qua minh hình nhân thu thập, lại do một ít minh nô công tinh luyện. Lại ở trong bụng con nhện này, ôn dưỡng thì tà linh oán khí không còn là tà năng lượng bẩn thỉu, độ tinh khiết của nó có thể so với tinh phách, mà so với số lượng thì không biết nhiều hơn bao nhiêu lần tinh phách. Tinh phách chứa năng lượng bản nguyên nhất trên thế giới này, mộc nãi y quanh năm hút loại năng lượng này, không tu luyện thành một lão quái vật thì kỳ lạ. Vận khí của Mục Bạch cùng Mạc Phàm không tệ, con nhện màu vàng chữ hàng một đại đoàn tinh khí cho mưu sĩ Mộc Nãi Y, kết quả mưu sĩ Mộc Nãi Y bị giết, cũng khó trách nó khó tên này không dám nhảy xuống chém giết, trong bụng còn tồn bảo vật. Tinh khí bị Tiểu Nê Thu thu thập điên cuồng, sảng khoái hơn cả hấp thụ tụ hồn bồn chứa của Sai Ít tới mấy lần. Mạc Phàm thấy tinh phách này rồi tinh phách kia xuất hiện trong minh hà của mình, như từng viên lục bào thạch nhỏ tinh xảo mê người, tất cả đều lấp lánh hào quang, ta rất đáng giá. Mạc Phàm nuốt hết thứ tốt của Sai Ít, cũng đã được một số lượng lớn tinh phách, Tiểu Nê Thu như một đứa bé đói bụng bám vào bú vú bò sữa, chưa quá thỏa mãn. 7 tinh phách cấp thống lĩnh, 79 tinh phách cấp chiến tướng, 8 tinh phách cấp thống lĩnh. Chậc chậc, thật sự có thể thành lập quân đoàn chiến lang của mình, rồi Mạc Phàm cười tươi như hoa nở. 8 tinh phách cấp thống lĩnh, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Mạc Phàm có thể một hơi gọi ra 8 chiến thú cấp thống lĩnh. 8 con chiến thú cấp thống lĩnh là khái niệm gì? Một pháp sư siêu giai bị 8 con thống lĩnh cùng tấn công một lúc, hơi sơ sẩy cũng chết tươi dưới thảm trảo. Hơn nữa là 8 sinh vật cấp thống lĩnh tuy rằng không đánh bại được cấp quân chủ, nhưng liên thủ lại có thể ngăn được cấp quân chủ trong thời gian dài. Quan trọng nhất chính là, ngoại trừ 8 con cấp thống lĩnh, triệu hoán đại bộ đội của Mạc Phàm đã lên tới 190 con. 190 con bạch sắc cự lang cùng bạch văn ma lang điều cấp chiến tướng lao ra từ trong cánh cửa triệu hoán, một con đường lớn của thành thị trong khoảnh khắc sẽ bị những bạch lang tứ đại ngũ thô làm cho tắc không còn một khe hở. Nếu lúc trước mà gặp Sa As quân thống cùng tên thiếu tướng Cương Mã, cùng đội quân tinh nhuệ mà mình có quy mô như này, còn không đánh cho bọn họ quỳ xuống gọi cha xin tha. Lão lang, đem các huynh đệ tử trong huyệt động của ngươi ra đây, ta muốn tuyên bố một tin tốt, Mạc Phàm dùng tinh thần giao tiếp với Phi Xuyên Ngai Lang. Mình giao tiếp với triệu hoán thú thứ nguyên không tính là quá khó khăn, hơn nữa Mạc Phàm tập trung tinh thần, có thể thần du tới triệu hoán vị diện ở mức độ nhất định, xem được đại thể tình huống thú triệu hoán thứ nguyên ở thứ nguyên vị diện. Lão lang ở trong hang động ở thứ nguyên vị diện, ban đầu còn là u lang thú thì là một kẻ lang thang, không có chỗ ở nhất định, thường xuyên bước vào lãnh địa của triệu hoán thú khác mà không có tin tức, thường bị đuổi đánh, thường bị xua đuổi. Rất nhiều lúc Mạc Phàm triệu hoán nó thì thấy trên người nó đều mang vết thương. Đây là một cái lên án thú triệu hoán thú thứ nguyên vị diện, nếu như thú triệu hoán ở bên trong thứ nguyên vị diện, nếu như làm việc không làm thì có khả năng chết ở đó. Như thế tâm huyết mà triệu hoán sư đổ trên người nó sẽ trôi theo dòng nước, mà phần khế ước thú ở trong thế giới sinh vật, ở nơi đó triệu hoán sư có không gian khế ước riêng của mình, nếu triệu hoán sư không làm cái không cần làm, không thể nào chết được. Tương tự, triệu hoán thú triều gọi ra sinh vật, cũng đều là sinh vật thứ nguyên vị diện, chúng nó không phải đột nhiên xuất hiện, bình thường chúng nó sinh hoạt bên trong triệu hoán vị diện. Ban đầu triệu hoán thú triều là ngẫu nhiên, có thể là một đám thiết giáp cùng tê, có thể là một đám hồng huyết thú. Nếu như triệu hoán sư không đi sưu tầm dấu ấn đặc biệt, thì cũng có thể tuôn ra dã thú điên cuồng không giống nhau. Sở dĩ Mạc Phàm triệu hoán ra toàn bạch lang, vì Phi Xuyên Ngai Lang đã có hang động, trong đó là những bạch sắc cự lang. Những bạch sắc cự lang coi Phi Xuyên Ngai Lang là thủ lĩnh. Sau khi Mạc Phàm lưu lại dấu ấn trên người bạch sắc cự lang, thì mỗi lần triệu hoán đều là những bạch sắc cự lang này. Tính phục tùng của bạch sắc cự lang rất cao, lại do Phi Xuyên Ngai Lang thống suất, Mạc Phàm sử dụng đặc biệt thuận lợi, nhưng đáng tiếc là quy mô nhỏ. Hơn nữa vì tu vi Mạc Phàm có hạn, cho nên triệu hoán cũng rất có hạn. Hiện tại Mạc Phàm tăng cường thêm một tiêu chuẩn của ma môi giới, sẽ vồ lấy một sinh vật dù đã ngẫu nhiên đẳng cấp phù hợp. Nếu Mạc Phàm không thích thì có thể vứt lại vào trong đại lục triệu hoán, để nó tự sinh tự diệt, nếu như cảm thấy được thì lưu lại dấu ấn, lần sau lại tiếp tục. Mạc Phàm tái tuyển chọn tất cả bộ tộc Bạch Lang, trong đó Bạch Lang cùng Bạch Văn Ma Lang là hai chủng tộc khá thường gặp bên trong đại lục triệu hoán, ma môi giới tăng thêm một cái. Mạc Phàm để lại dấu ấn cho những tên dù đãng được tuyển chọn, để nó gia nhập tổ chức lang oa của Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang là kẻ lang thang đầu tiên, tác chiến một mình, ngày này qua ngày khác. Sau khi theo Mạc Phàm thì cuộc sống dần trở nên ổn định, thực lực không ngừng tăng lên. Vì thế mà những triệu hoán thú du đang đồng ý gia nhập vào trong đại gia đình, triệu hoán thú cùng pháp sư triệu hoán sẽ có một loại tín nhiệm. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang còn đang mơ ngủ, lúc trước chém giết cùng hai con chó địa ngục ba đầu, bị thương một ít. Có chút mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi đủ thì bị ông chủ kêu tới mở hội, không cam tâm, không tình nguyện. Tinh thần lên cho ta, nói như nào ngươi cũng là đoàn trưởng lang đoàn hơn 100 người. Sẽ có một đoàn lính mới đưa tin tới hang động ngay lập tức, đừng làm cho ta mất mặt, biết không? Mạc Phàm lập tức khiển trách. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang nghe không hiểu, nó ngước đầu, ánh mắt nhìn bầu trời triệu hoán đại lục đen không rõ. Trên bầu trời có khuôn mặt Mạc Phàm to như cái mâm cực kỳ mơ hồ. Tinh thần phấn chấn. Chỉ điểm Giang Sơn, chính là bóng mờ Mạc Phàm lang thang, mà hình ảnh này như công nhân nhìn thấy video chủ tịch công ty phát biểu nước bọt tung tóe trong hội nghị, công nhân bị hành hạ tăng ca phở phạc, chủ tịch nói nhiều. Ngươi tội cải heo, nghe không hiểu, tự mình nghe đi. Mạc Phàm tức giận. Phi Xuyên Ngai Lang nhìn xung quanh, đột nhiên thấy ở gần có động tĩnh, lập tức cảnh giác nhìn núi đá dốc. Có một con lang bộ lông màu trắng tung bay trên sườn núi đá, nó cảnh giác, quan sát một phen rồi mới chậm rãi tới gần. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang phát ra tiếng gào, chất vấn Bạch Văn Ma Lang đang làm cái gì? Ô ô, cấp bậc của Bạch Văn Ma Lang trung quy thấp hơn Phi Xuyên Ngai Lang, kêu không có sức lực, nó đem dấu ấn trên người ra hiệu bản thân là người mới tới. Giờ Phi Xuyên Ngai Lang mới hiểu, gần đây luôn có người mới tới, nó cũng không cảm thấy kỳ lạ. Kiểm tra qua hợp đồng của tên này, Phi Xuyên đi vòng quanh nó một vòng, đại thể ý là, nếu gia nhập với chúng ta, làm việc tốt, sớm muộn cũng được ăn ngon mặc đẹp. Phi Xuyên Ngai Lang chuẩn bị về hang động để bù giao, nó còn tưởng có đại sự gì xảy ra, không phải có thêm một tên làm công thôi sao, gọi Bạch Sắc Cự Lang ra tiếp đón là được, hà tất gì phải gọi một đại tổng quản như mình. Nhưng mà Phi Xuyên Ngai Lang không nghĩ là không qua mấy phút, thì lại có một thân ảnh tương tự ở bên ngoài hang động. Vừa mới ở sườn dốc thạch đầu, có một đám Bạch Văn Ma Lang, bộ lông chúng nó tung bay, mấy phần uy phong lẫm liệt, Phi Xuyên Ngai Lang sợ hết hồn, chuẩn bị nghênh đón ngoại địch. Nhưng mà cuộc chiến địa bàn sắp bắt đầu. Phi Xuyên Ngai Lang thấy những Bạch Văn Ma Lang đều ký hợp đồng làm việc tạm thời, đều là mới tới. Số lượng trong lang oa cũng hơn 100, hiện tại tăng gần một nửa ngay lập tức. Phi Xuyên Ngai Lang không nghĩ công ty hang sói lại lớn mạnh lên như vậy. Ha ha, ngốc hả, có vài đứa mới có tính khí rất quật, ngươi làm đại tổng quản cố gắng giáo huấn. Còn nữa, đây mới chỉ là một phần. Mạc Phàm thấy khuôn mặt lão lang mộng bức, trong lòng càng vui sướng. Gào gừ, lão lang cũng không biết tình huống như nào. Những vẫn rất hưng phấn, mình lại có thêm nhiều tiểu đệ, lang oa nho nhỏ này sắp chứa không nổi rồi. Ta còn 8 tinh phách cấp thống lĩnh, ta đang tái tuyển một ít Bạch Lang cấp thống lĩnh chất lượng tốt, đến lúc đó sẽ đến chỗ ngươi đưa tin. Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Triệu hồi sinh vật cấp thống lĩnh thì phải sàng lọc chăm chỉ, Mạc Phàm tốn chút thời gian. Gào gừ, Phi Xuyên nghe thấy tinh phách cấp thống lĩnh, nhất thời hưng phấn kêu lên. Ngươi cao hứng cái gì, không phải cho ngươi. Ngươi là đại thống lĩnh, cho ngươi tinh phách này cũng lãng phí. Mạc Phàm mắng. Gào gừ. Vẻ mặt Phi Xuyên Ngai Lang tỏ ra oan ức, lại nói thứ lộn xộn, Mạc Phàm nghe không hiểu. Tiểu Viêm Cơ, con phiên dịch xem lang thúc thúc muốn nói cái gì. Mạc Phàm nói ô ô. Tiểu Viêm Cơ cũng ngôn ngữ cho à nhầm, ngôn ngữ sói cấp 10, hiểu được ý mà Phi Xuyên Ngai Lang muốn truyền đạt, sau đó nói lại cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe hiểu, có khế ước linh hồn với Tiểu Viêm Cơ, tuy rằng Tiểu Viêm Cơ nói những từ mà Mạc Phàm nghe không hiểu. Nhưng đại thể ý tứ do tâm linh phỏng đoán. Ý của lão lang là, đừng dùng những tinh phách cấp thống lĩnh để mời chào, dùng nó để những bạch sắc cự lang lên cấp. Mạc Phàm nói, ô ô. Tiểu Viêm Cơ gật đầu nhỏ. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang cảm động rớt nước mắt, vẫn là tiểu tổ tông hiểu rõ mình. Nói cũng hợp lý, bắt ngẫu nhiên thì thực lực không đồng đều, còn khác biệt về loài, không nghe lời chỉ huy thì càng phiền phức hơn. Mạc Phàm gật đầu. Những bạch sắc cự lang rất nghe lời. Cũng khổ sở nhọc nhằn làm công cho mình rất lâu, những bạch sắc cự lang đều là sinh vật cấp chiến tướng, cách cấp thống lĩnh một bước xa, có vài còn có sức chiến đấu đạt tới cấp bậc á thống lĩnh, thay vì bắt ngẫu nhiên, không bằng để chúng nó lên cấp, tỷ lệ bạch sắc cự lang lên cấp là 100%, thực lực bọn chúng cũng nằm ở đó. Được, lão lang, ngươi tuyển cho ta 8 đứa phù hợp, ta cho chúng nó thành cấp thống lĩnh Mạc Phàm quyết định. Không có công lao cũng có khổ lao, Mạc Phàm rất yêu thích những bạch sắc cự lang đơn giản thô bạo này, thứ tốt đương nhiên phải làm thủ hạ cho mình. Dùng tinh phách để lên cấp, chẳng khác nào tiêu chuẩn triệu hoán không tăng, làm Mạc Phàm tổn thất sức chiến đấu của 8 bạch sắc cự lang. Nhưng nếu tính hiện tại có quy mô 190 đầu, thiếu 8 cái như vậy cũng không tính là gì, quan trọng nhất là đoàn kết, nghĩ tới đại lang, nhị lang, tam lang, mấy lão nòng cốt này, cho chúng nó thành thống lĩnh, sau này càng có sức hiệu triệu, càng có uy tín. Nhắc mới nhớ, lão lang, bề ngoài công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Lang Oa của chúng ta có phải là quá nhỏ? Mạc Phàm phát hiện những bạch văn ma lang đều không ở trong huyệt động, nằm thành từng đoàn lông trắng bên ngoài hang động, như là tấm thảm thịt sói. Gào gừ, gào gừ. Phi xuyên ngai lang cũng đâu có biết là xuất hiện nhiều huynh đệ ngay lập tức đâu. Như vậy đi, lần tới ta sẽ không triệu hoán các ngươi đi chiếm đỉnh núi, mở rộng quy mô lang oa của chúng ta để ở. Thật đúng, ở trong hang động, không nhiều bài diện, làm sao cũng có ngọn núi. Sau đó đụng tới triệu hoán thú khác các ngươi nói theo Mạc Phàm ta lăn lộn. Mạc Phàm nói chiến lược chỉ huy với phi xuyên ngai lang. Lão lang vừa nghe, lại hưng phấn lần hai. Nó đã nghĩ như vậy từ trước đó nhân thủ không đủ, những đoạn đường tốt, hoàn cảnh thư thái, đỉnh núi tài nguyên phong phú bị đại yêu thú chiếm lấy, thực lực không đủ mạnh mà tấn côn chính là muốn chết, hiện tại thì được rồi. Không nói đại quân chiến lang có gần 200 tên, có thêm 8 tên thống lĩnh, trước kia đỉnh núi xa vời không thể với tới hiện tại xoa tay là chiếm được. Vừa nghĩ tới mình có thể đứng trên đỉnh núi trong tương lai, ngẩng đầu lên gần mặt trăng hơn để chu lên thỏa thích, âm thanh hùng tráng vang vọng xung quanh tai các mẫu lang ở khắp bốn phương tám hướng, làm cách công lang kinh sợ, để những sói nhỏ trong hang thần phục, không khỏi hơi kích động. Đây không phải hình ảnh mà khi còn là u lang thú bị thương trốn trong góc đá ảo tưởng ra. Mộ thất cực kỳ yên tĩnh, phát ra một tiếng ho cũng sẽ vang vọng hồi lâu. Triệu Mãn Duyên mở mắt ra, liếc mắt nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra sự mệt mỏi. Tại sao lúc tỉnh không phải trên giường mềm mại của mình? Bên cạnh còn một mỹ nữ khỏa thân nằm trên cánh tay, một mực là mộ lớn chết tiệt này, còn tên Srip da đen xấu xí. Triệu Mãn Duyên đứng dậy đi vài vòng, hoạt động gân cốt một chút, thân thể đều đã khôi phục, nhìn tới chỗ của Mạc Phàm, không thấy Mạc Phàm minh tu mà đang hết sức tập trung hội tụ ánh sáng triệu hoán hệ. Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Triệu Mãn Duyên không hiểu, hỏi. Đang cường hóa triệu hoán thú, Mạc Phàm trả lời lại. Tiểu Viêm Cơ muốn tiến vào cấp quân chủ. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc, hỏi. Không phải Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm nói. Há, là Phi Xuyên Ngai Lang, cái tên nhà cậu coi như là dư giả, đem cường hóa một con u lang thú còn sống tới cấp bậc này, làm gì có pháp sư triệu hoán nào lại lãng phí đồ tốt, trên người triệu hoán thú thứ nguyên, Triệu Mãn Duyên nói. Cũng không phải, tớ cường hóa triệu hoán thú từ cánh cửa triệu hoán thú triều của tớ, Mạc Phàm giải thích. Cái gì? Triệu Mãn Duyên nghe xong, khuôn mặt mộng bức. Cậu không thấy những bạch sắc cự lang mà tớ triệu hoán ra sao? Tớ cường hóa chúng nó, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, có phải hạo kiếp thủy tiếu làm đầu cậu uống nước phải không? Triệu Mãn Duyên nói. Không có. Vãi ạ, cậu bị điên rồi à? Tinh phách cấp thống lĩnh rất đáng giá, cậu lại lãng phí trên người chúng nó. Một đám sống ở triệu hoán vị diện khác, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Tiếng kêu này của Triệu Mãn Duyên làm mọi người tỉnh giấc, đặc biệt là Sai Ít, nghe được đoạn hội thoại của hai người kia. Khốn nạn, khốn nạn, tôi muốn làm thịt cậu, Sai Ít muốn nổ tung. Sai Ít khổ sở nhọc nhằn tích góp những tinh phách kia. Dĩ nhiên tên khốn Mạc Phàm lại dùng để cường hóa những dã thú trong cánh cửa triệu hoán. Có ai mà không coi tinh phách là tinh phách hả? Cái kia đều là tâm huyết đó. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ nằm nhoài trên đầu Mạc Phàm, thấy Sai Ít muốn xông tới hành hung, lập tức bay xuống, trên người nổi lên hỏa diễm rồi rào, lập tức từ Tiểu Viêm Cơ hóa thân thành hình thái chiến đấu viêm nữ cơ. Hỏa diễm hừng hực, cô gái cao quý lộ ra đường viền thon dài, tỏa ra mấy phần uy nghiêm. Viêm nữ cơ đứng trước Mạc Phàm cùng Sai Ít, hỏa thế đập vào người Sai Ít, làm Sai Ít ngừng bước, tức giận nhưng không dám nói gì. Nói thật, hiện tại Sai Ít không đánh lại Tiểu Viêm Cơ, chứ đừng nói là chém cùng chúng ta. Chúng ta cũng không nhất định là sống sót ra bên ngoài được, tinh phách này dùng để tăng cao thực lực không phải chuyện tốt sao, Mạc Phàm nói. Luận về phá sản, tớ còn không bằng một phần vạn, cậu Triệu Mãn Duyên dở khóc dở cười, nói. Mọi người nghỉ ngơi như nào rồi, Mạc Phàm dò hỏi. Mạc Phàm ban tất cả 8 tinh phách cấp thống lĩnh cho những bạch sắc cự lang. Tin tưởng chúng nó muốn lên cấp bậc cao hơn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Để cho chúng nó tiêu hóa một chút, mình truyền thêm ma năng để nuôi nấng, căn bản sẽ không thất bại. Vốn là Mạc Phàm muốn cho chúng nó một kỳ nghỉ, đi chiếm một đại bản doanh mới trước tiên. cân nhắc tiếp theo cũng không có thiếu ác chiến, cho chúng nó oan ức ở trong huyệt động một thời gian, chờ kết thúc thì cho chúng nó đi chiếm đỉnh núi. Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi tốt, chính là không biết tiếp theo có dám đi hay không. Yos nói. Chúng ta không tìm được đường quay về, tiếp tục đi về phía trước thôi, Mạc Phàm nói. Đi thôi, có thể con đường phía sau còn đáng sợ như chúng ta nghĩ. Hơn nữa tôi cũng đang nghiên cứu quy tắc mộ thất, không chắc một thất kế tiếp có thể phá giải được bí mật của chúng nó, Srip nói. Có tổng cộng 4 cửa, dựa theo Srip nói, mọi người đi tới mộ thất Mộc Nãi Y kế tiếp. Lần này đường có chút dài, đi khoảng nửa tiếng thì mộ thất Mộc Nãi Y mới xuất hiện trước mặt. Quy cách của mộ thất Mộc Nãi Y mới có chút tương tự, trên đó có rất nhiều đồ án cổ lão, hạt văn cùng xà văn. Đồ án có liên quan một ít tới ý đồ thống trị của Pharaoh, cũng coi như là loại hình có thể đọc hiểu, mà đâu đâu cũng có xà văn cùng hạt văn được trải rộng, không nhìn kỹ mộ thất còn tưởng xác bọ cạp cùng da rắn tạo thành. Kỳ lạ, sao nơi này không có quan tài? Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu đi về phía trước, ai biết tí nữa thì rơi vào khoảng không, ngã xuống, còn may thân thể nhạy bén, cứng ngắn trở về. Rút chân về, Triệu Mãn Duyên phát hiện dưới lớp gạch bằng phẳng có một lỗ hổng lớn. Nhắc tới cũng đặc biệt quỷ dị, tường đá đều là xà văn cùng hạt văn, bối cảnh như thống nhất với nền gạch, nhìn xa xa sẽ không nghĩ đây là một lỗ thủng, hơn nữa còn rất sâu. Nhìn lại nơi này thì phát hiện dưới đáy hố sâu một màu đen kịt, khi nhìn xuống thì có cảm giác như vực sâu hắc ám này cắn nuốt. Nhìn thấy quan tài dưới đó sao? Mios hỏi. Không thấy, nhưng quả thật có thứ đang ngọ ngậy hay đi trả lời. Nhìn qua như hải tảo, còn đong đưa mục bạch nói. Mọi người nhìn kỹ thứ đang đong đưa ở phía dưới đen kịt, quả nhiên là chúng nó đang bơi tới chậm chậm. Chờ tứ phía có hoa văn xung quanh sụp đổ thì mọi người mới thấy rõ thứ gọi là hải tảo thực chất là một con trường xà màu xanh. Đuôi rắn như đâm cố định vào một vị trí nào đó, thân thể cùng đầu không ngừng đong đưa, xác thực như hải tảo trong biển. Sau khi thấy rõ thì đặc biệt khủng bố. Chúng nó thành đoàn, nhiều tới mức làm người ta sợ nổi cả da gà, theo hướng chúng nó đong đưa. Mọi người thấy thứ còn kinh khủng hơn. Phía dưới quần xà là một cái đầu to lớn. Những bầy xà vặn vẹo là đầu tóc, chúng nó tự mình vặn vẹo, muốn nhào tới nơi có khí tức người sống. Đầu kia chậm rãi nhấc lên, một đôi mắt rắn tam giác màu vàng nhìn chăm chú đám người trên mặt đất mộ thất, làm mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán. Cái đầu đầy rắn này chậm rãi lộ ra từ trong bóng tối, thân thể bọ cạp màu đỏ sẫm cũng lọt vào tầm mắt của mọi người từng chút. Ôi trời ơi, Mio sợ hãi lùi về phía sau. Những người khác cũng sợ hãi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sinh vật trong mộ thất này ít nhất là cấp quân chủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là một con xà phát hạt nhân Medusa. Xà phát hạt nhân Medusa cấp bậc đại quân chủ, một con mà có thể so được với 7-8 hắc ám kiếm chủ, như thực lực của mưu sĩ Mộc Nãi Y cũng chỉ tương đương với một hắc ám kiếm chủ. Tên mưu sĩ Mộc Nãi Y còn coi thường thi triển ma pháp lôi, hệ mới làm nhóm Mạc Phàm vươn mình, nếu mà chém giết tiếp không ngừng thì không chừng cả 7 người bọn họ đều chết. Quân chủ với quân chủ cũng có khác biệt lớn. Rõ ràng xả phát hạt quân Medusa là nhân vật khá mạnh mẽ bên trong cấp quân chủ, trong chiến trường là nhân vật hô mưa gọi gió. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay chúng ta tự sát đi? Triệu Mãn Duyên nói ra lời này trong khi đầu óc còn hỗn loạn. Srip, cậu hại chúng tôi sao? Làm sao mà bên trong mộ thất Mộc Nãi Y lại xuất hiện xả phát hạt quân Medusa? Chúng ta không có một con đường sống nào cả, sai ít hét lớn. Tôi đâu có biết, tôi cũng rất tuyệt vọng, vẻ mặt Srip như đưa đám. Mọi người vội vàng lùi lại phía sau, một mực thối lui về chỗ lối vào ban đầu. Bọn họ không muốn là địch với một cấp quân chủ, cũng không thể tự sát, quay lại mộ thất mới ban đầu là lựa chọn chính xác nhất. Hạp, lúc này xả phát hạt quân Medusa đã bò ra từ trong chỗ đất lở, đôi mắt rắn nhìn chăm chú 7 người. Cẩn thận nó, hay đi cảm nhận được sức mạnh nào đó đang bay tới, vội vàng nói cho mọi người, nhưng vừa mới nói được một nửa thì có một luồng vật chất màu xám đảo qua. Không có cơ hội nói ra hai chữ cuối cùng. Khuôn mặt tinh xảo khiêu gợi của Heidi đã biến thành điêu khắc, thân thể nổi bật cũng đã hóa thành tượng đá bóng loáng. Nhanh tới mức Heidi còn chưa kịp suy nghĩ, càng không nói tới chống cự. Mios ở ngay sau Heidi, vừa muốn ngưng tụ phòng ngự, xác thực ma cụ phòng ngự trên người Mios không ít, đều vượt qua cả Triệu Mãn Duyên. Mios vừa muốn kích hoạt dấu ấn ma cụ bên trong linh hồn, con ngươi của xà phát hạt quân Medusa rùng lên, khóa chặt Mios nhanh chóng hóa đá toàn thân. Thạch hóa chi đồng của ma pháp sư thổ hệ cần thời gian thi pháp. Thời gian hóa đá vật chất lan tràn, thời gian hóa đá sinh vật, vậy mà xà phát hạt quân Medusa chỉ cần liếc nhìn, qua giây tiếp theo Mios đã hóa thành tượng đá. Ở trong mắt xà phát hạt quân, pháp sư siêu giai cũng không đỡ nổi một đòn, huống hồ những người trẻ tuổi này còn chưa tới pháp sư siêu giai. Biểu hiện xà phát hạt quân Medusa mang theo vài phần lười biếng, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, lại như những con kiến cỏ nhỏ không biết tự lượng sức mình bò vào trong cung điện của nữ vương, tức giận là thế. nhưng vẫn chưa tới mức tâm tình chân chính. Tớ không muốn làm pho tượng, Mạc Phàm, cậu mau nghĩ cách đi. Triệu Mãn Duyên có chút gào khóc. Khả năng là âm thanh của Triệu Mãn Duyên làm cho Xà Phát Hạt Quân Medusa cảm thấy chán ghét, ánh mắt lập tức chuyển tới Triệu Mãn Duyên. Lực lượng hóa đá xẹt qua, trên người Triệu Mãn Duyên lít nha lít nhít dấu ấn mai rùa. Những dấu ấn mai rùa này vừa vặn tạo thành bá hạ chi bối, chống đỡ cỗ phong hồn hóa đá bá đạo này. Xà Phát Hạt Quân Medusa nhìn chăm chú không thành công, Triệu Mãn Duyên thấy mình không bị hóa đá, khuôn mặt mừng rỡ như điên. Cái lão rùa kia, miệng thì nói không quan tâm tới sống chết của mình mà chết thì sẽ đi tìm người bảo vệ kế tiếp mạnh mẽ hơn, nhưng thân thể lại không thành thực, lúc mấu chốt bảo vệ mình, làm mình cảm động muốn khóc. Hạp, lần này Xà Phát Hạt Quân Medusa có chút tức giận, hai con người đã biến thành nộ ngưng. Vật chất hóa đá vô hình không hề có tiếng động hướng tới chỗ của Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên đâu có nghĩ vừa nãy Xà Phát Hạt Quân Medusa còn chưa triển khai toàn lực, một đạo dấu ấn mở trong mõ cụ bồn chứa bá hạ, kích phát bảo vệ nhất thời Triệu Mãn Duyên trong lúc nguy hiểm tới tính mạng. Quả thật có thể ngăn cản được đòn tấn công dưới cấp quân chủ, bá hạ không phải vạn năng, nó đang đi viễn dương, Triệu Mãn Duyên có thể chặn được lần này là rất đáng gờm, vẫn không thể chống đỡ. Rất nhanh bước chân của Triệu Mãn Duyên hóa đá. Lực lượng hóa đá từ từ lan tới phần eo, rồi lại tới lồng ngực. Không. Muốn. Triệu Mãn Duyên nói ra những chữ này, làm di ngôn cho mình. Trên mặt còn vẻ chưa hoàn thành gieo rắc thế giới vĩ đại cùng không cam lòng. Triệu Mãn Duyên đã biến thành bức điêu khắc, lúc này chỉ cần có một ít sức mạnh đánh tới, thì sẽ hóa thành thạch thất. Tha mạng. Tha mạng, tôi không có ý định xông vào cung điện của ngài. Bỏ qua cho tôi đi, sai ít sợ tới mức hồn phi phách tán, thậm chí bắt đầu xin tha. Xà Phát Hạt Quân Mộc Nãi Y cường đại làm cho người ta nghẹt thở, không có sự phản kháng, ngay cả Sai Ít cũng không biết mình làm một chuyện ngu xuẩn, đó là hướng về yêu ma xin tha. Xà Phát Hạt Quân Medusa không có lòng thương hại, nó không thích nghe âm thanh của nhân loại, Sai Ít hóa đá trong tư thế quỳ gối xin tha, thấp kém tới cực điểm. Từng người hóa đá, Mục Bạch cùng Srip cũng không tránh được đôi mắt cực kỳ bá đạo này, toàn bộ mộ thất Mộc Nãi Y yên lặng, còn hai người sống sót là Mạc Phàm cùng Xà Phát Hạt Quân Medusa. Sao thế, không thử một lần đi? Mạc Phàm thấy mình là người duy nhất may mắn thoát khỏi cái kia, không khỏi cười gằn, nói với Xà Phát Hạt Nhân Medusa. Hạp, hình thể của Xà Phát Hạt Quân Medusa to lớn, như một gò núi nhỏ, như quân vương thiên thần, nhìn Mạc Phàm như món đồ chơi nhỏ dưới mặt đất, nhưng không triển khai nhìn chăm chú của Medusa. Nhìn chăm chú của Medusa không có tác dụng với Mạc Phàm. Những người loại bỏ được cái nhìn chăm chú của Medusa sẽ trở nên miễn dịch. Mạc Phàm cũng không e ngại lực lượng hóa đá cùng tâm linh xung kích loại này của chúng nó, mà mắt rắn nguyền rủa cũng được nước mắt Medusa gột rửa qua, con mắt nguyền rủa cũng không còn tác dụng với Mạc Phàm. Nhìn chăm chú của Medusa đơn giản là hóa đá, tâm linh, nguyền rủa, ba thứ này Mạc Phàm đã thưởng thức qua, tự nhiên bây giờ không có việc gì. Hạp, Xà Phát Hạt Quân Medusa bước gần về phía trước, thân bọ cạp thon dài lấp lánh ánh sáng kim loại lạnh, trong chiến trường mà một cỗ máy xuyên cùng cắt khủng bố. Sau khi Xà Phát Hạt Quân Medusa bước tới đủ gần, nó không hướng về phía trước. Đôi mắt rắn nhìn chòng chọc Mạc Phàm, nó tự hồ nhận ra Mạc Phàm tới, thân thể duy trì trạng thái căng thẳng cao độ. Xà Phát Hạt Quân Medusa làm sao mà không nhận ra Mạc Phàm, nó chính là Hạt Quân Medusa dưới trướng Cù Phu dẫm đạp Bắc Cương Trung Quốc. Lúc trước xuất lĩnh bộ hạ Hồng Hạt Medusa cùng một đoàn xà nhân riêng của mình, coi như là quân chủ lực xâm lược, kết quả đi trên đường gặp phải ác ma. Trên người Xà Phát Hạt Quân Medusa vẫn còn vết tích hỏa diễm ác ma thiêu đốt, đặc biệt từ cổ tới ngực, lâu như vậy vẫn chưa khôi phục, khi nó ngủ say thì vết thương do hỏa diễm thiêu đốt sẽ đau đớn. Làm nó đau đớn như vậy, người để nó mất hết mặt mũi hiện tại đang đứng trước mặt. Xà Phát Hạt Quân Medusa rất mẫn cảm với khí tức, nó sẽ không nhận sai, cứ việc giờ phút này khí thế của người kia yếu đi không biết bao nhiêu so với trước, nhưng Xà Phát Hạt Quân Medusa khẳng định là người này. Vì thế Xà Phát Hạt Quân Medusa không dám đụng vào Mạc Phàm. Trước tiên nó hóa đá những, quan sát một chút cử động của Mạc Phàm. Hóa giải hóa đá trên người bọn họ, sau đó mở cửa tiếp theo cho đàng hoàng. Mày từng trải nghiệm qua thực lực của tao, nơi này không có đại quân xả hạt, cũng không có tà lân Pharaoh cùng Sphinx. Tao muốn giết mày, thì cũng không có ai tới cứu mày được đâu. Mạc Phàm đứng đó, đối mặt với Xà Phát Hạt Quân Medusa cường đại nhưng không có chút sợ hãi nào. Hạp, hạp, Xà Phát Hạt Quân Medusa phẫn nộ vô cùng, nó là một đại quân chủ mà bị một tên nhân loại khiêu khích. Hé miệng rít gào lên, những con rắn khủng bố trên đầu múa lên. Sáu tượng đá ở xung quanh Mạc Phàm, tuy bọn họ bị hóa đá nhưng vẫn còn ý thức, vẫn thấy được bằng mắt, lỗ tai có thể nghe, ngay cả khứu giác vẫn còn cảm nhận được. Medusa hóa đá để hành hạ người khác, để ý thức của người bị hóa đá thanh tỉnh không nhúc nhích chục năm, trăm năm, khiến cho người đó tự mình tan vỡ khi còn bị hóa đá. mấy người bọn họ nghe Mạc Phàm nói với xà phát hạt nhân Medusa, nếu bọn họ được mở mắt, đôi mắt phải to tới mấy chục lần. Mạc Phàm điên rồi sao, không nhìn thấy bọn họ bị hóa đá à? Yên lặng là một tượng đá không phải tốt hơn sao, không chừng qua 10-20 năm có người tới đây, vậy là bọn họ được cứu. Làm xà phát hạt quân Medusa tức giận đập nát bọn họ, không phải là tan xương nát thịt à? Tựa hồ xà phát hạt quân Medusa muốn lấy lại mặt mũi, đôi mắt lộ ra sự căm thù cùng chiến ý, những tóc rắn trên đầu cũng rít gào lên cho thấy tâm tình phẫn nộ. Vốn không định vận dụng ở đây, nhưng mày đã muốn chết thì tao đành phải tác thành ánh mắt Mạc Phàm ngưng lại, con người lộ ra huyết mực. Khí huyết ác ma như trừng phát tà tính nhiệt huyết từ bên trong, khí chất Mạc Phàm thay đổi ngay lập tức, giống như một ác ma sa đọa giáng từ trên trời xuống chiếm lấy thể xác Mạc Phàm. Cứ việc thân thể vẫn là nhân loại, nhưng thân thể người phàm không che lại được ma khí, điên cuồng bao phủ toàn bộ mộ thất của xà phát hạt quân Medusa. Ác ma chi lực, Mạc Phàm biết đối mặt với những kẻ địch cấp bậc như này thì nhất định phải dùng tới ác ma chi lực, như này còn sớm hơn so với tưởng tượng của Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ác ma chi lực chỉ dùng được một lần, có thể kéo dài tới tìm được kim chỉ nam tới minh giới hay không thì khó nói. Vạn nhất tầng mộ thấy này tốn quá lâu, phía sau cật lực thì khá phiền phức. Còn hai mộ thất phía sau, Mạc Phàm dùng tới ác ma chi lực thì đại diện phải tốc chiến tốc thắng rồi. Xà phát hạt nhân Medusa cảm nhận được ác ma chi lực tỏa ra trên người Mạc Phàm, khiến vết thương bị thiêu kia đã đau nay lại đau hơn. Là người này, chính xác 100%. Xà phát hạt nhân Medusa thẹn quá hóa giận, cái tên này tới tận xào huyệt của mình rồi, quá đáng vô cùng. Lần trước không rảnh giết mày, lần này ngươi đàng hoàng biến thành một bộ thi thể đi, mục nát bên trong chính mộ thất của mình. Huyết mặc chi văn bắt đầu tràn ngập cơ thể Mạc Phàm, hồn ảnh khí thế lẫm liệt cũng dần thành sau lưng. Hạp, xà phát hạt quân Medusa vẫn duy trì trạng thái căng thẳng, tà khí xà hạt cũng đang nổi quanh người. Mạc Phàm hô hấp bắt đầu nặng nề hơn, cảm giác được huyết dịch đang sôi trào trong cơ thể. Sau khi huyết dịch ác ma sôi trào toàn thân, biết sẽ có bản thân khác thống trị mọi thứ. Khả năng là thường ngày tâm tình cũng không kịch liệt như thế, Mạc Phàm cảm giác huyết dịch sôi trào hơi chậm, không nhanh bằng trước đó, tuy rằng có chút kỳ lạ, Mạc Phàm không quan tâm lắm, tiếp tục kích phát năng lượng ác ma hệ. Phốc đông, phốc đông, phốc đông, phốc đông. Bỗng nhiên trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần, mỗi lần đều làm Mạc Phàm cảm thấy đau đớn, trán đổ mồ hôi lạnh. Huyết dịch ban đầu đang sôi trào trong cơ thể bắt đầu lạnh, hồn ảnh sau lưng lay động khó hiểu, Mạc Phàm bất động trong 0,5 giây. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mà ác ma chi lực lại yếu đi? Lồng ngực Mạc Phàm dâng lên sóng to gió lớn, trước đây ác ma chi lực sẽ hoàn toàn giáng lâm, chưa bao giờ đang ác ma hóa được nửa đường thì yếu đi. Lẽ nào thật sự như bao lão đầu đã nói, tu vi hiện tại không thể chống đỡ được lực lượng của ác ma hệ nhiều lần, trừ khi năng lượng trong ngưng tụ tà châu rồi rào. Mạc Phàm có chút há hốc mồm. Lần đầu tiên Mạc Phàm sử dụng ác ma chi lực là ở Kim Lâm Hoang Thành, sau khi tĩnh dưỡng mất thời gian dài, mãi khi tới Cố Đô Hạo Kiếp mình mới đột phá tu vi, tự mình thức tỉnh. Lần thứ ba ở Parahenon Thần Miếu, lần kia sử dụng tới ngưng tụ tà châu rồi rào, vì thế mà không có tác dụng phụ gì cả. Lần thứ tư là ở Trấn Bắc Quan, cũng cách khoảng nửa năm, tiêu hao thân thể để dùng tới ác ma hệ. Nói cách khác cũng được hơn nửa năm từ lúc đó cho tới hiện tại, kỹ năng ác ma hóa của mình còn chưa hồi lại. Trời ạ, ma pháp cấm chú cũng không có thời gian nghỉ lâu như vậy. Xong, lần này xong thật rồi, Mạc Phàm có chút phát điên lên. Lần xông vào kim tự tháp không còn chỗ dựa là ác ma hệ nữa rồi, thực sự không còn chạy thoát bằng ác ma hệ nữa rồi. Chỉ cần không bị một đoàn cấp quân chủ vây công, bản thân bị cu phu tóm được, Mạc Phàm hóa đại ác ma trốn cũng không tính là việc khó. Vạn nhất không nghĩ tới là thân thể của mình còn chưa khôi phục hoàn toàn, căn bản không sử dụng được ác ma chi lực, ngưng tụ tà châu cũng chỉ mới được 1/3. Rốt cuộc mình đang giả vờ cái gì? Nhớ lại hành động chết gần nhất của mình, Mạc Phàm không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người. Hóa ra là mình không thể sử dụng năng lực ác ma hệ. Tại sao lại khiêu khích tới quân đội Ai Cập? Tại sao muốn giết thiếu nữ Medusa? Tại sao lại chạy vào kim tự tháp cu phu khỏe mạnh ở Thượng Hải không được à? Hạp! Xà phát hạt quân Medusa phát ra tiếng gào một lần nữa. Vết thương do hỏa diễm ác ma thiêu càng lúc càng đau, làm cho nó nhớ lại mùi vị lúc Mạc Phàm đánh nó thương tích đầy mình. Mạc Phàm nhìn xà phát hạt quân Medusa, thực tế đã có ý nghĩ tự sát trong đầu. Không thể ác ma hóa thì làm sao mà đánh được với xà phát hạt quân Medusa, đối phương giết mình còn dễ hơn là thái rau dưa. Hạp, xà phát hạt quân Medusa bước lên phía trước, dự định tiên phát chế nhân trước tiên. Năng lượng ác ma hệ của Mạc Phàm đang tiêu tan, nhưng tiêu tan không quá rõ ràng. Xem ra bắt đầu từ hôm nay kim tự tháp cu phu không còn xà phát hạt quân Medusa nữa, rồi Mạc Phàm chỉ vào xà phát hạt nhân Medusa, lạnh lùng nói. Xà phát hạt nhân Medusa lập tức ngừng biết. nó không sợ Mạc Phàm là thì đó giả. Lúc trước đại quân vong linh của chúng nó như biển gầm cuốn tới, Mạc Phàm dựa vào sức mạnh một người mà ngăn cản lâu như vậy, ngay cả Sphinx cũng bị Mạc Phàm đả thương, làm gì có thủ hạ nào của Khu Phu mà không có nếm thử qua sự đáng sợ của ác ma Mạc Phàm. Mộ thất mộc nãi y đều đóng kín, không thể tới mộ thất mộc nãi y khác, lúc này xả phát hạt nhân Medusa là thủ vệ giả, trạng thái tứ cố vô thân. Vừa nghĩ tới mình phải đối mặt với kẻ đáng sợ như vậy, vừa nghĩ tới mình sẽ chết ở nơi này, xả phát hạt nhân Medusa lộ ra vẻ khiếp nhược, chỉ có điều nó cũng không biểu hiện quá rõ ràng, xả phát trên đầu không ngừng gào thét. Nó dùng mắt để nhìn Mạc Phàm, bỗng nhiên nhận ra khí tức ác ma trên người Mạc Phàm yếu đi mấy phần. Con mắt xả hạt Medusa đảo một vòng, trí khôn của nó suy nghĩ một tí. Nếu mày cùng những thứ khác chỉ biết xem bề ngoài các sinh vật cấp thấp, vậy tao không giết được ngươi, vậy xác thực mày chỉ xứng đáng sống một ít thời gian này. Tao tới đây không phải lấy mạng của mày, tao chỉ muốn đi qua nơi này. Xác thực tao cũng không lãng phí năng lượng với mày Mạc Phàm. Kích phát mạnh mẽ huyết mạch trong cơ thể. Huyết dịch lại sôi trào thêm một lần nữa, hồn ảnh cũng hiện lên chậm rãi, Mạc Phàm dùng hết những gì có thể dùng. Hạp, xả phát hạt quân Medusa lập tức cảnh giác. Thật sự tao không muốn lãng phí thời gian cùng mày, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Lấy lực lượng hóa đá của mày, mở cửa ra cho tao. Loại Medusa ngu ngốc như mày không chịu nổi một đòn. Mạc Phàm nổi giận gầm một tiếng. Khí thế ầm ầm, xả phát hạt quân Medusa lùi lại vài bước, cái tức giận cùng lấy lại tôn nghiêm cùng mặt mũi, không chết không thôi là ngụy trang. Giá như nó chưa từng nếm qua sự lợi hại của Mạc Phàm, không phải bị đánh cho vết thương còn đau rát, thì tuyệt đối sẽ không bị khí thế của đối thủ dọa sợ, những nó biết rõ nếu đấu một mình với người này, thì người chết sẽ là mình. Sở dĩ quân chủ là quân chủ, bởi vì một mặt có thực lực mạnh mẽ, mặt khác chúng nó hiểu được sống lâu là quan trọng như nào. Xả phát hạt quân Medusa lui. Thân trên hướng về mặt của Mạc Phàm, hai mắt nó nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhưng thân sau lại bò, đang từ thu mình lại bên trong chỗ đất lở kia. Xả phát hạt quân Medusa cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nhưng vì để sống, nó cũng cảm thấy không chơi một mất một còn với tên này là sáng suốt. Mở cửa ra Mạc Phàm rên lạnh một tiếng, sự uy nghiêm trên mặt cũng trông rất sống động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.